Ngày thứ hai, mọi người tụ hội ở Quáng Vân Thành ở trung tâm nhất tầng 16 tháp cao bên trong. Này tháp chỉ có trong thành cao tầng phương có thể đi vào, là lập ra tấn công địch chi sách, quan sát tình hình trận chiến cơ mật yếu địa. Ỷ vào ngả ra tầng này quan hệ, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng tiến vào trong đó. Một đám người đứng trong tháp, biểu hiện nghiêm túc, liền ngay cả luôn luôn nham hiểm Diệp Lan Chi đều không còn ý cười. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xuống dưới đi, nhất thời phát hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, hai cố do dòng người tạo thành dòng lũ màu đen đang dần dần hội tụ, sắp va chạm. Đây là Quáng Vân Thành đệ tử cùng Quáng Hải Thành đệ tử. Dòng lũ bên trong cao thủ, từng người tạo thành không giống đoàn thể nhỏ, tụ hợp hình thành kình khí bao vây bọn họ, thoáng như vô số hoặc lớn hoặc nhỏ điểm sáng. Đây là hợp kích trận pháp, hơn nữa là linh quan cảnh cấp bậc hợp kích trận pháp. Từ trình độ nhất định giảng, trận pháp với môn phái tầm quan trọng không kém bí tịch. Phàm là lên đẳng cấp môn phái, đều sẽ thiết lập có hộ tông đại trận, mà một môn mạnh mẽ hộ tông đại trận, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu lại môn phái khí số. Cùng với đối ứng với nhau, nhưng là dùng cho tiến công hợp kích trận pháp, đại khái cũng chỉ có Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, mới có thể nắm giữ linh quan cảnh cấp bậc hợp kích trận pháp. Suy nghĩ, xa xa hai cố dòng lũ rốt cục va chạm vào nhau. Trong phút chốc, đủ mọi màu sắc nội lực, cương khí, lấy một mình trận pháp làm đơn vị, đống nhiên nổ tung. Nhiều trận pháp lại hội tụ thành một cái nội lực cùng cương khí hỗn hợp hải dương, cuồn cuộn ép hướng về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, núi đá khối lớn nứt toát, bụi mù nổi lên bốn phía. Cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất còn có thể cảm nhận được xung kích bên dưới đất rung núi chuyển. Phía trước nhất chiến trận chịu đến xung kích nghiêm trọng nhất, trước tiên bị đánh tan, trong trận pháp không ngừng có người thổ huyết, huyết hoa cùng thân thể bị tức dòng lũ đảo qua sau, thuần hóa huyết vũ. Như vô số giữa trời nổ tung huyết sắc pháo hoa. Tàn nhẫn, thê diễm. Mạng người ở song phương như sa trường nỗ lực loại chém giết dưới, có vẻ không đáng nhắc tới. Những người này, đều là các đại môn phái tiêu tốn rất nhiều đánh đổi bồi dưỡng được đến. Một vị nhất lưu thế lực đệ tử năm ngón tay nắm chặt. Xa xa chém giết vẫn còn tiếp tục, mấy vòng xung kích sau, Quáng Vân Thành cùng Quáng Hải Thành đệ tử đại quân, từng người có vượt qua 4 phần 10 tại chỗ tử vong, những người còn lại khó có thể duy trì trận pháp. Liền lại bắt đầu máu tanh loạn chiến. Giao chiến phạm vi bên trong, khắp nơi là máu tươi, thi thể, cụt tay cụt chân. Thạch Tiểu Nhạc chịu đến sâu sắc xung kích. Hắn chợt phát hiện, chính mình quá khứ một số quan niệm cần biến đổi. Một đời trước giang hồ, ủng có mấy trăm người chính là đại môn phái. Mà ở Phi Mã Vương Triều, cấp thấp nhất môn phái, còn chưa hết mấy trăm người. Vượt qua mấy vạn người môn phái càng là chỗ nào cũng có, nhiều không kể xiết. Nơi này môn phái đại chiến. Hầu như bù đắp được một đời trước loại nhỏ quân đội chém giết. Mà tượng Quáng Vân Thành cùng Quáng Hải Thành tài nguyên tranh cướp, tụ tập Huyền Vũ Châu siêu quá nửa nhất lưu lấy trên môn phái, làm ra tạo tình cảnh, càng là tương đương với hai chi hiểu được võ công cơ chung quân đội ở giao chiến. Chém giết kéo dài gần một canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng, hai bên mỗi người có một nhóm người trở về, cướp được không giống tài nguyên. Thạch Tiểu Nhạc biết, này may mắn trở về người, chiếm được thu hoạch nhất định so với bình thường lớn hơn nhiều lắm. Chém giết vốn là trưởng thành nhanh nhất con đường một trong. Năm xưa đưa ra lấy đệ tử đến tranh cướp tài nguyên cái kia người, nhất định cực kỳ tầm nhìn, cũng cực sự máu lạnh. Văn Hồng, chuẩn bị cẩn thận đi, lần sau ra chiến trường chính là ngươi. Nhìn sắc mặt trắng bệch ngả Văn Hồng, ngả Văn Tường trầm giọng nói rằng, mỗi một cái tiến vào Quáng Vân Thành người, đều cần gia nhập đội ngũ đi tham chiến, mà chỉ có hái tới tài nguyên, mới có thể làm mới sắp xếp chức vị, bằng không coi như sống sót, cũng muốn tiến hành lần thứ hai tham chiến. Đây là quy củ. Ai như vi phạm, không chỉ có là chính mình, liền ngay cả thế lực sau lưng đều sẽ phải chịu trừng phạt. Lệnh ngả Văn Tường ngạc nhiên chính là, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ hô hấp thoáng hỗn loạn bên ngoài, lại không hề có một chút khó chịu dáng vẻ, lẽ nào đối phương trước đây gặp bực này tình cảnh. Có điều như vậy cũng được, đại chiến đến trước, không cần thiết hoảng loạn, chỉ sẽ ảnh hưởng trạng thái bản thân. Lần sau đại chiến thời gian chưa định, có điều ta đề nghị, do Thạch Đầu Bảng cùng ngả huynh đệ tắc vì là chính phó thống lĩnh. Dẫn dắt đội ngũ xuất chiến, các ngươi ý như thế nào? Thu tầm mắt lại, Diệp Lan Chi khôi phục ý cười, nói rằng, đội ngũ toàn thể tu vi, ở huyền khí cảnh cấp độ, không ai hơn được hắn hai người, tự nhiên do bọn họ xuất lĩnh. Hơn nữa ta tin tưởng, lấy Thạch sư đệ cùng ngả sư đệ công lực, tham chiến chỉ là đi cái quá trường, sẽ không sao. Một vị khác nhất lưu thế lực đầu lĩnh đệ tử lập tức phụ họa. Ý kiến của các ngươi đây, thấy mọi người không có phản đối. Du Hạc nhìn về phía Ngạ Văn Tường cùng Mạc Trường Tình. Ngạ Văn Tường nói, tất cả chiếu quy củ làm. Mạc Trường Tình không nói gì, có điều biết rõ nàng người, đều biết đây là ngầm đồng ý thái độ. Mấy ngày kế tiếp dị thường bình tĩnh. Có điều đến ngày thứ 6, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả Văn Hồng nhận được mệnh lệnh, ở Quáng Vân Thành mặt đông 50 dặm địa, phát hiện một chỗ bí mật mỏ địa, để cho bọn họ dẫn dắt đội ngũ xuất phát, cướp giật bên trong mỏ trước. Ngay đêm đó, hai người liền dẫn đầy đủ 6 vạn người xuất phát. Quáng Hải Thành. Phòng nghị sự. Hừ, họ Thạch cùng họ Ngả tiểu tử phát động rồi. Một vị mọc ra đổ tam giác lông mày thanh niên bóp nát trong tay tờ giấy, mặt hiện ra lánh khốc ý cười. Ha ha ha, họ Thạch tiểu tặc coi là thật là gan to bằng trời, lại bình đến nơi này. Hạ Hầu sư huynh, chúng ta tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Một vị khác thanh niên mang theo hung lệ vẻ, hai con mắt sát khí dày đặc. Hắn tên là Sử Hạo, chính là Thiên Nguyên Hội ở Quáng Hải Thành đầu lĩnh đệ tử. Ở đây mặt khác mấy người, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Bọn họ cùng Thạch tiểu nhạc không có cửu hoán. Có điều kẻ địch bằng hữu chính là kẻ địch, Thạch Tiểu Nhạc nếu cùng Ngả ra giao hảo, như vậy cũng không cần phải khách khí. Mọc ra đổ tam giác lông mày thanh niên ý cười khuyết tán, nói, Sử sư đệ, nghe nói họ Thạch từng từ lục hội chủ trong tay may mắn thoát được một con chó mệnh, nếu như thế, ta liền đem Chu Diệt này liêu cùng Ngả tiểu tặc cơ hội đưa cho ngươi tốt rồi, không thành vấn đề chứ. Nghe được Hạ Hầu Cẩm Luân, Sử Hạo đột nhiên cảm thấy vui như lên trời, ôn quyền nói, đa tạ Hạ Hầu sư huynh tất thành. Người ngoài không biết, Lục Tử Hùng đã sớm đem đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, liệt vào Thiên Nguyên Hội môn nhân nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong. Bao quát lần này, hắn được Thạch Tiểu Nhạc đến đây Quáng Vân Thành tin tức sau, càng là ngay lập tức đem chi chuyển quay lại Thiên Nguyên Hội. Chỉ cần có thể giết Thạch Tiểu Nhạc, Sử Hạo tin tưởng Lục Tử Hùng nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chắc nghệ tình công lao của hắn trên, sẽ đặc cách thu hắn làm đệ tử. Không dám thất lễ, Sử Hạo cùng mọi người xin lỗi một câu, lập tức vội vã mà xuống chuẩn bị. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Làm cự cách mục tiêu mỏ địa còn có mấy dặm thì, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được đối diện truyền đến một trận ngột ngạt khí tức, không có đoán sai, hẳn là Quáng Hải Thành mai phục tại trước đại bộ đội. Thạch đại ca, có muốn hay không? Ngả Văn Hồng để sát vào, làm ra đánh lén động tác. Không, trước tiên nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn có một chút sự muốn làm. Thạch Tiểu Nhạc vung vung tay, ánh mắt so với bóng đêm càng thâm thúy hơn. Giờ về đút. Chương 508, Đại Hoàn Đan. Chương 508, Đại Hoàn Đan. Quáng Vân Thành nhân khẩu đông đảo, tuy rằng cùng chỗ với một tập đoàn lợi ích, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng, trong thành thật sự trên dưới một lòng. Quốc gia đều sẽ xuất hiện giặc bán nước, huống chi một đám môn phái. Lùi 10.000 bộ giảng, coi như những môn phái kia sẽ không bán đi chính mình, nhưng Quáng Hải Thành sẽ không có xếp vào nội gian à. Văn Hồng, đi theo ta, không muốn phát ra âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên Ngả Văn Hồng, triển khai tinh phi đột ảnh, rất nhanh biến mất với trong rừng rậm. Lại xuất hiện thì đã đến 6 vạn người đại bộ đội khu vực bên ngoài, ẩn nấp với trên một cây đại thụ. Thạch đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngả Văn Hồng không rõ. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Chỉ chốc lát sau, một người hướng đội trưởng báo cáo nói muốn đi ngoài, sau đó lén lén lút lút đi tới chỗ tối. Lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả Văn Hồng nhãn lực, rõ ràng xem thấy người này ở trong bóng tối để lại một nhóm chữ, cũng thêm nắm một tầng giản dị trận pháp. Một khi biết rõ trận pháp người trải qua, nhất định có thể phát hiện. Thạch đại ca, mấy ngày trước đây ngươi hướng Văn Tường Đường huynh hỏi dò nội gian việc, chẳng lẽ sớm có dự liệu? Ngả Văn Hồng đống nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Đưa tay chỉ vào không trung, Thạch Tiểu Nhạc đã khống chế cái kia người, sau đó hai con mắt bắn ra hai đạo vô hình khí tức. Nội gian không ngừng một, bào chế y đi theo chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại đã khống chế một người. Ngả Văn Hồng làm người tỉ mỉ, hắn đột nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc khống chế hai người, vóc người càng cùng bọn họ có chút tương tự. Ngả Văn Hồng thấp giọng nói, Thạch đại ca, ta đã hiểu, nếu chúng ta nơi này có nội gian, Quáng Hải Thành nhất định phải đến tin tức, cũng sẽ phái ra cao thủ mạnh mẽ đánh chết chúng ta nên kịp lúc lùi về sau, bảo mệnh quan trọng á hoặc là, chúng ta Quáng Vân Thành cũng có cao thủ đến rồi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, cười nói, nguyên bản là có điều hiện đang không có. Ngả Văn Hồng lại là đầu góc mơ hồ. Có điều rất nhanh, hắn liền nghe được từ Quáng Vân Thành phương hướng truyền đến tiếng nổ lớn, ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy xa xa cương khí óng ánh, ầm ầm bạo phát, từ khí tức xem, rõ ràng là 8 vị đầu lĩnh cấp cao thủ ở giao thủ. Là Quáng Hải Thành đầu lĩnh phát động rồi, ngăn chặn Văn Tường Đường huynh đám người. Ngả Văn Hồng sắc mặt âm trầm lại. Quáng Vân Thành chỉ có 4 vị đầu lĩnh cấp cao thủ, Quáng Hải Thành nhưng có 5 vị, bình thường dựa vào du hạc siêu quần thực lực, 4 đôi năm cũng không mất mắt gì. Có điều tối nay Quáng Hải Thành chỉ phát động rồi 4 vị đầu lĩnh cấp cao thủ, rõ ràng chỉ là đánh một trận trở kích chiến. Tùy cơ đều có thể lui lại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đến đây đánh giết hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc người, rất khả năng chính là Quáng Hải Thành người thứ 5 đầu lĩnh cấp cao thủ. Thạch đại ca, ngươi đang làm gì? Ngả Văn Hồng đang muốn nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc rời đi, đã thấy người sau không biết từ nơi nào lấy ra một chút vật liệu, thon dài song chỉ như phi, chỉ chốc lát sau, cái kia bị cáo chế hai người khuôn mặt, đột nhiên đã biến thành Thạch Tiểu Nhạc cùng chính hắn. Hí! Là thất truyền thuật dịch dung. Ngạ Văn Hồng không nhịn được giật nảy cả mình. Thạch Tiểu Nhạc càng còn có ngón này tuyệt nghệ, lẽ nào tinh lực của hắn hoa không xong à? Văn Hồng, chúng ta đi thôi. Không có giải thích, trao đổi lẫn nhau y lìa vật sau, Thạch Tiểu Nhạc nhấc theo Ngạ Văn Hồng liền đi. Sau đó không lâu, cái kia hai người tỉnh lại, bên trái thiếu niên mặc áo xanh nói, Văn Hồng, chúng ta làm gì ở chỗ này, mau trở lại bên trong đại trận đi. Ta nghe Thạch đại ca. Nếu là Ngạ Văn Hồng ở đây, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Hai người này hồn nhiên quên tự mình, đem chính mình đại vào đến Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng nhân vật bên trong, rốt cuộc chúng rồi cái gì tà pháp. Trong bọn họ, chính là Thạch Tiểu Nhạc lén lút triển khai vãng sinh tứ hóa đệ nhị hóa, hóa tâm vô ngã. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực triển khai ra, đủ khiến hai người này, ở thời gian rất lâu bên trong sản sinh thân phận tán đồng lẫn lộn. Kỳ thực nếu như không phải sợ sệt ra tay đầu lĩnh cấp cao thủ tinh thần lực quá mạnh, Thạch Tiểu Nhạc nơi nào cần như thế phi công, trực tiếp một hóa hồn vô địch suý quá khứ, đem đối phương biến thành chó săn chính là. Trong đêm tối, một bóng người lẻn vào rừng rậm, như một đầu cô lang, hoàn mỹ ẩn giấu hơi thở của chính mình, chính là Sử Hạo. Chỉ thấy hai tay hắn nắn trận pháp tấn quyết, rất nhanh liền theo khí tức, phát hiện 6 nơi chữ viết. Trốn ở giữa đại trận. Sử Hạo cười gằn. Mỗi một lần lưỡng thế lực lớn giao thủ, vì bảo đảm an toàn, ở đội ngũ nghỉ ngơi thì đều sẽ dựa theo nhất định bố cục sắp xếp. Thống linh cấp nhân vật ngồi trên trung tâm, bốn phía bao vây mấy vạn người. Đã như thế, có thể trình độ lớn nhất phòng bị đánh lén. Dù ta vào trận, khi ta là kẻ ngu si à? Ngoài ý muốn, Sử Hạo không có lẻn vào đại trận dự định. Xa xa ác chiến vẫn còn tiếp tục, Thạch Tiểu Nhạc không thể không nghĩ tới, hội có một vị đầu lĩnh cấp cao thủ đánh giết hắn, Sử Hạo càng không tin hơn, Quáng Vân Thành không biết Quáng Hải Thành nội gian. Như vậy nhất trí cho thấy vị trí, rõ ràng là muốn mê hoặc hắn ra tay, đến lúc đó rơi vào mấy vạn người hợp kích trong trận pháp, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng đừng hòng thoát thân. Các ngươi đại khái không nghĩ tới, chúng ta sớm một ngày liền phát hiện khoáng địa, sở dĩ chờ các ngươi đến đây, chính là muốn bắt ba ba trong giỏ. Sử Hạo lần thứ hai bắt trận pháp tấn quyết, ở hắn trong tròng mắt, xa xa xuất hiện hai đạo ưu ám tia sáng. Có người dẫm đạp hắn bố trí vòng ngoài trận pháp, mà dưới tình huống này, đột nhiên trốn ở người bên ngoài, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng. Vèo. Sử Hạo hóa thành một vệt sáng, chớp mắt lao ra. Một lát sau, hắn đã thấy rõ hai người kia khuôn mặt, không phải Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng là ai. Cẩn thận để, Sử Hạo phá thiên hoang lần thứ hai ẩn độn, mãi đến tận lén lút nghe được hai người nghị luận, chính mình liệu sẽ có chúng kê sau, rốt cục không cố kỵ nữa, nổi lên ra tay. Cầm Ma Thiên La. Công lực thôi thúc đến cực hạn, Sử Hạo tóc đen bay lượn, một tay hướng phía trước dùng sức vỗ một cái, biến ảo ra một đạo có tới trăm trượng to nhỏ bàn tay, đột nhiên phúc hướng hai người. Đòn đánh này quá cấp tốc, cũng quá đột nhiên, coi như là đều là đầu lĩnh cấp cao thủ, cũng rất khó phản ứng lại. Bảnh bảnh. Hai đạo xương máu nổ tung. Sử Hạo không nhịn được cắp cắp cười lớn. Thành công, cái gì đệ nhất thiên tài, quay đầu lại còn không phải chết ở trong tay hắn. Dưới một kỳ giang hồ tập, Thuận Thiên Đô tảng khối chắc chắn đăng ra đại danh của hắn. Nhưng mà sau một khắc, Sử Hạo đột nhiên cả người tóc gáy dựng thẳng. Một đạo chói mắt rực rỡ, huy hoàng đến cực điểm ánh kiếm, đột như thiên ngoại bay tới, lấy thế lôi đỉnh mạnh mẽ đâm hướng hắn, đúng lúc gặp công lực của hắn tiêu hao hết, trong lòng đắc ý thời gian. Dịch kiếm thuật không chỉ có để Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng tăng nhiều, đồng thời cũng làm cho hắn lĩnh ngộ càng mạnh hơn liễm tức bí quyết, dường như một đạo ám ảnh, ở thích hợp nhất thời cơ, phát động chí mạng nhất sát chiêu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất sát người. Giả như có tổ chức sát thủ cao tầng ở đây, nhất định hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc chiêu vào dưới trướng, đại lực bồi dưỡng. Hắn nhạy cảm cùng lãnh khốc, quả thực trời sinh chính là làm sát thủ liệu. Xì. Bạch quang lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm thẳng tắp đâm vào Sử Hạo trong cổ, tay phải xoay ngang, liền dự định bổ xuống người sau đầu lâu. Con hoang, người muốn chết. Sử Hạo hai mắt đỏ chót. Hắn đến cùng là đầu lĩnh cấp cao thủ, thời khắc mấu chốt đầu phiến diện, tách ra yếu hại vị trí, tay trái ra sức nắm tàng phong kiếm, tay phải lần thứ hai đánh ra một trường. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biến sắc, phi thân lùi về sau đồng thời, trong tròng mắt bắn ra hai sợi tinh thần khí tức. Vãng sinh tứ hóa đệ nhất hóa, hóa hồn vô địch. Sợ sẽ không an toàn, cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc thôi thúc thiên kiếm cảnh giới, vô số kiếm khí tranh nhau chen lấn địa chui vào Sử Hạo trong cơ thể. Vâng! Sử Hạo nhĩ mũi chảy máu, giống như điên cuồng, cả người máu tươi như là đốt tiền phun ra, rất mau đem hắn nhuộm thành một người toàn máu. Ở kiếm khí ăn mòn dưới, hắn sinh cơ đã bị rào diệt. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi càng như vậy giả dối. Hóa hồn vô địch hiệu quả quá nghịch thiên, điều này cũng dẫn đến điều kiện tiên quyết cực kỳ nghiêm khắc, nhất định phải hai người tinh thần lực cách biệt rất đại tài có thể thành công. Đầu óc một ngất, Sử Hạo lập tức khôi phục lý trí, nơi cổ vết thương càng cũng quỷ dị mà đình chỉ chảy máu, một trận hơi thở mãnh liệt từ trong cơ thể hắn lao ra. Không có ai biết, Sử Hạo ở 5 năm trước, từng chiếm được một việc kinh thiên cơ duyên, ở nơi nào đó di tích bên trong phát hiện một viên đại hoàn đan. Đại hoàn đan, Thiếu Lâm tự tuyệt đỉnh bí bảo một trong, nắm giữ cải tử hồi sinh khả năng, phàm là có một hơi ở, nuốt vào viên thuốc này liền có thể kéo dài tính mạng. Từ được bắt đầu, Sử Hạo liền lao thẳng đến đại hoàn đan nhét ở hàm răng bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn biết có một ngày nhất định sẽ dùng đến, nhưng làm hắn vô cùng phẫn nộ chính là, như vậy quý giá đại hoàn đan, lại lãng phí ở một thực lực còn không bằng hắn tiểu tử trong tay. Quang nghĩ đến điểm này, Sử Hạo lửa giận trong lòng cùng sắc cơ, đã dường như sôi trào dung nham, khiến cho ngực hắn muốn nổ. Hắn phải đem Thạch Tiểu Nhạc tươi sống dỡ chết. Đan dược à? Nhìn thấy Sử Hạo tình huống khác thường, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, thầm cười khổ không ngớt, thiên toán vạn toán, không tính được tới đối phương còn có ngón này. Thân thể hóa thành một đạo màu xanh tinh mang, hắn cấp tốc lướt về phía phương xa. Người đi được đi. Một đạo huyết sắc trưởng ảnh từ trời đánh rơi, sắp tối sắc đều nhuộm thành màu đỏ thấm một phiến. Màu đỏ thấm bên trong, máu tươi mịch mịch mà dũng, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể dòng máu như được dẫn dắt, từng tia một bước hơi lên đi. 5 phần 10 huyết chi chân ý. Thân là Quáng Hải Thành năm đại đầu lĩnh một trong, Sử Hạo đồng dạng là Long Quan cảnh thất trọng tu vi, hơn nữa 5 phần 10 huyết chi chân ý, liền phổ thông Long Quan cảnh cửu trọng cao thủ đều không phải đối thủ. Sử Hạo trường rất nhanh, có điều Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh hơn. Không nhìn với ép xuống trường ảnh, một kiếm hướng về chết một bên đánh ra. Ầm. Trường ảnh sắt Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua, đem bùn đất mặt đất ép ra một đạo sâu sắc dấu ấn. Sử Hạo kinh nộ phát hiện, ở Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bên dưới, không chỉ có chính mình này một chiêu bị phá, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều bị quấy rầy rồi, cho dù mạnh mẽ phát sinh, cũng sẽ uy lực lớn hạ. Liên hoàn nổ vang bên trong, Sử Hạo không ngừng xuất trường, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ cho Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm hóa giải. Thật giống như chơi cờ, một bước sai, từng bước sai, bị quản chế cho hắn. Thạch đại ca triển khai đến cùng là cái gì kiếm thuật? Ở trong bóng tối quan sát Ngạ Văn Hồng kinh ngạc đến ngây người. Cứu hí hổ, đây chính là hắn giờ khắc này cảm giác. Thậm chí nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc tu vi quá thấp, thời gian tu luyện quá ngắn, hắn hoài nghi tan tác nhất định là Sử Hạo, hơn nữa hội bị bại rất nhanh. Huyết vong tuy thưa, liền công không được, Sử Hạo giận không nhịn nổi, toàn thân khí huyết sao động. Một phiến huyết vong lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía mở ra, che khuất Thạch Tiểu Nhạc. Đây là không có bất kỳ biến hóa nào một chiêu, nhưng chính là bởi vì không có thay đổi, vì lẽ đó không có kẽ hở. Bên ngoài thân kiếm khí bạo phát, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo chói mắt ánh kiếm nhằm phía huyết vong. Dịch kiếm thuật mạnh mẽ ở chỗ liệu địch tiên cơ, là một loại lý niệm, bản thân không có quy định kiếm lộ, vì lẽ đó thiên ngoại phi tiên vẫn là Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất chính diện sát chiêu. Chương 509 đốt cháy tạp chất. Chương 509, đốt cháy tạp chất. Ánh kiếm chui vào huyết sắc trường ảnh, ở huyết sắc trường lực từng lần một dội rửa dưới, không ngừng suy yếu, đợi được thâm nhập một nửa, rốt cục triệt để sụp đổ. Mà huyết sắc trường ảnh nhưng có 4 phần 10 sức mạnh, xung kích hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thời khắc mấu chốt, từng đường kiếm khí bình phong bảo hộ ở Thạch Tiểu Nhạc phía trước, thế hắn đỡ đòn đánh này. Thiên kiếm. Sử Hạo hai mắt nheo lại, vừa tức vừa hận. Lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới cao thủ, là công nhận khó chơi. Bởi vì khí tức có thể thích làm gì thì làm, tùy ý thôi phát, trừ phi cương khí tiêu hao hết. Mà thiên võ cảnh giới bên trong, lại lấy thiên kiếm phiền toái nhất, bởi vì công kích sắc bén nhất. Mặc kệ ngươi lĩnh ngộ cảnh giới gì, hôm nay tất sát ngươi. Mặt ngoài thân thể bao vây một tầng hồng sắc, Sử Hạo dường như một người toàn máu, lại miễn dịch mảng lớn kiếm khí, hai tay tề đập, vô số huyết sắc bọt biển xuất hiện ở nơi nào liền bị đồng hóa thành huyết sắc. Đây là thiên nguyên hội bí thuật, huyết sắc ảnh thể. Bình thường người không thể phát huy huyết sắc ảnh thể uy lực, ngày ngày Sử Hạo lĩnh ngộ 5 phần 10 huyết chi chân ý, triển khai ra, đủ để thuấn sát phổ thông long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Len ken ken. Kiếm khí không ngừng bị đẩy ra, Thạch Tiểu Nhạc tả thiểm hữu di, nhưng huyết sắc bọt biển đầy trời đều là, thân thể không cẩn thận quẹt vào mấy cái, nhất thời khí huyết sôi trào, trong miệng phun ra một luồng sương máu. Thạch đại ca, trong nước có trời. Sóng gợn kiếm khí nhiều lần quyết tán, Ngạ Văn Hồng từ chết một bên lao ra. Tự tìm đường chết ngu xuẩn. Sử Hạo tay một chiêu, một phần huyết sắc bọt biển che khuất Ngạ Văn Hồng. Phốc phốc thanh hồng liền một tức đều không kiên trì được, tứ chi nổ ra bồng bồng huyết tương, đứt gân gãy xương. Không có lại để ý tới Ngạ Văn Hồng, Sử Hạo lạnh rên một tiếng, truy hướng sắp trốn không còn bóng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch đại ca, ta tốt vô dụng. Nhìn rời đi hai người, Ngạ Văn Hồng ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Buổi tối gió lạnh thổi qua khuôn mặt, nhưng không kịp Thạch Tiểu Nhạc tâm lạnh. Lần này hắn thật sự bất cần rồi, nếu như vừa bắt đầu liền ẩn giấu với một bên, liền sẽ không có hiện tại sự, Ngạ Văn Hồng cũng sẽ không trọng thương. Nói đến nói đi, hắn vẫn là đánh giá thấp Sử Hạo, không phải đánh giá thấp thực lực của đối phương, mà là đánh giá thấp đối phương gặp gỡ. Mỗi người đều có gặp gỡ, phú gia ông đeo vàng đeo bạc, lôi thôi ăn mày đồng dạng khả năng giấu trong lòng đáo vật, không thể coi thường bất cứ người nào. Ngạ Văn Hồng vì ngươi liều mạng, ngươi nhưng không để ý hắn an nguy chạy trốn, thật là một bạn tốt. Phía sau truyền đến Sử Hạo không hề che giấu chút nào trào phúng tiếng cười, huyết sắc bọt biển xung kích bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc quần áo vỡ tan, phần lưng xuất hiện nhiều đạo vết máu. Vết máu bên trong có rõ ràng xì xì thanh, đây là huyết chi chân ý ở bốc hơi lên Thạch Tiểu Nhạc khí huyết. Một đường lưu vong dưới, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng bị đánh trúng, tốt ở hắn sức cảm ứng kinh người, mỗi lần đều sẽ thương tổn áp xúc đến nhỏ nhất. Lén lút, hắn cũng triển khai hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã. Đáng tiếc, chính như hắn dự liệu giống như vậy, bởi khoảng cách song phương quá xa, thêm vào Sử Hạo tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, lượng hóa đối với hắn ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Truy sát kéo dài một phút, Sử Hạo bên ngoài thân huyết sắc rút đi. Huyết sắc ảnh thể dù sao cũng là bí thuật, không cách nào thời gian dài triển khai. Có điều để Sử Hạo kích động chính là, Thạch Tiểu Nhạc đã trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều, lượng đối phương cũng kiên trì không được bao lâu. Tiểu tử, ngươi nên nhìn ra rồi đi, ha ha ha. Thời gian dài như vậy, ngươi căn bản không có đào tẩu, có điều ở Sử Mộ bố trí trận pháp phạm vi bên trong loanh quanh, thức thời bé ngoan tự sát, miễn cho nhiều được ra thịt nỗi khổ. Sử Hạo cất tiếng cười to, kích thích Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thật hận chính mình không có nhiều học vài môn công kích trận pháp, bằng không từ lâu giết Thạch Tiểu Nhạc. Có điều lại nói ngược lại, công kích trận pháp quá thâm ảo, tiêu hết này bộ phận tinh lực, võ công của chính mình tất nhiên không bằng hiện tại. Mím chặt môi, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm đâm ra, hư không bước ra đạo vệ sóng gợn, thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên qua. Lại phát hiện trận pháp một chỗ kẽ hở, đáng chết. Sử Hạo sốt sắng, vội vàng đuổi theo đi. Cảnh tượng trước mắt đại biến, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện một tòa màu đỏ thắm vùng mỏ mặt ngoài hư không vặn mèo, nhiệt độ nóng rực, khiến cho phương viên trong vòng trăm thước không có một ngọn cỏ. Ở khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc cách xa mấy chục mét vùng mỏ chân núi một bên, có một thiên nhiên khe hở, người bình thường chắc chắn sẽ không chú ý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc mẫn cảm địa nhận ra được, trong khe hở có động thiên khác. Bình thường thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ không đi vào, thế nhưng phía trước trống trải, lấy trước mắt hắn trạng thái, chỉ có thể bị đối phương đuổi theo, chẳng bằng liệu một phen. Khẽ cắn răng, hắn đột nhiên chui vào khe hở. Sử Hạo mạnh mẽ thu hồi trường lực, tương tự từ bên trong chui vào. Khởi đầu, trong khe hở bộ đen kịt một màu, chỉ có một cái chật trội hành lang dẫn tới lòng đất. Nhưng là rất nhanh, theo thâm nhập, tia sáng càng ngày càng mạnh, đường nối cũng càng ngày càng rộng. Chờ xuống đất 300 mét vị trí, phả vào mặt sức nóng dường như vô số đem nướng hồng thiết, mạnh mẽ bỏng ở Thạch Tiểu Nhạc ra rẻ mặt ngoài, suýt chút nữa để hắn lỡ lời kêu to. Phía sau Sử Hạo dĩ nhiên hét dầm lên. Thạch Tiểu Nhạc liều lĩnh địa đi đến xuyên. Xuống đất 350 mét. Hắn nín thở, bởi vì mỗi hít một hơi, cũng giống như là có dao ở cắt chém lá phổi. Lòng đất 380 mét. Thạch Tiểu Nhạc cương khí hộ thể bị trước xuyên, quần áo suýt chút nữa nổi lên đến, không thể không ngừng lại. Cậu tạp chủng, ngươi có loại chạy a, chạy nữa a. Thấy thế, phía trên Sử Hạo há mồm cười to, rồi lập tức cấm miệng, chỉ đau đến sắc mặt nhăn nhó. Hết thể phẫn nộ đều bị hắn chuyển hóa thành tàn nhẫn tuyệt một trường, tầng tầng đánh về Thạch Tiểu Nhạc. Bảnh. Đường nối lạc thạch liên miên, Thạch Tiểu Nhạc bị dư thế bắn trúng, trên người chảy ra máu tươi, rồi lập tức bị không khí sấy khô. Ở tu vi cùng chân ý đồng thời mức độ lớn lạc hậu tình huống, kỹ thuật của hắn cao siêu đến đâu, cũng bù đắp không được giữa hai người chênh lệch to lớn. Sử Hạo liền chờ lao xuống đi bắt Thạch Tiểu Nhạc, vừa thâm nhập 3 mét, rồi lập tức hét thảm lui trở lại, cả người đều là hỏa phao. Hừm. Đây là, nếu như vậy bình thường người, giờ khác này tất nhiên hoang mang lo sợ, hoặc là không muốn sống địa đi xuống trốn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng từ này một tình huống khác thường bên trong, phát hiện một số đầu mối. Hắn đồng dạng thử một hồi, phát hiện mình cũng không cách nào thâm nhập hơn nữa, mà trong cơ thể cương khí dòng lũ, càng ở lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ giảm thiểu. Giảm thiểu cũng không phải cương khí, mà là tạp chất. Chẳng lẽ nói, này bên trong động nóng rực khí tức, có thể đốt cháy cương khí bên trong tạp chất. Thiên địa hảo diệu. Khó có thể cuối cùng. Đặc biệt là ở thế giới này, Thạch Tiểu Nhạc càng sẽ không bài trừ bất kỳ độ khả thi. Giả như thật giống hắn suy đoán như vậy, tạp chất càng nhiều, đốt cháy lực lượng càng mạnh, tự thân thương tổn liền càng lớn, như vậy nơi đây, hay là hắn một lần hiếm thấy cơ duyên. Thạch Tiểu Nhạc trong bóng tối vận chuyển hóa duyên hữu đạo, quả nhiên phát hiện, cương khí bên trong tạp chất đốt cháy đến càng nhanh hơn, mà hắn cũng nhờ vào đó thâm nhập, cuối cùng đứng ở 390m địa phương. Sau đó không lâu, Sử Hạo cũng phát hiện điểm này, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, dừng lại ở 320m vị trí. Nay tiểu tử nội công độ tinh khiết, lại cao hơn ta nhiều như vậy, hừ, ta liền đơn giản thủ ở phía trên, miễn cưỡng dây dưa đến trên ngươi. Hai chân đứng vách đá bên trong ao chi địa, Sử Hạo ngồi xếp bằng xuống, không nữa quản Thạch Tiểu Nhạc, tự nhiên bắt đầu toàn lực vận chuyển nội công. Tạp chất đốt cháy tốc độ, cố nhiên vượt xa tự mình động thủ loại bỏ, thế nhưng lấy Sử Hạo phòng trường, trong vòng nửa tháng, quyết định sẽ không có quá tiến nhanh triển lãm. Điều này cũng ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc tăng nhanh như gió, xông lên giết ngược lại chính mình khả năng, mà thời gian nửa tháng, này tiểu tử nếu như không ra đây, đã sớm chết đói. Ha ha ha, vừa giết cái này thiên nguyên hội hòa lớn, chính mình lại tìm được một chỗ tu luyện bảo địa, lẽ nào ta Sử Hạo vận may thật sự tới sao? Không có sợ hãi. Đồng dạng ở trên vách đá tìm một chỗ ngồi xuống, Thạch Tiểu Nhạc thu tầm mắt lại, điểm dưới trong mắt phong mang. Hắn tu luyện chính là hóa duyên hữu đạo, cương khí cấp bậc cao hơn nhiều Sử Hạo. Tốc độ tu luyện càng không phải đối phương có thể tưởng tượng. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh chìm đắm ở quên trời ạ địa bên trong, chỉ trừ vừa phân tâm thần ở bên ngoài, phòng bị Sử Hạo đánh lén. Động làm mới yên tĩnh lại, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt không khí nhỏ bé tiếng vang. Một ngày, hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc mỗi vận lượn một vòng cương khí, tạp chất liền biến mất một đoạn, ba ngày đạt được thành quả, tương đương với hắn mấy tháng khổ công. Giờ khác này hắn đã đi tới 420m thâm vị trí. Này vẫn là hắn cố ý bảo lưu, miễn cho gây nên Sử Hạo quá độ phản ứng kết quả. Sử Hạo vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, nhất lưu trung phẩm võ học cùng nhất lưu hạ phẩm võ học chênh lệch vị trí, đương nhiên, coi như biết rồi cũng không thể làm gì. Cách 70m khoảng cách, hắn đối Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp đã nhỏ bé không đáng kể, chiến đấu nữa, trước hết không chống cự nổi rời đi cũng là hắn, hắn cũng không có hệ thống không gian, không có chứa đựng đồ ăn. Cái này cũng là tại sao? Sử Hạo lựa chọn ôm cây đợi thỏ nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn thiếu một chút. Trong cơ thể 6 thành tạp chất đều bị loại bỏ, Thạch Tiểu Nhạc cương khí như là bay lên, nhằm phía một chỗ vô hình cửa ải. Ầm. Ở Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghe được tiếng va chạm bên trong, tu vi của hắn từ Long Quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới Long Quan cảnh ngũ trọng trung kỳ, khí tức tiết lộ trước một khắc, bị hắn chấm dứt rượu sức khống chế sớm ẩn giấu. Đối này, Sử Hạo không hề hay biết. Đại khái là tu vi tăng lên duyên cớ. Thạch Tiểu Nhạc tạp chất đốt cháy càng nhanh hơn, đến ngày thứ tư, tu vi của hắn từ Long Quan cảnh ngũ trọng trung kỳ, một lần nhảy lên tới Long Quan cảnh ngũ trọng đỉnh cao. Ngày thứ năm, Sử Hạo không nhịn được mở mắt ra, nhìn một chút phía dưới, chau mày. Long Quan cảnh cao thủ, sức sống lớn hơn nhiều so với người thường, ở khuyết nước khuyết thực tình huống có thể kiên trì cửu thiên tả hữu, có điều nơi đây hoàn cảnh đặc thù, đến giờ khắc này, Sử Hạo sắp không chịu đựng nổi nữa. Con hoang, ý định phải chết ở chỗ này à? Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào đi. Bóng người lóe lên, Sử Hạo rời đi hang động. Phản chính xuất khẩu chỉ có một, hắn chỉ cần ở có thể trong phạm vi khống chế, tìm kiếm thức ăn liền có thể. Ai ngờ hắn vừa mới đi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức vọt tới hang động càng sâu vị trí. 430m, 450m, mãi cho đến 500m vị trí, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới dừng lại. Ở đây, hiếm hoi còn sót lại một thành tạp chất hầu như xì xì mấy lần, liền bị phần sạch sành sanh. Tinh khiết như thủy tinh cương khí, đột nhiên chạy trồm, xuyên thấu qua Thạch Tiểu Nhạc cơ thể phát sinh giang hải phun trào to lớn tiếng gầm. Sau một khắc, một trận mãnh liệt kinh khí phun phát ra. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, lập tức từ Long Quan cảnh ngũ trọng đỉnh cao, vọt tới Long Quan cảnh lục trọng trung kỳ, dù là lấy hắn sức khống chế, đều suýt chút nữa không khống chế được khí thế trên người. 8. Chương 510, người điên. Chương 510, người điên. Nếu để cho Thạch Tiểu Nhạc làm từng bước địa tu luyện, chỉ ít cần thời gian mấy năm, mới có thể đem tu vi tăng lên đến một bước này, mà thực lực khẳng định không bằng hiện tại. Bởi vì dựa vào chính mình tu luyện, trong cơ thể tạp chất không cách nào loại bỏ sạch sẽ. Nhất lưu trung phẩm cấp bậc, mà không chứa tạp chất cương khí, có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc hiện nay cương khí, tuyệt đối mạnh hơn Long Quan cảnh thất trọng Sử Hạo. Thử nghiệm vận chuyển công lực, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra, phía trước mấy chục mét trên vách đá, không hề có một tiếng động thêm ra một chỉ động, bên trong có đá vụn không ngừng bay xuống, thiêu. Cuối cùng, chỉ hiểu thấu đến đầy đủ 3 trượng sâu. Thực lực của ta, tăng lên đại khái 7 thành. Thạch Tiểu Nhạc tâm tình kích động, khó tự kiềm chế. Giả như trước đó, hắn còn không đánh lại Quáng Vân Thành cùng Quáng Hải Thành đầu lĩnh cấp đệ tử. Như vậy hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có lòng tin đánh với bọn họ một trận. Đè xuống ý mừng, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi tạp chất diệt hết, sức nóng lực sát thương giảm bớt rất nhiều, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc công lực tăng nhiều, cương khí hộ thể hơn xa từ trước, bởi vậy thuận lợi đi tới 613m thâm hang động dưới đáy. Là này viên thạch đầu ở quái pha à? Hang động dưới đáy cũng không chỗ đặc thù, chỉ đặt một khối to bằng đầu nắm tay, hiện ra hồng quang đá cuội, theo mặt ngoài hoa văn vụ sáng hốt thước, từng luồng hòa tan kim thiết sức nóng phả vào mặt. Này viên kỳ dị thạch đầu, hiện nay đối ta không có tác dụng gì, có điều theo tu luyện, trong cơ thể vẫn hội sản sinh tạp chất, đến lúc đó nhưng có tác dụng lớn. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc vận công với trưởng, cấp tốc đem hồng sắc đá cuội để vào hệ thống bên trong không gian. Một viên có thể loại bỏ cương khí tạp chất thạch đầu, giá trị lớn bao nhiêu, khó có thể đánh giá, lấy Thạch Tiểu Nhạc kiến thức, cũng chưa từng nghe thấy. Nếu là đến thần quan cảnh cấp độ, còn có thể hữu dụng, vậy tuyệt đối chính là tuyệt thế kỳ chân, thiên hạ hiếm có. Nơi này tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trong mắt hiện lên một tầng sắc ý, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên trời. Hang động bên ngoài. Sử Hạo nhìn thấy từ trong khe hở lao ra bóng người, mắt sáng lên, không lo được tìm kiếm thức ăn. Vội vã lấy xét đánh tư thế vọt tới trước mặt, cười lạnh nói, thằng con hoang, ngươi rốt cục không nhịn được đi ra. Ngươi tựa hồ chờ ta đã lâu. Thạch Tiểu Nhạc môi trắng xám, dáng dấp có chút suy yếu, xem ra chịu đủ thương thế cùng khát khao giàn vặt. Lắc đầu một cái, Sử Hạo từng chữ từng câu, cố ý tăng thêm giọng nói, ta không phải đang chờ ngươi, mà là muốn đích thân đưa ngươi về Tây, lấy cảm tạ ngươi mang ta tiến vào hang động, để ta chiếm được kỳ duyên đại ân đại đức, hiện tại, bé ngoan đi chết đi. Âm thanh hạ xuống. Sử Hạo ra rẻ thành huyết hồng một phiến, vô số huyết sắc bọt biển từ trong cơ thể hắn tràn ra, điên cuồng bao trùm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn trực tiếp triển khai sát chiêu, một lần là xong. Đối mặt đòn đánh này, Thạch Tiểu Nhạc không có như trước loại né tránh, trên mặt cũng không kinh hoàng cùng hoảng sợ, có, chỉ là vô tận thong dong cùng chấn định. Xèo, khen, khen, một kiếm, lại phảng phất là mấy chục hơn trăm kiếm, tầng tầng lớp lớp ánh kiếm chia chia hợp hợp. Cuối cùng đồng thời đánh tới một chỗ đi. Vốn là hỗn loạn huyết sắc bọt biển, trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng không một rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người. Tàng Phong kiếm mang theo hắn người, dường như con cá trong nước, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuyên qua. Nếu như lúc này đem huyết sắc bọt biển cùng Thạch Tiểu Nhạc vận động quỹ tích vẽ ra đến, liền sẽ phát hiện, hắn lựa chọn chọn con đường, vừa vặn là duy nhất thông qua bọt biển con đường. Trường kiếm dư thế không dứt, một hồi xuyên qua Sử Hạo lòng bàn tay. Không thể. Sử Hạo kêu thảm thiết. Một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn không thể nào tiếp thu được, mới 5 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tại sao có đáng sợ như vậy tiến bộ. Dịch kiếm thuật không thể nghi ngờ là một môn cảm tính kiếm thuật, làm sao lợi dụng kẽ hở, càng thử thách một tên kiếm khách trí tưởng tượng. Quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có trí tưởng tượng, nhưng không có đủ thực lực đi thực hiện, mà hiện tại cơ sở thực lực đại tiến sau, đối mặt Sử Hạo, kiếm chiêu của hắn dĩ nhiên thoát ly thường quy, trở nên thiên mã hành không, không thể dự đoán. Hai chân một trận. Thạch Tiểu Nhạc tay phải dựa thế xoay ngang, hồn nhiên thiên nhiên, nhưng kiếm khí lao ra phương hướng, bất thiên bất ỷ. Vừa vặn đóng kín Sử Hạo chiêu tiếp theo con đường. Xì. Một cánh tay phóng lên trời, Sử Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt mang theo tức giận cùng vẻ mặt sợ hãi. Tại sao lại như vậy, tên tiểu tạp chủng này đến cùng trải qua cái gì, sớm biết như vậy, dù cho bại lộ hang động bí mật, hắn cũng nên cứ gọi tới những người khác. Huyết vong khôi khôi. Không cam lòng liền như vậy bị đánh bại. Sử Hạo vung vẩy cụt một tay, đem toàn thân công lực hóa thành một tấm huyết vong phô ra. Thiên ngoại phi tiên. Thiên kiếm cảnh giới toàn lực thôi thúc, một luồng ánh kiếm vượt qua, xuyên thủng huyết vong. Không tới 10 phần chi trong chớp mắt bên trong, song phương sai thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay điểm ở Sử Hạo. Băng tâm mà nói, Sử Hạo thực lực cũng không có so với Thạch Tiểu Nhạc sai quá nhiều. Sở dĩ biến thành như vậy, vừa đến hắn huyết sắc bọt biển bị Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra kẽ hở, tương đương với bỏ mất tiên cơ. Thứ hai đau đớn thất một tay tình huống, thực lực khó tránh khỏi tổn thất lớn, lúc này mới binh bại như núi đổ. Nếu như vừa bắt đầu, hắn hay dùng huyết vong khôi khôi loại này thuần sức mạnh sát chiêu, thì sẽ không bị bại như vậy sắp rồi. Ngươi giết ta đi, kha kha, đắc tội rồi ta thiên nguyên hội, ta hội ở địa phủ chờ ngươi. Biết cầu nhiêu vô dụng, Sử Hạo đơn giản cương quyết nói rằng, ta không phải muốn giết ngươi, mà là muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta thì sẽ không trốn vào hang động, làm sao có thể được kỳ duyên. Mặt khác, còn cần cảm ơn ngươi, đưa ta công lực. Sử Hạo hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng rất nhanh, nghi hoặc liền đã biến thành nồng đậm hài ý. Hắn phát hiện, chính mình khổ luyện nhiều năm công lực, càng không bị khống chế mà tràn vào Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay, bị hắn chiếm đoạt có. Ngươi, ngươi dám tu luyện loại này nham hiểm ma công, họ Thạch, ta nguyền rủa ngươi, không chết tử tế được. Nghĩ đến chính mình truy sát Thạch Tiểu Nhạc không được, ngược lại bị làm hại, cuối cùng liền công lực đều bị cắt đoạn, tắc thành cái này sinh tử đại địch, Sử Hạo hận trời muốn điên. Hắn âm thanh suy sụp xuống, thân thể cũng dần dần khô quát, cuối cùng thành một bộ như bị axit sủn phiểu dịp phao quá thi thể, liền ngũ quan đều mơ hồ không rõ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thạch Tiểu Nhạc không có đem Sử Hạo để ở trong lòng. Võ công không có thiện ác phân chia, nhân tài có, hắn không đi thương thiên hại lý, lại có gì sợ chi? Lấy hóa thi vô tích hủy diệt rồi Sử Hạo thi thể sau, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai trở về trong động. Hắn cương khí bên trong lại nhiều hơn rất nhiều tạp chất, cần lấy hồng sắc đá cuội tinh chế một lần, có thể tưởng tượng, đến lúc đó công lực nên lại hội tăng vọt một đoạn. Quáng Vân Thành, Ngà Phủ biệt viện, bầu không khí quỷ dị mà căng thẳng. Du Hạc, Mạc Trường Tình, Diệp Lan Chi cùng một các vị cấp cao tụ hội ở Ngà Văn Tường bên trong gian phòng, nhìn nằm ở trên giường, khí tức dần không Ngà Văn Tường, sắc mặt nghiêm nghị. Ngà huynh là cái nào thì chúng độc? Du Hạc trầm giọng hỏi. Ta không biết, hôm nay đại ca ở trong viện tu luyện, đột nhiên liền té xỉu. Nói chuyện chính là Ngà Văn Khánh, cắn chặt hàm răng, một bộ chọn người muốn nuốt dáng vẻ. Mọi người lặng lẽ. Ngà Văn Tường độc rất kỳ quái, cho dù lấy trong thành Hạnh Lâm cao thủ thủ đoạn, cũng kiểm tra không ra cái gì, cùng người thường không khác, ngày ngày chính là hôn ngủ không tỉnh. Một bên dị tộc nữ tử khóc đến ngất đi, lúc này xa xôi chuyển tỉnh, lại liều mạng đánh về phía Ngà Văn Tường. Mặc cho người bên ngoài làm sao khuyên can cũng vô dụng. Thực sự là nhà rột còn gặp mưa, thạch đầu bảng vừa biến mất, Ngà huynh lại. Ai, ta Quáng Vân Thành liền tổn hai đại sức chiến đấu, tình huống không ổn a. Diệp Lan Chi lung lay quả giấy, lấy không thể làm gì ngữ khí nói rằng. Thạch đại ca cùng Văn Tường Đường huynh, đều là bị người bán đi ám hại, sẽ có một ngày để ta tra ra là ai, ta chắc chắn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngà Văn Hồng bị thương nặng, đang ngồi ở đặc chế một xe lăn, trong mắt che kín tơ máu. Cái kia một ngày hắn ngã vào trong vũng máu, vốn là đã không đường sống, hạnh chị gái tốt Ngà Văn Thiến độc thân chạy tới, đúng lúc cứu lại hắn. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều ở quan tâm Thạch đại ca sự sống còn, ai từng muốn đến, Đường huynh lại tao gian nhân làm hại. Đơn thuần thiếu niên trong lòng, dấy lên một tia trước nay chưa từng có ngọn lửa, đó là khát vọng trở nên mạnh mẽ ngọn lửa, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh không bị xâm phạm. Vắng lặng bị một trận ngổn ngang tiếng bước chân đánh vỡ. Việc lớn không tốt. Quáng Hải Thành tập kết nhóm lớn người, xuất hiện ở ngoài thành 30 giám địa. Một vị tông môn đệ tử bước nhanh nhảy vào, thở hồng hộp địa đạo. Cái gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, từng cái lao ra phòng đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến đã đứng đầy người trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa dòng người dường như một cái vọng không gặp phần cuối hắc hà, chính xuyên qua rậm rạp tùng lâm, xuất hiện ở bình nguyên trên, đem đại khu vực bao trùm. Quáng Vân Thành cùng Quáng Hải Thành. Từng người đại biểu Huyền Vũ Châu gần nửa số siêu nhất lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực, không chỉ có quanh năm có đệ tử đóng quân, mỗi một quãng thời gian, cũng hội có mới nhân viên bổ sung đi vào. Cứ thế mãi, lưỡng thành nhân khẩu từ lâu đạt đến một cực kỳ kinh người con số. Thế nhưng nhìn chung mấy trăm năm lịch sử, cho tới bây giờ không từng xuất hiện một thành tập kết nhân mã, chuẩn bị cùng khác một thành quyết một trận tử chiến tình huống. Hạ Hầu Cẩm Luân tên kia, điên rồi phải không? Mặc Trường Tình quát to một tiếng, nàng cũng không nhận ra. Đối phương là không có chuyện gì tập hợp bộ đội đùa giỡn. Truyền lệnh, toàn thành trên dưới cấp 1 đề phòng, tùy cơ chuẩn bị xuất chiến. Du Hạc trên mặt trước sau như một loại chấn định, nhưng ở chấn định bên trong, nhưng ẩn hàm một tia sát ý. Ngà Văn Tường chân trước vừa trúng độc, Hạ Hầu Cẩm Luân chân sau liền mang đám người tới rồi, nói là trùng hợp, kẻ ngu si đều sẽ không tin. Quáng Hải Thành nhân mã mỗi ngày tiến lên nhất định lộ trình, đến ngày thứ 3, khoảng cách Quáng Vân Thành còn lại 10 dặm, đột nhiên liền ngừng lại. Hạ Hầu Cẩm Luân ngươi hưng sư động chúng mà đến, rốt cuộc là ý gì, muốn quyết chiến. Du Hạc lạnh lùng nói. Mười dặm chi địa, song phương truyền âm đã có thể nghe thấy. Du Hạc, ngươi nên hỏi một chút chính ngươi, ta thành Sử Hạo sư đệ, với mấy ngày trước đây không biết tung tích, các ngươi Quáng Vân Thành nếu không cho cái bằng giao, các ngươi phải thành phá người vong. Hạ Hầu Cẩm Luân ngồi ở trong xe ngựa, đổ tam giác lông mảy vì hơi nhữ động, tà dị mà cuồng lệ. Được lắm kẻ ác cáo trạng trước, chính các ngươi làm cái gì, không hề có một chút số à. Ngà Văn Khánh giận dữ. Du Hạc lạnh lùng địa nhìn phía dưới, phô trương thanh thế cái trò này đối ta vô dụng, Hạ Hầu Cẩm Luân, không muốn tự tìm khó coi, liền cút về đi. Có phải là phô trương thanh thế, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hạ Hầu Cẩm Luân nhắm hai mắt lại, cao thâm khó dò. Quáng Vân Thành trên tường thành. Chúng ta không cần để ý đến hắn, hắn tuyệt đối không dám động thủ thật. Diệp Lan Chi âm hiểm cười hắc hắc, vẻ mặt hơi hơi dữ tợn. Quáng Vân Thành cùng Quáng Hải Thành chém giết lẫn nhau. Bản chất là vì rèn luyện đệ tử, những năm này song phương xung đột vẫn duy trì ở thích hợp trình độ, chưa chắc đã không phải là các đại môn phái thao túng kết quả. Hạ Hầu Cẩm Luân động tác này, không thể nghi ngờ phạm vào kiêng kỵ. Giờ về đuốt. Chương 511, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chương 511, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đứng bất kỳ người bình thường góc độ, cũng không thể làm ra quyết chiến sự tình, với người với ta vô ích, còn đắc tội rồi Huyền Vũ Châu hết thể nhất lưu lấy trên võ lâm thế lực. Có điều Hạ Hầu Cẩm Luân không phải là người bình thường. Du Hạc thật sâu biết, người này là người điên, làm việc mỗi khi xuất nhân ý biểu, không thể không phòng. Muốn đối xử các ngươi đợi, ta đi về nghỉ trước, Quáng Vân Thành đại trận không phải là như vậy dễ dàng phá, ta liệu định bọn họ không dám động thủ. Cười gần một câu, Diệp Lan Chi thản nhiên người nhẹ nhàng mà đi, trạng cực kỳ nhẹ nhàng, nhìn ra Ngạ Văn Thiến âm thầm cau mày. Du Hạc cùng Mạc Trường Tình thì lại chờ ở trên lâu thành, tùy cơ chú ý phe địch động tĩnh. Vào đêm, xa xa đột nhiên một tiếng vang ầm ầm. Không được, Bắc Môn đại trận bị phá. Du Hạc trước tiên mở mắt ra, cùng thấy rõ phía sau động tĩnh, trong mắt rụt lại một hồi. Vèo vèo. Hắn cùng Mạc Trường Tình ngay lập tức xông ra ngoài. Trên tường thành người nghe nói đại trận bị phá, từng cái khiếp sợ không thôi, theo sát hai đại đầu lĩnh bay lượn mà ra. Có người lo lắng, có người gọi giết, còn có người ánh mắt lấp lóe. Trong thành chủ đường trên, đã chết không ít người, đều là Quáng Vân Thành đội tuần tra cao thủ. Nhẫn các ngươi đã lâu, hôm nay đại gia muốn đại khai sát giới. Một vị đầu tóc xóa tung, thiếu hụt thai trái nam tử lên tiếng cười lớn, trong tay thanh long đại kích mỗi lần vung dậy, liền có mấy chục vị linh quan cảnh cao thủ bị chém thành hai nửa, máu tươi như chút nước loạn vũ, tùy ý vung vãi. Nghiêm Vô Úy, Quáng Hải Thành năm đại đầu lĩnh một trong, đến từ siêu nhất lưu thế lực Thiên Diêm Tông. Một bên khác, một tên cả người bay mùi thơm nữ tử hát hay múa giỏi, không ít Quáng Vân Thành cao thủ mới vừa bắt nạt gần thứ 20 trượng chi địa, còn đến không kịp bày ra trận hình, lập tức thân thể ngã chồng vó, hôn mê bất tỉnh. Trương Cảnh Dực, Quáng Hải Thành năm đại đầu lĩnh một trong, đến từ siêu nhất lưu thế lực địa ngục. Quáng Vân Thành không người ạ. Người thứ ba là một vị cầm đao nam tử, đầu tóc rối tung, một đao giơ lên cao bổ ra, mấy chục mét ánh đao nhất thời đem dài đường chia ra làm hai, ở vào ánh đao dưới mấy trăm tên cao thủ, tại chỗ thi thể chia lịa. Hắn tên Viên Thu Sinh, cũng là năm đại đầu lĩnh một trong. Chính giữa vị trí, một bộ đồ đen cổn viền vàng Hạ Hầu Cẩm Luân hai tay phụ sau, trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ chính đang thưởng thức này vừa ra trò hay. Khi nhìn thấy bốn phía có người bày ra trận pháp thì, mới hội tình cờ điểm ra mấy chỉ, không bên trong lập tức tuôn ra đoàn đoàn xương máu. Quáng Hải Thành đại quân cùng Quáng Vân Thành khoảng cách quá xa, vì lẽ đó tứ đại đầu lĩnh ám độ trần thương cử chỉ, giấu giếm được tất cả mọi người. Chờ Du Hạc cùng Mạc Trường Tình lúc chạy đến, trên đất đã chồng chất rất nhiều thi thể, mùi máu tanh rồi rào dài đường hư không. Hạ Hầu Cẩm Luân, ngươi quá mức rồi. Du Hạc âm thanh lạ kỳ trầm thấp. Có sao, có điều chết mấy người mà thôi, trong chốn giang hồ không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Nếu là Du huynh thương tiếc bọn họ, không ngại nắm chính mình mệnh để đổi đi. Hạ Hầu Cẩm Luân cười nói, các ngươi là làm gì phá tan Bắc Môn đại trận? Ngươi đoán? Mạc Trường Tình không nhìn nổi, cả giận nói, cùng bọn họ phí nói cái gì, trực tiếp giết chính là. Một cái màu vàng kim ánh đao phá không mà tới, chém về phía Hạ Hầu Cẩm Luân thiên linh cái. Có điều màu vàng kim ánh đao còn ở giữa không trung, liền bị một đạo khắc càng thô to ánh đao đánh tan. Nữ nhân, đối thủ của ngươi là ta. Chính đang giết chóc Viên Thu Sinh thật giống trông thấy săn vật, không thể chờ đợi được nữa địa nhằm phía Mạc Trường Tình, trường đao trong tay liên tiếp vung ra 10 ký đều nhanh đến cực hạn. Hơi hợt khanh. Hai đại đao khách đấu ở cùng nhau. Đang lúc này, hai mảnh mang theo hào quang màu u lam lục giáp phi tiêu đột nhiên từ chỗ tối lao ra, xoay tròn cắt vào Nghiêm Vô Úy yết hầu. Diệp Lan Chi, lén lén lút lút, đại gia sớm biết rõ là ngươi. Thanh long đại kích vung lên, Nghiêm Vô Úy bước ra ba bước, trực tiếp đến 300 mét bên ngoài, kích mang cắt ra không khí, vừa nhanh vừa mạnh địa đánh xuống. Cong. Hư không bước ra đạo vệ sóng gợn, một bóng người bay ngược mấy chục mét, rõ ràng là sắc mặt âm lệ Diệp Lan Chi. Ám khí của ngươi không làm gì được đại gia ta, thanh long xuất hải. Cánh tay tráng kiện bắp thịt căng thẳng, Nghiêm Vô Úy trầm quát một tiếng, đại kích từ thấp tới cao. Chọc ghẹo lên một đạo màu xanh cuồng bạo long ảnh, trên đất cụt tay cụt chân không chịu nổi nguồn sức mạnh này, hết thể nổ nát. Thật sao? Diệp Lan Chi thân thể trở nên đen kịt một phiến, thật giống ánh mặt trời đều có thể chiếu thấu, màu xanh long ảnh còn không đụng tới hắn, dĩ nhiên trước một bước tán loạn, đến Nghiêm Vô Úy phía sau, trương tay vứt ra bà viên liễu diệp đao. Nghiêm Vô Úy sau đầu thật giống dài ra con mắt, ngang kích quét qua, quay đầu nhằm phía Diệp Lan Chi. Du Hạc, 5 năm không có giao thủ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Một luồng dương cương đến cực điểm uy mãnh sức mạnh, tự Hạ Hầu Cẩm Luân trong cơ thể bay lên, sấn cho hắn khác nào một vầng mặt trời chói chang, để người không cách nào nhìn thẳng. Ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng bên dưới, chính đang ác chiến Diệp Lan Chi sắc mặt cuồng biến, liền âm chi chân ý đều chịu đến cản trở, suýt chút nữa bị Nghiêm Vô Úy bổ trúng. Dương chi chân ý, không biết có phải là trùng hợp, Hạ Hầu Cẩm Luân lĩnh ngộ vừa vặn là cùng Diệp Lan Chi ngược lại Dương chi chân ý, hơn nữa đối chân ý trình độ vận dụng rõ ràng cao hơn Diệp Lan Chi. Thời khắc mấu chốt, một tầng mây khói đúng lúc trải rộng ra, che khuất hết thể dương cương tia sáng, cũng che khuất Hạ Hầu Cẩm Luân. Mây khói bên trong, Du Hạc thoáng như chúa tể, thân thể di động tới chỗ nào, nơi nào mây khói liền quay cuồng một hồi, đảm nhiệm điều động, từ bốn phương tám hướng ép hướng Hạ Hầu Cẩm Luân. Mây khói phù vân. Du Hạc đại trưởng vỗ một cái, từng đóa bạch vân trước một khắc vừa ánh vào Hạ Hầu Cẩm Luân con mắt, sau một khắc đã đến hắn trước người, bạch vân nhìn như mềm mại, nhưng là do vô số trưởng kình tạo thành, nắm giữ dọa người lực phá hoại. Cho mèo, Hà Túc quái sỉ. Mang theo dương cương khí song trưởng liên tiếp vồ nát bạch vân trưởng lực. Hạ Hầu Cẩm Luân nhẹ giọng trào phúng, mà hậu thân thể chấn động, vô số sợi như sợi tơi ánh vàng lao ra, không được xuyên thủng tầng mây. Tầng mây diệt sinh, sinh diệt, tuần hoàn đền đáp lại. Mỗi một khắc, một đạo mây khói bắt lấy ánh vàng lấp lóe quy luật, từ trong khe hở chui vào, lập tức xuyên thủng Hạ Hầu Cẩm Luân thân thể. Cũng trong lúc đó, Hạ Hầu Cẩm Luân cũng theo mây khói phương hướng, đơn tay vồ một cái, tia tia tán loạn mây khói bên trong, truyền đến một đạo tiếng kêu rên. Quả nhiên là người điên. Hiện ra thân hình, Du Hạc khỏe miệng tích huyết. Vừa nãy cái kia một chiêu, Hạ Hầu Cẩm Luân rõ ràng có thể né tránh, nhưng đối với Phương Nhưng lựa chọn lưỡng bại câu thương. Mùi thơm thoang thoảng đột nhiên nhào vào trong mũi. Đã sớm chờ ngươi. Du Hạc toàn thân một chảo, phịch một tiếng, hai bóng người hơi hợp tức phân. Đối diện nữ tử chính là Địa Ngục Trương Cảnh Dực, cười nói, Du sư huynh giờ khắc này đại thương, không biết có thể ngăn cản ta cùng Hạ Hầu sư huynh liên thủ. Các ngươi có thể thử xem. Nếu như hơn nữa ta đây. Một người đi vào mây khói bên trong, vóc người cao gầy, rõ ràng đường viền, gần như sữa bạch da rẻ, khắp nơi tràn trề dị tộc phong tình. Rõ ràng là Ngả Văn Tường người yêu, Bạch Tích Tích. Là nàng. Xa xa, Ngả Gia mọi người trợn mắt lên, Ngả Văn Hồng hai tay nắm chặt bánh gỗ ghế tựa lấy tay, la lớn, lẽ nào là ngươi đối đại ca hạ độc. Bạch Tích Tích gật đầu, không sai. Vì kế hoạch lần này, ta từ 3 năm trước liền ẩn núp với Ngả Văn Tường bên người, đem hết các loại thủ đoạn mê hoặc hắn. Còn tốt công phu không phụ lòng người. Du Hạc nheo mắt lại, ngươi vừa là nội gian, nói như vậy, Bắc Môn hộ thành trận pháp cũng là ngươi mở ra. Hộ thành trận pháp, tứ đại đầu lĩnh từng người nắm giữ một phương hướng, Ngả Văn Tường khống chế chính là Bắc Môn. Không sai. Bạch Tích Tích đắc ý cười nói, ta hủy thân hắn 3 năm, để hắn thưởng tận ngon ngọt, rốt cục ở ngày gần đây cậy ra hắn miệng, biết được Quáng Vân thành hết thể cơ mật chuyện quan trọng. Nàng ngôi nói một chữ, xa xa các cao thủ sắc mặt liền khó xem một phần. Đặc biệt là Ngả Gia con cháu môn, càng là cả người sát khí, hận không thể tay đao nữ tử này. Thế nhưng bọn họ không cách nào làm được. Bởi vì Bạch Tích Tích đồng dạng là cao thủ, hết sức bộc lộ ra khí tức, càng không kém gì mặt khác mấy vị đầu lĩnh. Hạ Hầu Cẩm Luân hít vào một hơi thật dài, bắt đầu cười ha hả. Từ khi trở thành Quáng Hải thành người tổng phụ trách bắt đầu, Hạ Hầu Cẩm Luân ngay ở kế hoạch hôm nay, hắn phải hoàn thành một Huyền Vũ Châu các đại môn phái đệ tử không người hoàn thành quá huy hoàng chiến tích, trực đảo Hoàng Long. Hắn sở dĩ mang theo Quáng Hải Thành đại quân đến đây, cũng không phải là tiến hành đại quyết chiến, chỉ là muốn cho Quáng Hải Thành cùng Quáng Vân Thành tất cả mọi người đều tận mắt xem, hắn Hạ Hầu Cẩm Luân cao siêu thủ đoạn. Hôm nay, hắn muốn dùng Du Hạc, Mạc Trường Tỉnh cùng Diệp Lan Chi 3 người thi thể, đến thành tiểu hắn không người nào có thể đạt đến thiên đại tác phẩm. Cho tới qua đi có thể hay không dứt lấy trả thù, lưỡng thành tranh chấp, chỉ cần ở có thể trong phạm vi khống chế, ai cũng không thể xen vào, càng không thể sau đó trả thù. Hắn lại không phải đồ thành, chỉ là giết tam đại đầu lĩnh cùng lúc trước chỉ là mấy trăm đệ tử thôi, còn sợ tam đại siêu nhất lưu thế lực phản trời hay sao? Chẳng biết lúc nào, Hạ Hầu Cẩm Luân, Trương Cảnh Dực, Bạch Tích Tích, Nghiêm Vô Úy cùng Viên Thu Sinh 5 người, đã xem Quáng Vân thành tam đại đầu lĩnh bao vây lên. 5-3, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. 5 người, đã nghĩ ở địa bàn của chúng ta trên ngang ngược, mơ háo. Bởi Quáng Vân thành quá lớn, thẳng đến lúc này, mới có mảng lớn đệ tử từ đằng xa tới rồi. Bọn họ đại thể là huyền khí cảnh tu vi, nhưng không chịu nổi nhiều người, đứng ở đằng xa đồng loạt ra tay tình huống, hoàn toàn có thể khiến cho Hạ Hầu Cẩm Luân đám người từ Bắc Môn chạy trốn. Có điều Du Hạc không có hạ lệnh, trầm ngưng nhược thủy trên mặt, hoang đường địa nở một nụ cười, ngươi đến có chút đã muộn. Không muộn, ta xem vừa vặn. Một đạo thanh âm quen thuộc ở trong đám người nổ vang. Bạch Tích Tích thân thể mềm mại rung bần bật, hoa dung thất sắc, không dám tin tưởng mà nhìn mấy cái bay lượn. Liền tới đến trước người cường tráng thanh niên, kêu lên, ngươi, ngươi không phải đã trúng độc à? Ngạ Văn Tường lắc đầu một cái, Tích muội, ngươi quá tự tin, từ gặp phải ngươi bắt đầu, ta liền không có từng tin tưởng ngươi. Cái gọi là trúng độc, cũng chỉ là ta cùng Du sư huynh đám người phối hợp ngươi diễn trò mà thôi. Ta không trúng độc, Hạ Hầu Cẩm Luân đám người làm sao dám đến đây? Bạch Tích Tích sắc mặt xoạt thảm bạch khởi đến. Nàng chợt nhớ tới, lúc trước Ngạ Văn Tường ngã xuống đất sau, lập tức có người xông lên ôm lấy hắn, mà nàng lúc đó quá mức tự tin, vẫn chưa tự mình đã kiểm tra Ngạ Văn Tường tình trạng cơ thể. Nguyên lai hết thể đều là cục. Nghiêm Vô Úy tay vung thanh long đại kích, tê thanh khiếu đạo, tốt tên đê tiện. Có điều ngươi không trúng độc thì lại làm sao, bốn đôi năm, các ngươi có thể loại chúng ta làm sao. Hê hê kiệt. Diệp Lan Chi âm u địa nở nụ cười, nói, các ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta bốn người hợp lại cùng nhau, liền có thể điều khiển hộ thành đại trận. Vừa dứt lời, một luồng lớn lao vô biên, bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh, đột nhiên ở Quáng Vân Thành bầu trời bạo phát, sau đó bao phủ lại giữa trường chín người. 8. Chương 512, Đại Thất Thiên Tài Phong Độ. Chương 512, Đại Thất Thiên Tài Phong Độ. Quáng Vân Thành hộ thành đại trận, chính là một vị trận pháp tông sư lưu, có thể công có thể thủ, tiến công thì, có thể làm điều khiển trận pháp người thực lực tăng lên một cấp bậc. Tứ đại đầu lĩnh thực lực, vốn là không kém Hạ Hầu Cẩm Luân 5 người, lại đến trận pháp lực lượng, nhất thời chiếm cứ chủ động. Trận pháp nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ, giết. Diệp Lan Chi thân thể đã biến thành màu đen, thoáng như một vị bóng tối thể, qua lại ở trong hư không, trong tay nhanh chóng vứt ra 23 căn ngân châm. Nghiêm Vô Úy phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng chỉ là chặn lại rồi trong đó 19 căn ngân châm, có khác 4 cái đâm thủng hắn cương khí hộ thể, đâm vào trong cơ thể, khiến cho hắn khí huyết quay cuồng. Thanh Long Phi Thiên. Thân thể dựa thế lùi về sau, Nghiêm Vô Úy đại kích đảo ra, một đạo thanh mang từ bầu trời bay xuống, có điều xuyên thủng vẹn vẹn là một đạo ở lại tại chỗ bóng tối thể. Ta ở chỗ này đây. Diệp Lan Chi trong tay có thêm một cây truy thủ, âm hiểm cười mạnh mẽ đâm, binh khí quán vào thân thể trong thanh âm, Nghiêm Vô Úy lồng ngực chảy máu, lảo đảo vọt tới trước. Một bên khác, Mạc Trường Tình độc chiến viên Thu Sinh, tương tự rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, thường thường một đao bổ ra, đối phương nhất định phải lấy lưỡng đao, tam đao mới có thể trung hòa. Đối mặt ngày xưa người yêu, Ngạ Văn Tường hạ thủ vô tình, Thủy Thiên kiếm quyết ở hắn triển khai dưới, uy lực so với Ngạ Văn Thiến mạnh đầu chỉ gấp đôi. Mỗi một sợi sóng gợn thủy quang lao ra, mặt đất đều bị tức mất một tầng. Bạch Tích Tích một đôi tay nhỏ nhanh chóng lấy ra, nhưng không thể nhanh hơn ánh kiếm, hai tay háo phá nát, cánh tay nhuốm máu. Du Hạc lấy một chọi hai, đồng thời nên chiến Hạ Hầu Cẩm Luân cùng Trương Cảnh Dực, trầm tĩnh đến khiến người ta sợ sệt. Thân thể của hắn thật giống đã biến thành một đoàn không thực chất mây, Trương Cảnh Dực công kích mấy lần đánh hụt, trái lại bị bức lui, vốn là bị thương Hạ Hầu Cẩm Luân cũng ăn được vị đắng, có thể gian nan nên chiến. Tiên bối, ngươi còn không ra, càng chờ khi nào? Lại là một lần va chạm sau, Hạ Hầu Cẩm Luân rút lui 20 bộ, quay về bốn phía hô to. Hạ Hầu tiểu tử, quả nhiên bị ngươi cho toán trúng rồi, lão phu phục ngươi. Ngay ở hộ thành đại trận bao phủ bên trong, một bóng người từ không đến có, đột ngột xuất hiện, khinh công cao, khiến cho Diệp Lan Chi mí mắt một trận nhảy lên kịch liệt. Đó là một hói đầu ông lão, trên mặt ngũ quan đều chen một lượn, kỳ xấu cực kỳ, con mắt nhìn phía nơi nào không khi đều phảng phất âm lánh lên. Tôn giả cấp cao thủ. Du Hạc tầng tầng phun ra một hơi. Tu vi của đối phương khí tức, đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, mà mới vừa thể hiện ra ảnh chi chân ý, rõ ràng cũng đạt đến 6 thành, hẳn là yếu nhất cấp một tôn giả cấp cao thủ. Đối phương nên đã sớm đến, bằng không thể xông vào trong trận. Cũng chỉ có loại cao thủ này, mới có thể giấu giếm được bọn họ tứ đại đầu lĩnh nhận biết. Lưỡng thành quốc chiến, tôn giả cấp cao thủ không được tham gia. Hạ Hầu Cẩm Luân, ngươi công nhiên trái với quy củ. Không sợ chịu đến Huyền Vũ Châu các đại môn phái trừng phạt à? Mạc Trường Tình tức giận hét dầm lên. Công nhiên. Ha ha ha, bọn ngươi đem hộ thành đại trận sức mạnh áp xúc đến cùng một chỗ, dẫn đến trận pháp khí tức quá đủng, ngoại giới chi người không thể thăm dò, chỉ cần giết các ngươi, ai có thể biết? Hạ Hầu Cẩm Luân đắc ý cười nói. Tôn giả cấp cao thủ ở trong chốn giang hồ cực kỳ hiếm thấy, mà tinh thông ảnh chi chân ý tôn giả cấp cao thủ, càng là hiếm như lá mùa thu. May mắn chính là ảnh tôn giả chính là ông ngoại hắn một vị bằng hữu, hắn mới có cơ hội mời đến người này. Đương nhiên, việc này hắn không có nói cho bất luận người nào. Hạ Hầu huynh, đều nói ngươi làm việc bách không mở rột, cực kỳ thận trọng, huynh đệ lần này hoàn toàn phục. Vốn đã tuyệt vọng Nghiêm Vô Úy đồng dạng nở nụ cười. Vị kia hói đầu ông lão tồn tại, liền hắn cũng không biết, có điều lúc này không phải tính toán thời điểm, giết Du Hạc mấy người so cái gì đều trọng yếu. Hạ Hầu công tử, ngươi đáp ứng lão phu sự cũng không nên đổi ý. Không để ý đến ở đây mấy người, hói đầu ông lão chỉ là nhìn Hạ Hầu Cẩm Luân. Tiền bối yên tâm, ta như đổi ý, ngươi chỉ cần rũ ra chuyện hôm nay, tất có thể làm ta thân bại danh liệt. Hạ Hầu Cẩm Luân nói. Gật gù, hói đầu ông lão nhìn về phía Du Hạc, ánh mắt như nhìn chằm chằm một kẻ đã chết. Ngươi tuy rằng bị thương, nhưng công lực cao nhất, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Không nhận rõ là âm thanh nhanh vẫn là động tác nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy, Du Hạc mới vừa lui về phía sau một bước, ảnh tôn giả khô gầy tay đã chụp vào bờ vai của hắn, mang theo xuyên thủng tất cả sắc bén. Tình cảnh bi thảm. Sắt chiêu triển khai, Du Hạc hai tay đồng thời đánh về phía đối phương, bốn phía mây khói không được tràn ngập, mang theo bi thảm mùi vị. Có chút ý nghĩa, có điều còn chưa đủ. Ảnh tôn giả thân thể loáng một cái, đầu tiên là lùi về sau, lại tiếp tục lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới trước, ở ven đường kéo ra một đạo thật dài nhà ảnh, móng vuốt tầng tầng móc ra, chân thật địa đánh vào Du Hạc đón đỡ ở trước trên hai cánh tay. Du Hạc sắc mặt trắng nhợt, đạp đạp lùi về sau bảy bộ. Luân tu vi, hắn so với ảnh tôn giả thấp hai tầng, luân chân ý, so với đối phương thấp một tầng, theo lý thuyết, lấy hắn thiên phú, không đến nỗi cách biệt lớn như vậy. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Cái gọi là tôn giả đệ nhất điều kiện tiên quyết, chính là long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao tu vi, mà trên thực tế, trong chốn giang hồ sớm có công luận, chỉ có đem một môn nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, tu vi mới có thể đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Nói cách khác, Du Hạc tu vi, chân ý, thậm chí nội công cảnh giới, toàn bộ thấp đối phương một cấp, đây mới là trên lệch khổng lồ như thế nguyên nhân vị trí. Càng không nên quên, có thể trở thành là tôn giả, đại biểu ảnh tôn giả bản thân liền là cái hiếm có thiên tài. Tôn giả không hổ là tôn giả, có điều muốn giết ta, cũng không dễ như vậy. Du Chiêu vây tay, mọi người tại đây bỗng nhiên phát hiện, hắn khí tức trên người đang nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, gia trì ở ngã văn tường ba người trên người trận pháp lực lượng, thì bị lấy ra hơn nữa. Huyễn ảnh tuyệt mệnh thủ. Ảnh tôn giả một tay đánh ra, trường ảnh phân từ 8 đường tiến công, khiến người ta không nhận rõ hư thực. Tình cảnh bí thảm. Vẫn là sát chiêu, nhưng lần này, Du Hạc trên người mây khói chi nặng, hầu như ảnh hưởng đến chúng tâm linh người ta, trong nháy mắt nhấn chìm đánh tới trường ảnh. Hai người rất nhanh đấu đến cùng một chỗ. Có phần lớn trận pháp lực lượng gia trì, Du Hạc dũng mãnh vô cùng, dần dần áp chế lại ảnh tôn giả, nhưng là ảnh tôn giả hết sức giàu hoạt, không ngừng lấy khinh công né tránh quanh co, lăng là ngăn cản Du Hạc. Uống rượu độc giải khát mà thôi, nắm lấy cơ hội, giết bọn họ cho ta. Hạ Hầu Cẩm Luân ngay lập tức xông lên, cả người ánh vàng sáng lạ. Thanh Long xuất hải, đao phá vạn tầng sơn. Huyền âm ngưng khí, Thiên Cương trưởng. Nghiêm Vô Úy, Viên Thu Sinh, Trương Cảnh Dực cùng Bạch Tích Tích bốn người, tương tự không cam lòng lạc hậu. Có ảnh tôn giả kiềm chế lại Du Hạc, bọn họ năm người liên thủ, nếu như vẫn không giết được hầu như không có trận pháp lực lượng ra chỉ ngã văn tường ba người, thật sự có thể mua khối đầu hũ đâm chết quên đi. Đáng chết. Diệp Lan Chi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hộ thành đại trận một khi thôi thúc, liền không cách nào chủ động bỏ, hội duy trì khoảng một canh giờ, lúc trước hắn còn hiểm thời gian quá ngắn, hiện tại nhưng hận không thể lập tức qua. Chỉ có kiên trì đến trận pháp biến mất, ngoại giới người mới có thể thấy rõ bọn họ, đến lúc đó ảnh tôn giả tất nhiên không dám hiện thân, bọn họ thì có sống sót cơ hội. Ngã Văn Tường cùng Mạc Trường Tình một mặt kiên quyết, có điều không có liều mạng, mà là lấy du đấu phương pháp, tận lực kéo dài thời gian. Động. Thạch Tiểu Nhạc trong tay cầm một khối hồng sắc dị thạch, ở sức nóng rội rửa dưới, trong cơ thể hắn tạp chất dường như cỏ khô, không ngừng bị đốt cháy thành hư vô. Đầy đủ 4 ngày thời gian. Hắn khí tức trên người càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng lớn mạnh, đến mỗi một khắc, rốt cục như thủy triều nước biển, đông nhiên vượt qua một đỉnh cao. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, vọt thẳng phá long quan cảnh lục trọng, tăng lên tới long quan cảnh thất trọng hậu kỳ. Hai con mắt mở, trong không khí phảng phất có lượng ánh kiếm lóe lên liền qua. Hấp thụ sử hạo long quan cảnh thất trọng cương khí sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi kỳ thực nên càng cao hơn, có điều hắn đối cương khí phẩm chất yêu cầu quá nghiêm ngặt. Sử hạo cương khí, dù sao chỉ là nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện được, bị Thạch Tiểu Nhạc loại bỏ rất lớn một phần. Nguyên bản nội tính của ta cao hơn thân thể thiên phú, chân ý cùng cảnh giới võ học tiến độ, xa cao hơn nhiều tu vi, hiện tại sắp ngược lại. Thạch Tiểu Nhạc thấy buồn cười. Dựa theo trên giang hồ tiêu chuẩn, long quan cảnh thất trọng tu vi, xứng đôi bình thường đều là lượng đến 3 phần 10 đỉnh tiêm chân ý, nếu như vậy nhất lưu chân ý, nhưng là 3 đến 4 thành. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ liền dẫm đến tiêu chuẩn này tuyến, đại thất hắn thiên tài phong độ. Không phải hắn tư chất biến chênh lệch, thành thật là tu vi tăng lên đến quá nhanh, không kịp lĩnh ngộ chân ý. Tính toán một chút, hắn 15 tuổi xuyên qua mà đến, chính thức tu luyện, đến nay có điều thời gian 9 năm. Liền từ tàng khí cảnh nhị trọng tăng lên tới long quan cảnh thất trọng. Tốc độ như thế này, so với võ đế đều không kém bao nhiêu. Đặc biệt là gần nhất một năm, từ long quan cảnh nhị trọng tăng lên tới long quan cảnh thất trọng, tuyệt đối phá thuận thiên đô vô số năm qua ghi chép. Có điều đến một bước này, lại muốn lợi dụng hóa duyên hữu đạo đến tăng cao tu vi, liền không phải như vậy dễ dàng. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình truyền đến một loại bão hòa cảm, đây là thân thể căn cơ theo không kịp tu vi dấu hiệu. Tiếp đó, hắn phải đem tinh lực đặt ở nền vững chắc cơ sở, tăng lên chân ý cùng cảnh giới võ học trên. Thu cẩn thận hồng sắc dị thạch, từ hệ thống bên trong không gian lấy ra thanh y để mặc vào, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi hang động, hướng về Quáng Vân Thành phương hướng lao đi. Lấy hắn bây giờ công lực chạy đi, mấy chục dặm địa, không cần quá lâu. Các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Nghiêm Vô Úy hai tay phồng lên, hướng hai bên trái phải từng người vung ra một đạo kích mang, ầm ầm hai tiếng, bị ngã văn tường lấy trường kiếm ngăn trở, hầu như là không phân trước sau, Bạch Tích Tích tay tham đi, mạnh mẽ chảo rơi mất ngã văn tường lồng ngực một khối huyết nục. Cách đó không xa, Mạc Trường Tình bị Trương Cảnh Dực cùng Viên Thu Sinh đồng thời cuốn lấy, hai người một trước một sau, đóng kín nàng đường lui, chính một chút từng bước xâm chiếm sức sống của nàng. Tình huống khó khăn nhất nhưng là Diệp Lan Chi. Âm chi chân ý bản thân cùng dương chi chân ý khắc chế lẫn nhau, nhưng hắn trình độ vận dụng kém xa Hạ Hầu Cẩm Luân. Ở sự truy kích của đối phương dưới, một thân biến hóa thất thường khinh công không hề có đất dụng võ, không tới nửa canh giờ, đã máu me khắp người, khí tức lo sợ. Lẽ nào ông trời thật sự muốn vong ta à? Mấy cái lấp lóe đều bị Hạ Hầu Cẩm Luân sớm phát hiện, lồng ngực càng là trúng rồi một trường. Diệp Lan Chi trong mắt dần dần hiện lên một vẻ tuyệt vọng lại rất sắp biến thành điên cuồng cùng tàn nhẫn. Muốn chết cùng chết, thiên toàn sát. Thân thể xoay tròn, Diệp Lan Chi sinh cơ trở nên hết sức suy sụp, cùng với ngược lại, quanh thân 18 nơi huyệt đạo lại đột nhiên nô lên, thật giống có món đồ gì muốn dâng lên mà ra. Nương nương khang, không thể. Cách đó không xa Mạc Trường Tình kêu to, bay lên mèo khóc chuột cảm giác. Diệp Lan Chi người này tuy rằng yêu kích động thị phi, nhưng bản tính không xấu, năm xưa còn từng liệu mình đã cứu chính mình. Bằng không qua nhiều năm như thế, thật khi bọn họ ba người khác ngốc cả. Cùng ta liều mạng, ngươi đủ tư cách à? Hạ Hầu Cẩm Luân cười gằn, mười ngón đều dựng, bắn ra 10 đạo hào quang màu vàng. Liên tiếp phá nát trong tiếng, Diệp Lan Chi cả người tiên huyết, 18 nơi huyệt đạo có 10 nơi bị xuyên thủng, mặt trắng như tờ giấy địa ngã trên mặt đất. 8. Chương 513, Phản Pháp Quy Chân. Chương 513, Phản Pháp Quy Chân. Theo tới gần Quáng Vân Thành, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng phát hiện ngoài thành như nước thủy triều Quáng Hải Thành đệ tử, trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Phong chi chân ý triển khai, hắn dường như một đạo hòa vào không trung phong, rất nhanh tiến vào trong thành. Hộ thành đại trận. Trong tình huống bình thường, hộ thành đại trận sẽ không khởi động, trừ phi đến sống còn thời khắc, xem ra Quáng Vân Thành quả nhiên phát sinh đại sự. Mấy cái lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc rơi vào cô động đại trận trước, một bộ vô trần thanh ý điệp, khiến cho hiện trường mùi máu tanh đều phảng phất nhạt đi không ít. Ngạ Văn Hồng chính lo lắng trong trận tình huống, đột nhiên trong mắt thêm ra một người, cùng thấy rõ dáng vẻ của người kia, trong lòng mừng như điên không ngớt, hét lớn: "Thạch đại ca!" Ngạ Văn Thiến, Ngạ Văn Khánh, thậm chí còn trong thành những đệ tử khác cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Đối phương bị Quáng Hải Thành đầu lĩnh cấp cao thủ Sử Hạo truy sát, biến mất rồi hơn 10 ngày, lại cả người không việc gì địa xuất hiện, trung gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì? "Thạch đại ca, cái kia Sử Hạo đây?" Ngạ Văn Hồng tò mò hỏi. "Chết rồi." Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, quan sát trước mắt cô động hộ thành đại trận. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có điều rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Cũng đúng, Thạch Tiểu Nhạc tốt xấu là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, cố nhiên thực lực không bằng Sử Hạo, nhưng có lẽ có những khác thủ đoạn, chuyển bại thành thắng cũng khó nói. Rất nhiều lúc, thiên tài chỉ không chỉ là tư chất, cũng là nghịch chuyển cục diện năng lực. Nhìn một lúc, Thạch Tiểu Nhạc hỏi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố gắng là trên người hắn từ lúc sinh ra đã mang theo chấn định khí chất cảm hóa mọi người, một vị nhất lưu môn phái đệ tử chủ động tiến lên, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói, có đại trận gia trì, ta tin tưởng đầu lĩnh các sư huynh định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Thì ra là như vậy. Thần quan cảnh cấp độ sức quan sát phúc bắn ra, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu xuyên thấu qua trận pháp khí tức, nhìn thấy người khác chưa từng nhìn thấy đồ vật, ngón tay quay về đại trận liền điểm mấy lần. Thạch sư đệ không thể. Trận này chính là năm xưa một vị trận pháp tông sư lưu, tuyệt đối không thể chạm đến, miễn cho thương tổn được tự thân. Cái kia người còn chưa nói hết, nhưng đón lấy cảnh tượng, suýt chút nữa để hắn cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Chỉ thấy nguyên bản nồng nặc trận pháp khí tức, đột nhiên bắt đầu đạm bạc lên, sau đó bên trong cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Không có như mọi người dự liệu loại thủ thắng, trái lại là tan tác, khiến lòng người mát tan tác. Thực lực có thể nói Quáng Vân Thành đệ nhất du hạc, đang cùng một vị vô tung vô ảnh hói đầu ông lão kết đấu, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng khinh công của hắn theo không kịp hói đầu ông lão, ở người phía sau nhiều lần dây dưa bên dưới, không cách nào đi trợ giúp những người khác. Lấy hung hãn xương Mạc Trường Tình, ở bạo liệt càng hơn cho hắn Viên Thu Sinh, cùng với kỹ xảo mạnh mẽ Trương Cảnh Dực liên thủ lại, liên tục bại lui, và áo trên nhiễm không ít huyết. Đại ca, Ngạ Văn Hồng, Ngạ Văn Thiến cùng Ngạ gia đệ tử, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, lồng ngực gân cốt tất hiện Ngạ Văn Tưởng, đối phương bị quản chế với Nghiêm Vô Úy cùng Bạch Tích Tích độc các thế tiến công, mắt thấy kiên trì không được bao lâu. Nhưng mà tứ đại đầu lĩnh bên trong, thảm nhất vẫn là Diệp Lan Chi. Hắn như một bộ tử thi loại ngã trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều là huyết, nếu như không phải lồng ngực yếu ớt trên đất dưới chập trùng, không có người tin tưởng hắn còn sống sót. Trong thành không ít người không ưa Diệp Lan Chi làm người, nhưng lúc này nhìn thấy hắn thảm trạng, vẫn là bay lên một loại bi thương tâm tình. Xảy ra chuyện gì? Ai ngờ trận pháp khí tức tiết lộ sau đó, Hạ Hầu Cẩm Luân cùng tâm tình của người ta càng biết bát. Bại lộ, ảnh tôn giả bại lộ. Truy. En của tôi VN vừa nghĩ tới chính mình công nhiên trái với ước định sự bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ khiến cho Huyền Vũ Châu các đại môn phái thảo phạt, đến lúc đó chỉ sợ liền Hạ Hầu thế gia cũng không giữ được chính mình. Hạ Hầu Cẩm Luân sắc mặt liền từng trận biến thành màu đen, liền ra tay đều chậm mấy phần. Đến cùng ai làm? Hạ Hầu Cẩm Luân hoảng sợ, ảnh tôn giả so với hắn càng sợ hãi, đối phương tốt xấu còn có một Hạ Hầu thế gia, mà chính mình đây, không môn không phái, ai tới cho mình chỗ dựa? Ảnh tôn giả ngay lập tức ra bên ngoài trốn, làm sao trận pháp kết cấu nghiêm mật cực kỳ, hắn trốn chi không thoát, lại thử nghiệm lấy ảnh chi chân ý ẩn nấp tự thân, nhưng mọi người từ lâu nhìn thấy hắn. Lúc này đã muộn. Nghiêm Vô Uy đám người đồng dạng chịu đến ảnh hưởng. Lần này kế hoạch là Hạ Hầu Cẩm Luân đưa ra, nhưng đến lúc đó ai sẽ nghe bọn họ giải thích, tất được liên lụy. Ban đầu sau khi hốt hoảng, Hạ Hầu Cẩm Luân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, truyền âm quát lên, trước tiên sống quá này quan, đem trong trận pháp người toàn bộ giết chết, đến lúc đó quá mức bỏ mạng thiên ngai. Giang hồ chi đại, còn sợ không có chúng ta cư trú chi địa à? Thanh Long diệt thế. Nghiêm Vô Úy cuồng hô một tiếng, nghiễm nhiên là một bộ kẻ liều mạng dáng dấp. Nếu tả hữu đều là trốn, như vậy đang lẩn trốn trước, đơn giản đem trước mắt túc địch giết sạch sành sanh. Mấy người còn lại cũng là quyết đoán mãnh liệt hạng người, trong lòng thông suốt, ra tay không một chút nào chậm. Tôn Vong bước ngoặt, giữa trường bình tĩnh nhất vẫn là Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng dựa vào thần quan cảnh cấp độ sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là may mắn phát hiện mấy chỗ trận pháp kẽ hở, cũng lợi dụng những sơ hở này, cấu trúc ra một con đường. Thân như thanh phong, hắn lập tức vọt vào. Cái gì? Phía sau vô số Quáng Vân Thành đệ tử giật nảy cả mình. Đây chính là cô động hộ thành đại trận, lẽ nào Thạch Tiểu Nhạc còn là một vị trận pháp đại sư hay sao? Mắt thấy Hạ Hầu Cẩm Luân trưởng lực sắp sửa bắn trúng Diệp Lan Chi, một đoạn ánh kiếm nửa đường lao ra, đem trưởng lực chặt đứt. Là ngươi, Thạch Tiểu Nhạc. Hạ Hầu Cẩm Luân từng gặp Thạch Tiểu Nhạc chân dung, là lấy lập tức nhận ra được, nhìn lại đối phương xuất hiện ở trong trận, âm thanh chập trùng kịch liệt, lẽ nào là ngươi phá hoại trận pháp? Không sai. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Một câu nói lệnh trong trận pháp người toàn bộ sợ hãi thay đổi sắc mặt. Trên đất, Diệp Lan Chi suy nhược mà nở nụ cười, sắc nhọn nói, Hạ Hầu Cẩm Luân, mặc các ngươi cơ quan toán tận, coi như hôm nay có thể giết chúng ta thì lại làm sao, kha kha kha, kết quả của các ngươi chỉ có thể so với chúng ta càng thảm hại hơn. Ngưng nói, lại nói, Thạch Đầu Bảng, ngươi không nên tiến vào, xem ở ngươi phá hoại trận pháp phần trên, Diệp Lan Chi không muốn ngươi theo chúng ta cùng chết ta. Thạch Tiểu Nhạc vi vi nghiêng đầu, nhìn một chút đối phương. Cẩn thận a. Xa xa Mạc Trường Tình bỗng nhiên rít gào, nguyên lai đúng vào lúc này, Hạ Hầu Cẩm Luân hóa thành một đạo đâm thủng tất cả ánh vàng, nhanh chóng nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Dám ở ngay trước mặt ta phân thần, ngươi bất tử ai chết? Tức giận trong lòng cùng sát cơ hầu như nổ tung lồng ngực, đều bị Hạ Hầu Cẩm Luân hóa thành sắc bén nhất công kích, phải đem Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ chém giết. Du Hạ quanh thân mây khói cuồn cuộn, cấp tốc vọt tới trước, vừa mới động thân, lại bị đột nhiên hiện lên ảnh tôn giả ngăn cản. Ngạ Văn Tường, Mạc Trường Tình hai người cũng là tự lo không xong, có thể trơ mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc bị chết ở Hạ Hầu Cẩm Luân độc thủ bên dưới. Trận pháp bên ngoài, mọi người nhịp tim hầu như đều đã đình chỉ, thật giống tận mắt thấy vị kia đệ nhất thiên tài ngã xuống. Tựa hồ là trong nháy mắt, vừa tựa hồ quá rất lâu, thanh phong vi vi dập dờn mà qua, Thạch Tiểu Nhạc bóng người nhanh với bất luận người nào phản ứng, xuất hiện ở phía bên phải ba bước chi địa, vừa vặn tách ra Hạ Hầu Cẩm Luân một đòn chí mạng. Dương Nguyên Thiên Câu. Thân thể thật giống bị vô hình sợi tơ kéo, Hạ Hầu Cẩm Luân lấy trái với sinh lý học định luật phương thức đột nhiên dừng lại, cũng lợi dụng nghịch phản vọt tới trước lực lượng chết loan, trong tay nộ bổ ra một đạo kim sắc liêm câu. Màu vàng kim liêm câu nhìn như không lớn, nhưng khóa chặt phương viên 10 trượng hư không. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, kỳ thực muốn mạnh mẽ hơn lao ra cũng không khó, có điều không cần thiết làm như vậy. Lúc trước né tránh là vì xúc thế, hiện tại xúc thế hoàn thành, chỉ thấy hắn ngón cái tay phải cầm kiếm, rút kiếm. nhất kiếm chạm ở màu vàng kim liêm câu trung đoạn hướng về trên ba tấc chi địa. Bắn nhanh hỏa tinh chiếu dọi Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, nhưng không một tiên ở trên người hắn. Màu vàng kim liêm câu được này một đòn, lập tức phân thành hai nửa, sát Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua, đem phía sau trận pháp bích trướng đánh ra vô số gợn sóng. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế vừa mới vừa đạt đến đỉnh điểm, chân trái chết di một bước, hai tay cầm kiếm chui, ở thiên kiếm cảnh giới thôi thúc dưới, vô số kiếm khí ngưng làm một chùm nồng nặc màu xanh quang hồ, đồng nhiên đánh về phía chiêu thức dùng hết Hạ Hầu Cẩm Luân. Cong, cong, cong. Hạ Hầu Cẩm Luân mạnh mẽ thay đổi thân thể quy tích, cương khí ở phía trước biến ảo ra ba đạo kim sắc bích trướng, có thể vẹn vẹn kiên trì chốc lát, trực tiếp bị kiếm khí chằm nát, thân thể cũng không bị khống địa lùi về sau, miệng một cổ, không nhịn được phun ra một búng máu. Kiếm pháp của đối phương thật giống bắt lấy chiêu thức của hắn kẽ hở, mỗi khi bắn trúng yếu nhất một điểm, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy to lớn nhất hiệu quả. Ngươi thực lực, làm gì sẽ mạnh như vậy? Hạ Hầu Cẩm Luân khó có thể tiếp thu, gần như hí lên hỏi. Long quan cảnh thất trọng, Thạch Tiểu Nhạc tu vi lại đã đạt tới long quan cảnh thất trọng, sao có thể có chuyện đó? Còn lại mọi người cũng là trợn mắt ngoác mồm. Căn cứ giang hồ tập lời giải thích, Thạch Tiểu Nhạc tư chất có thể nói thuận thiên đô số 1, nhưng thực lực ở trẻ tuổi bên trong cũng không phải số 1, đặc biệt là đối đầu lưỡng thành đầu lĩnh cấp đệ tử, càng là so với không lên. Không phải nói, mấy ngày trước đây hắn còn bị Sử Hạo truy sát à? Tuy nói trước đây Hạ Hầu Cẩm Luân liền bị thương, nhưng thực lực nên vẫn là cao hơn Sử Hạo, lại bị Thạch Tiểu Nhạc lưỡng kiếm kích thương. Kỳ ngộ, chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc ở trong tuyệt cảnh được kỳ ngộ? Lập tức, mọi người nghĩ tới điều gì? Kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ rất nhanh đạt được thượng phong, nguyên nhân có 3. Số 1, hắn tuy là long quan cảnh thất trọng hậu kỳ, nhưng tu luyện nhưng là nhất lưu trung phẩm nội công, hơn nữa cương khí bên trong hoàn toàn không có tạp chất, luận chất lượng, đủ để cùng long quan cảnh cựu trọng cao thủ cương khí chống đỡ được. Thứ hai, dựa vào thiên kiếm cảnh giới, trình độ nhất định, Thạch Tiểu Nhạc bù đắp cùng đối phương chân ý chênh lệch. Đệ tam, Hạ Hầu Cẩm Luân bản thân có thương tích tại người, cũng không phải là trạng thái đỉnh cao. Tâm tư chỉ là trong nháy mắt, trong tầm mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng không nói, lần này chủ động giết hướng về phía Hạ Hầu Cẩm Luân. Dương động thiên địa. Hạ Hầu Cẩm Luân điên cuồng liền đập hai trưởng, thế nhưng mạnh mẽ trưởng thế còn ở nửa đường, đột nhiên ầm ầm sớm bạo phát, thác loạn kình khí suýt chút nữa tổn thương chính mình. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc kiếm trước một bước mà động, vừa vặn ngăn chặn chiêu thức của hắn. Tả Di chín bộ, lùi về sau ba bước, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, giản dị đến mức tận cùng, nhưng hắn mỗi một kiếm đều vừa đúng, dùng ở chính xác nhất địa phương, bỏ đi phồn hoa cùng biến hóa, có chỉ là cực hạn tinh chuẩn cùng sát thương. Lợi hại đến đâu kiếm pháp, há không phải đều là do tối bình thường động tác tạo thành. Phản phát quy chân, người này kiếm đạo cảnh giới, dĩ nhiên đuổi theo rất nhiều tôn giả cấp kiếm khách, thậm chí ở vận dụng tới, còn muốn càng hơn một bậc. Ảnh tôn giả nhìn ra tóc gáy dựng thẳng, hơi lạnh vèo vèo hướng về trong cơ thể xuyên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thở phi phò. Vô cùng ánh kiếm lấy Thạch Tiểu Nhạc vì là khởi xướng điểm, che khuất Hạ Hầu Cẩm Luân, có ánh kiếm bắn trúng đối phương, có không có, lại như là hắn bày xuống một ván cờ, không có một kiếm dư thừa, nhìn như dư thừa, chỉ là vì bố cục. 8. Chương 514, thế gia vô tình. Chương 514, thế gia vô tình. Máu tươi như mưa hoa tung tóe, đợi được Hạ Hầu Cẩm Luân từ ánh kiếm bên trong thoát ly, cả người đã thêm ra mấy chục đạo vết kiếm, sâu cạn bất nhất, sâu nhất có thể thấy được bạch cốt, tối thiển cũng có nửa tấc thâm, mặt ngoài máu thịt bé bét, có kiếm khí ở tàn phá. Dịch kiếm thuật không giống hắn kiếm pháp, một khi rơi vào bẫy dập của nó, liền rất khó thoát thân, huống chi triển khai nó vẫn là sức quan sát đạt đến thần quan cảnh cấp độ Thạch Tiểu Nhạc. Có thể nói, coi như là thực lực cao hơn Thạch Tiểu Nhạc một bậc người, một khi bị dịch kiếm thuật bộ vào, cũng chỉ có thể rơi vào tan tác một đường. Trừ phi tinh thần của hắn cấp độ đầy đủ cao, hay hoặc là phòng ngự đủ mạnh. Ngươi dám trước mặt mọi người giết ta. Hạ Hầu Cẩm Luân chưa từng có như thế vô lực quá, ở Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp dưới, sự kiêu ngạo của hắn, điên cuồng toàn bộ bị đánh nát, còn lại chỉ có hoảng loạn. Hắn không muốn chết, hắn dạ tâm, mục tiêu vẫn không có đạt đến, há có thể chôn xương với này. Ngươi liền Sử Hạo cũng không bằng. Một cái thiên ngoại phi tiên đâm ra, Thạch Tiểu Nhạc xuyên thủng Hạ Hầu Cẩm Luân yết hầu. Chí tử, người sau trên mặt vưu tự mang theo nồng đậm không cam lòng. Giết Hạ Hầu Cẩm Luân, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhằm phía ngã văn tường phương vị, người sau tình huống không ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Thanh Long diệt thế. Nghiêm Vô Úy dụng hết toàn lực, hướng Thạch Tiểu Nhạc vung ra một kích, kết quả thanh mang mới vừa lao ra một nửa, liền bị một đạo khác ánh kiếm màu xanh từng tấc đánh nát. Ngươi tại sao muốn quản việc không đâu? Nghiêm Vô Úy hét lớn. Phái Sử Hạo mai phục giết ta, không phải các ngươi cộng đồng thương lượng à? Thạch Tiểu Nhạc một câu nói, khiến cho Nghiêm Vô Úy á khẩu không trả lời được. Trong tay ánh kiếm liên tục, Thạch Tiểu Nhạc đem một tên kiếm khách phong thái sắc bén diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, hơn 10 chiêu sau, một kiếm tức mất Nghiêm Vô Úy đầu. Hắn cũng không sợ đắc tội Nghiêm Vô Úy phía sau Thiên Diêm Tông, muốn nói đắc tội, hôm nay từ hắn phá hoại trận pháp bắt đầu, cũng đã nghiêm trọng đắc tội rồi mấy đại siêu nhất lưu thế lực, có giết hay không đều là một kết quả. Nếu như không có Ngạ Văn Tường, hay là Thạch Tiểu Nhạc còn có thể mặt khác chọn cái thời cơ, bí mật giết chết mấy người. Văn Tường, lẽ nào ngươi đã quên chúng ta quá khứ tình phần à? Ở ta hầu hạ dưới, ngươi là vui vẻ như vậy. Ẩm. Ở Thạch Tiểu Nhạc hiệp trợ dưới, Ngạ Văn Tường một trưởng vô bay bạch tích tích. Họ Thạch, đều là ngươi, ngươi hỏng rồi công tử đại sự, từ nay về sau, trên trời dưới đất đều sẽ không có ngươi đất dung thân. Ta không ngại nói cho ngươi, ta chính là địa ngục môn người, ha ha ha. Hoán độc mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, bạch tích tích âm thầm truyền âm, tựa hồ muốn ở lúc sắp chết, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc sợ sệt dáng vẻ, chỉ là làm nàng thất vọng chính là, Thạch Tiểu Nhạc rất bình tĩnh. Địa ngục môn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi lạnh lẽo. Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực bên trong, có ma môn lục đạo câu chuyện, địa ngục môn chính là lục đạo một trong, nên thế lực môn vô số người, 600 năm trước chính ma đại chiến, còn ra quá thật nhiều vị nhân thần cộng phẫn, trên tay dính đầy vô số máu tươi đại ma đầu. Có điều ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, Bạch Tích Tích nên không phải địa ngục môn tổng bộ người, càng to lớn hơn khả năng đến từ chính Huyền Vũ Châu phân bộ, đường đường địa ngục môn tổng bộ, sao sẽ phái người chạy đến Huyền Vũ Châu đến hiệp trợ Hạ Hầu Cẩm Luân. Huống hồ coi như là địa ngục môn tổng bộ, Thạch, làm đều làm, lo lắng có ích lợi gì. Theo Nghiêm Vô Úy cùng Bạch Tích Tích bỏ mình, Viên Thu Sinh cùng Trương Cảnh Dực lòng rối như tơ vò, người trước bị Mạc Trường Tình một đao đánh chết, người sau thì bị Ngạ Văn Tường đánh gãy tâm mạch. Bùi bầm lắng xuống thời gian, một cái hư huyễn màu đen trường ấn, đột nhiên từ đỉnh đầu mạnh mẽ chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Đã sớm chờ ngươi. Bên ngoài thân vô cùng kiếm khí bạo phát, đột nhiên đâm hướng về phía màu đen trường ấn, va chạm sản sinh ánh sáng che lấp toàn bộ trận pháp không gian. Kiếm khí vẹn vẹn kiên trì không tới 5 phần chi trong trước mắt, liền bị nát tan hết sạch, còn lại 3 phần 10 trường kình tiếp tục hướng về trước đẩy ra. Có điều nên tiếp nó, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc thiên ngoại phi tiên. Trường kình trừ khử, dựa vào kiếm pháp lực lượng Thạch Tiểu Nhạc di động đến một bên khác, ở hắn nguyên bản vị trí, xuất hiện một đạo sắc nhọn hát trảo. Vô liêm sỉ. Ảnh tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chuẩn bị đã lâu một đòn chí mạng, liền như vậy bị chặn lại rồi. Từ vừa nãy trong khi giao thủ liền có thể nhìn ra. Thạch Tiểu Nhạc thực lực không bằng ra chỉ trận pháp lực lượng du hạc, nhưng cái khó triển độ hay là còn muốn ở đối phương bên trên. Thạch sư đệ, chúng ta liên thủ làm sao? Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, du hạc đề nghị. Được. Hai đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất kích, một trước một sau, lập tức đã khống chế cục diện, đem ảnh tôn giả đánh cho kêu quái dị liên tục. Chủ yếu là, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực khóa chặt ảnh tôn giả, tùy cơ đều có thể sớm một bước phát hiện tung tích của hắn, dẫn đến ảnh tôn giả khinh công ưu thế không cách nào phát huy. Ba bóng người đi tới tung hành, hơn 10 chiêu sau, ảnh tôn giả đầu tiên là bị du hạc một trưởng vô đến miệng phun bọt máu, khí tức đại suy, sau đó lồng ngực lại chúng rồi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm. Kiếm khí rảo diệt đối phương gần 3 phần 10 sinh cơ. Có điều trùng hợp chính là, nhưng vào lúc này, trận pháp duy trì thời hạn đến. Ảnh tôn giả ánh mắt sáng choang, thân thể dường như một đạo bóng tối, theo ánh mặt trời phiến diện, liền đến mấy trăm mét bên ngoài. Xì. Một ánh kiếm đã chờ từ sớm ở nơi đó, như thiểm điện xẹt qua, trong hư không bắn lên một chùm máu tươi, cùng với nương theo còn có một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi. Bóng đen chớp mắt là qua. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trong mắt mọi người, chỉ có oán độc âm thanh thật lâu không tiêu tan. Thạch Tiểu Nhạc không có đuổi theo. Ở mất đi trận pháp hạn chế tình huống, hắn bất luận làm sao cũng không đuổi kịp ảnh tôn giả, đối phương chân ý cấp độ dẫn trước hắn quá nhiều. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Lời tương tự, hắn nghe quá nhiều, hiện tại ảnh tôn giả liền rất khó làm sao hắn, huống chi là sau đó. Đối phương chân chính nên lo lắng, là đón lấy Huyền Vũ Châu các đại môn phái truy sát. Tiểu Nhạc, lần này nhờ có ngươi, Ngạ Văn Tường một đời không có khâm phục qua ai, nhưng ngươi là ngoại lệ. Một con hừng hực bàn tay lớn vỗ vào Thạch Tiểu Nhạc trên vai, Ngạ Văn Tường đi tới, cười ha ha. 24 tuổi, liền nắm giữ mạnh hơn thực lực của hắn, trời mới biết người trẻ tuổi này tương lai sẽ làm sao, quan trọng nhất chính là, đối phương vẫn là Ngạ gia bằng hữu. Nương nương khang, không chết liền lên. Mặc Trường Tình đầu tiên là cho Diệp Lan Chi nuốt đan dược, sau đó đem đối phương nhấc lên. Đau đến người sau ngao ngao khẽ gọi, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, quay về phía trước nói, Thạch đầu bảng, nam nhân bà lần trước công nhiên khiêu khích ngươi, ngươi có muốn hay không giáo huấn nàng? Ngươi muốn chết à? Mạc Trường Tình sắc mặt một lệ, đằng đằng sát khí. Chẳng trách chiêu đệ thất bại cho hắn. Đứng ở đằng xa, Du Hạc cảm xúc chập trùng. Người khác đều quan tâm Thạch Tiểu Nhạc thực lực đáng sợ, nhưng hắn càng kinh hãi với đối phương tốc độ tiến bộ. Hơn 10 ngày trước đây, hắn còn có 10 phần nắm đánh bại đối phương. Hiện tại, chỉ sợ nhân vật điều quay lại. Núi cao còn có núi cao hơn, có điều ở Thuận Thiên Đô, luận cùng tư chất, ở bề ngoài e sợ thật sự không ai cao hơn đối phương. Thạch Tiểu Nhạc chính là Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng cũng coi như biết hắn lợi hại. Không hổ là ta Thuận Thiên Đô trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Ta có loại dự cảm, có lẽ có một ngày, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, hội truyền khắp toàn bộ giang hồ. Ha ha ha, này đánh giá không khỏi quá cao đi, có điều chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, chúng ta chỉ cần mỏi mắt mong chờ chính là. Quán Vân Thành bên trong, đông đảo đến từ siêu nhất lưu môn phái đệ tử nghị luận sôi nổi, ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quên tứ đại đầu lĩnh, nhìn kỹ trung tâm áo xanh người trẻ tuổi, khó nén thán phục. Sau đó không lâu, cửa Nam Quáng Hải Thành đại quân nghe nói Hạ Hầu Cẩm Luân bốn người bị giết tin tức, quân tâm đại loạn, toàn bộ đội ngũ đều sao động lên. Ở một vị thực lực chỉ đứng sau năm đại đầu lĩnh đệ tử dưới sự chỉ huy, đại quân cùng ngày liền đường cũ trở về Quáng Hải Thành. Lần này cử động, vốn là Hạ Hầu Cẩm Luân khư khư cố chấp, không có ai chân chính nguyện ý cùng Quáng Vân Thành quyết chiến. Cho tới Quáng Hải Thành mấy đại đầu lĩnh bị giết, ngoại trừ cùng bọn họ đồng nhất môn phái đệ tử, ai lại hội chân chính quan tâm. Đối với một ít cao tầng tới nói, ước gì bọn họ đi chết, còn có thể nhanh chóng thượng vị. Một ngày trong lúc đó, lưỡng thành trì lớn, đều ở truyền Thạch Tiểu Nhạc tên, Quáng Vân Thành Bắc Môn một trận chiến, càng là bằng tốc độ kinh người chuyển quay lại các đại môn phái. Hạ Hầu thế ra. Đúng. Một tên xúc tròm dâu ông láo tóc đen manh vô bản, toàn bộ bên trong đại sảnh không khí đều bởi vì hắn tức giận, đột nhiên đọc lại. Được lắm Thạch Tiểu Nhạc, dám giết con trai của ta, đáng chém. Ông láo tóc đen nhân xưng Lạc Nhật Tôn giả, chính là Hạ Hầu thế gia cựu trưởng lão, khác một cái thân phận, nhưng là Hạ Hầu Cẩm Luân thân gia gia. Phụ thân, ngài nhất định phải vì là Luân Nhi báo thù a, ta chỉ có như thế một đứa con trai. Một tên diễm lệ nữ tử quỳ gối Lạc Nhật Tôn giả chân trước, kêu khóc không ngớt. Long quan cảnh võ giả, tuổi thọ so với người khác dài ra gấp ba, nhưng không biết là không phải thiên đạo cân bằng duyên cớ, sinh dục so với người bình thường khó khăn rất nhiều. Diễm lệ nữ tử cùng trượng phu sinh hoạt 30 năm, mới sinh ra Hạ Hầu Cẩm Luân một đứa con trai. Thêm vào người sau thiên phú xuất chúng, vợ chồng hai người lao thẳng đến hắn coi là trong lòng bàn tay bảo, đột nhiên nghe hắn bị giết tin tức, quả thực như sấm sét giữa trời quang. Nàng mới không quản sự tình nguyên nhân trải qua, ai đúng ai sai, chỉ biết là, ai giết nhi tử, ai liền muốn đền mạng. Lạc Nhật Tôn giả nhắm hai mắt, lại mở thì, đã khôi phục kiên tĩnh, tòa hạ nói, kể từ hôm nay, Hạ Hầu Cẩm Luân không nữa là ta Hạ Hầu thế gia con cháu. Cái gì? Diễm lệ nữ tử cùng một bên trượng phu cho rằng nghe lầm. Nó ở nơi đó. Cẩm Luân tự ý cấu kết tôn giả cấp cao thủ, vi phạm các đại môn phái quy củ, phạm vào tối kỵ. Hắn cửu lão phu tự nhiên sẽ báo, nhưng việc cấp bách, hay là muốn trước tiên giải quyết hắn lưu lại hỗn loạn. Lạc Nhật Tôn giả nhi tử đông đảo, đều là ở linh quan cảnh thì sinh dưỡng, tôn tử cũng không ngừng một, có mấy cái tuổi còn nhỏ quá, nhưng đã vừa lộ ra phong mang, cho nên đối với Hạ Hầu Cẩm Luân cái chết, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không đến nỗi rối loạn tấm lòng. Một lát sau, Hầu hạ Lạc Nhật Tôn giả người hầu đến đây bẩm báo, nói ra chủ có việc mời, Lạc Nhật Tôn giả cho vợ chồng hai người một ý tứ sâu xa ánh mắt, theo lời mà đi. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy từng cơn đớn lạnh hướng về trên mạo. Thế ra vô tình. Nương tử ngươi yên tâm, coi như gia tộc cùng phụ thân không chịu ra mặt, vi phu cũng sẽ không để cho Luân Nhi chết vô ích. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi, đông chịu mến địa ôm lấy diễm lệ nữ tử, nói, không muốn qua thương tâm. Sinh mạng của chúng ta còn dài, sau đó còn có cơ hội tái sinh một. 8. Chương 515, thiên hạ không tiệc nào không tan. Chương 515, thiên hạ không tiệc nào không tan. Xong thành việc, ở Huyền Vũ Châu thượng tầng môn phái trong vòng nhấc lên phong ba không nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc từ ngả văn tường trong miệng biết được, bao quát Quáng Hải Thành môn phái võ lâm ở bên trong, các đại môn phái đều phát động cao thủ, chính đang toàn giang hồ truy sát ảnh tôn giả. Song thành chính là các đại môn phái dùng để bồi dưỡng đệ tử cái nôi, điểm mấu chốt không thể chạm, lần này không nghiêm trị ảnh tôn giả, sau này có tôn giả tái phạm làm sao bây giờ. Ngoại trừ ảnh tôn giả, Hạ Hầu Cẩm Luân, Nghiêm Vô Úy, Trương Cảnh Dực cùng Viên Thu Sinh bốn người vị trí thế lực, cũng chịu đến liên lụy, nghe nói từng người trả giá cái giá đáng kể, thêm vào bốn người đã đền tội, này chuyện này mới yên. Đúng là bạch tích tích, không người nhắc lên, như là bị người hết sức kiểm dưới bình thường. Sau lần này, ta cùng một số môn phái cựu hận càng sâu. Có điều không đáng kể, không có chuyện lần này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không cắn, tính toán một chút, xưa nay đến Huyền Vũ Châu bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc đã liên tiếp đắc tội rồi Thiên Nguyên Hội, Địa Ngục, Hạ Hầu Thế Gia cùng Tam Đại siêu nhất lưu thế lực, lần này lại có thêm Thiên Diêm Tông, thậm chí còn Bạch Tích Tích sau lưng Địa Ngục Môn. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ, hắn tự nhận làm việc không thẹn với lương tâm, không vi đạo nghĩa, nếu như mấy thế lực lớn muốn báo thủ, cứ đến chính là. Ở Quáng Vân Thành đợi mấy ngày, trong thành yêu cầu thiết lập Thạch Tiểu Nhạc vì là người thứ năm đầu lĩnh tiếng hô càng ngày càng cao. Đệ tử bình thường, cần phải không ngừng lập xuống công lao hắn mã, mới có thể một chút tăng lên chức vị. Trong thành cũng xưa nay không từng xuất hiện, có người mới vừa gia nhập không tới một tháng, liền trực tiếp tăng lên vì là đầu lĩnh ví dụ. Thế nhưng lần này không giống nhau, Thạch Tiểu Nhạc công lao quá tốt đẹp lớn hơn, hầu như lấy sức lực của một người, lật đổ song thành so sánh thực lực, người thường mấy đời cũng không làm được. Ngày hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc đang luyện kiếm, Du Hạc cùng tứ đại đầu lĩnh tự mình đến, biểu đạt tương đồng ý tứ. Thấy Thạch Tiểu Nhạc do dự không quyết định, Du Hạc cười nói, làm gì, chẳng lẽ Thạch sư đệ không lọt mắt vị trí này, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là Quáng Vân Thành đệ nhất đầu lĩnh. Tuyệt đối đừng coi thường đầu lĩnh sức ảnh hưởng. Đệ tử chính là một môn phái phát triển căn bản nhất sức mạnh, mà ở các đại môn phái bộc lộ tài năng, biểu hiện ưu dị đệ tử, có tương đương một phần là từ Quáng Vân Thành đi ra ngoài. Đầu lĩnh chính là bọn họ tất cả mọi người sư huynh. Vì lẽ đó hiện nay đến xem, đầu lĩnh sức ảnh hưởng hay là còn hạn chế với song thành bên trong, nhưng cùng mấy chục năm sau đó, những người này từ từ trưởng thành lên thành từng người môn phái cao tầng, vậy thì đáng sợ. Người trong giang hồ, luôn có chính mình khó có thể làm được sự, giả như nắm giữ các đại môn phái giao thiệp, mọi người đoàn kết hỗ trợ, không thể nghi ngờ lợi người lợi kỷ. Thạch Tiểu Nhạc không phải người ngu, đương nhiên nhìn thấu tầng này, nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Tại hạ không môn không phái, không tính là Huyền Vũ Châu giang hồ vòng tròn người. Huống hồ, tại hạ cũng sẽ không ở lâu nơi đây. Diệp Lan Chi đi tới, cười híp mắt nói, cái này dễ làm, chỉ cần Thạch đầu bảng nguyện ý, Diệp Lan Chi lập tức bẩm báo Hải Triều Môn, để ngươi làm đại đệ tử. Họ Diệp, Tiểu Nhạc chính là huynh đệ ta, muốn gia nhập cũng là gia nhập ngả ra, há đến phiên ngươi ghi nhớ. Ngả Văn Tường hừ lạnh, đem Diệp Lan Chi đẩy ra. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, vẫn là Du Hạc nói. Thạch sư đệ lo xa rồi, lấy ngươi cùng ngả ra quan hệ, hoàn toàn có tư cách làm đầu lĩnh vị trí. Còn ngươi sẽ không ở lâu nơi đây, kỳ thực mỗi cái đầu lĩnh đều có cố định thời gian nghỉ ngơi, ngươi như thành thật không tiện, chỉ cần đảm nhiệm vị trí này, không thực hiện chức vụ liền có thể. Không phải Du Hạc mặt dày mày dạn, cố ý lấy lòng Thạch Tiểu Nhạc, thành thật là không thể không như vậy. Không có đối phương, bọn họ tứ đại đầu lĩnh toàn bộ muốn chết, chớ nói chi là giết ngược lại Hạ Hầu Cẩm Luân đám người, lập tức lệnh Quáng Hải Thành thực lực giảm mạnh. Phải chú ý, chỉ có 50 tuổi trở xuống trẻ tuổi, mới có tư cách đại biểu môn phái tiến vào song thành. Mà 50 tuổi bên dưới đầu lĩnh cấp cao thủ, các đại siêu nhất lưu thế lực đều ít ỏi. Chí ít sau này trong vòng 10 năm, Quáng Hải Thành đều không thể cùng Quáng Vân Thành là địch. Tất cả những thứ này đều bởi vì Thạch Tiểu Nhạc. Không đem đối phương đưa đến đầu lĩnh vị trí, thành thật khó kẻ dưới phục tùng. Bốn con mắt đồng thời nhìn mình chằm chằm, Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói, nếu như thế, liền đa tạ các vị nâng đỡ. Thạch Tiểu Nhạc nguyện làm người thứ năm đầu lĩnh. Hắn tuyệt không là giả vờ thanh cao người, đối phương đem chuyện đều nói đến đây cái mức, cự tuyệt nữa liền không phải khách khí, mà là không nể mặt mũi. Huống hồ trở thành Quáng Vân Thành đầu lĩnh chỗ tốt nhiều nhiều, cũng không đạo lý từ chối. Ha ha ha. Ngả Văn Tường cười to lên, cực kỳ hưng phấn. Du Hạc cũng âm thầm gật đầu, lần này nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt đã mang theo vẻ tán thưởng. Đối phương cố ý chỉ ra làm người thứ năm đầu lĩnh, rõ ràng là ở biểu đạt, không muốn cùng mình tranh đệ nhất ý tứ. Thực lực mạnh mẽ, lại biết tiến thối, quả thật là một đời tuấn kiệt. Lại đang Quáng Vân Thành ở một tháng, trong lúc Thạch Tiểu Nhạc lấy đầu lĩnh thân phận, mấy lần dẫn dắt đại quân cướp được quý giá tài nguyên. Đương nhiên, hắn cơ bản chỉ là đi cái hình thức, chấn chấn bãi mà thôi, nhìn chung bây giờ song thành, lại có ai là đối thủ của hắn. Thời gian trôi mau, tháng thứ hai quá khứ. Ngay hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên lòng sinh ý muốn rời đi. Song thành bên trong đã không khiêu chiến, tiếp tục giữ lại, bất lợi cho công lực tăng lên. Thạch đại ca, ngươi vì sao phải vội va đi, tiểu đệ còn chưa kịp hướng ngươi lĩnh giáo kiếm thuật. Ngả Văn Hồng một mặt khổ sở. Hán thương từ lúc nửa tháng trước liền khôi phục, những ngày qua vẫn theo Thạch Tiểu Nhạc học tập, tiền lời khá dồi dào. Làm sao dừng là hắn, Ngả Văn Tiến đồng dạng lợi dụng này cùng tồn tại cơ hội, hướng Thạch Tiểu Nhạc thỉnh giáo có nhiều vấn đề. Đối phương hoàn toàn không có bảo lưu, mỗi khi cũng làm cho nàng tự nhiên hiểu ra. Chỉ cảm thấy đối phương giảng giải, so với ngả ra rất nhiều trưởng lão còn muốn thông suốt, từ lâu đối với hắn khâm phục không thôi. Giờ khắc này bỗng nhiên nghe nói hắn phải đi, lạnh lẽo cô thanh phương tâm, càng phá thiên hoang sinh ra một tia khổ sở cùng không muốn. Thiên hạ không tiệc nào không tan, mỗi người đều có đường đi của chính mình. Văn Hồng, Văn Thiến, lần sau gặp lại, ta nhất định phải cùng các ngươi cố gắng uống một chén. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thạch đại ca. Ngạ Văn Hồng muốn nói lại thôi. Nhiều ngày ở chung, hắn từ lâu rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc là cái ngoại nhu nội cương người, chuyện quyết định, ai cũng không cách nào thay đổi. Hắn muốn cùng vị này bằng hữu tốt nhất đồng thời xông xáo giang hồ, vung kiếm cùng ca, nhưng thân là ngả ra dòng chính, nhưng ít nhất phải ở Quáng Vân Thành chờ đủ một năm, quy củ không cách nào thay đổi. Ngạ Văn Thiến cười cợt, âm thanh là nàng chưa từng phát hiện nhu hòa, khi nào thì đi. Liền hiện tại đi. Lạnh lạnh làn gió thơm đồng bền, Ngạ Văn Thiến khi trở về, trong tay đã có thêm một vò mới mở rượu, nói, lần sau là lần sau sự, Thạch, Tiểu Nhạc, đa tạ ngươi mấy ngày này chỉ đạo cùng chăm sóc. Liên vò rượu, ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, cùng nàng bình thường nhắn nhủi duyên dáng động tác một trời một vực. Một lát sau, nàng đem rượu đàn đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Cô nương không cần khách khí. Học dáng dấp của đối phương, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng một cái uống vào, không chờ hắn nói chuyện, Ngạ Văn Hồng đã đoạt lấy vò rượu của hắn, há mồm liền ẩm. Nhàn nhạt cười cợt, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu cất bước. Chờ Ngạ Văn Hồng thả xuống vò rượu, trong viện đã không thấy Thạch Tiểu Nhạc bóng người, lắc đầu chung quanh, Ngạ Văn Hồng ngẩn người, đột nhiên thả người bay ra ngoài. Đỉnh bạch đầu trên, đối phương thoáng hiện. Lâm Giang Tiên Hội, vì chính mình trượng nghĩa ra mặt, không tiếc đắc tội hạ hầu thế gia. Vùng mỏ đêm trăng, hắn độc thân dẫn ra cường địch, sau 10 ngày, lại một bộ áo xanh trở về, xoay tay vãn Quáng Vân Thành chi sóng to với đem quỳnh. Qua lại từng hình ảnh, chân thực mà sinh động địa hiện lên ở trước mắt, ven đường màu vàng nóng tịch quang mang theo sầu ly biệt tự, mắt thấy cái kia áo xanh bóng người hóa thành một điểm, Ngạ Văn Hồng viền mắt ướt át, há mồm hô to, Thạch đại ca. Âm thanh kinh động bát phương. Lầu các trên, Ngạ Văn Tiến lặng lặng đứng. Nàng thích nhất cảnh sắc chính là mỗi ngày mặt trời sắp lặn. Chỉ là, hôm nay hoàng hôn, tựa hồ bị người mang đi độc thuộc về nó yên tĩnh cùng mỹ lệ, khiến cho nàng vô tâm xem xét. Ngươi lẻ loi độc hành dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy cô đơn cùng đáng thương, nhưng tình cờ mỉm cười, lại là như vậy ấm áp lòng người. Ngươi, rốt cuộc là cái người thế nào? Mang theo ưu hoán thở dài, nhẹ nhàng trôi về hư không. Dưới lầu, Ngạ Văn Tường thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu. Có người, có thể ngộ mà không thể được, Thạch Tiểu Nhạc trên người thì có sự phong độ này, lại như một đóa bất định mây, chọc người mơ màng, nhưng không có ai biết nó về hương rốt cuộc ở nơi nào. Sẽ có hay không có một ngày, ta Ngạ ra còn cần ỷ lại hắn đây. Trong đầu đống nhiên hiện lên một khả năng, Ngạ Văn Tường không khỏi thấy buồn cười, tiếp tục luyện lên công đến. Đi rồi. Trên tháp cao, Du Hạc nghe được Ngạ Văn Hồng tiếng la, vội vã đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nghỉ chân một lúc lâu, tự nói, giả như lần sau còn có thể gặp lại, không biết, ngươi lại là cỡ nào rằng rớp. Chương 516, tự nghĩ ra kiếm chiêu. Chương 516, tự nghĩ ra kiếm chiêu. Hoang tàn vắng vẻ bình nguyên trên, một đạo bóng người màu đen chật vật chạy trốn, tả vai quẹo phải, cuối cùng đống nhiên nhảy vào xa xa trong rừng, lúc này mới dừng lại miệng lớn thở dốc. Lão phu xông xáo giang hồ 236 năm, còn chưa từng có tượng lần này lúng túng quá. Bóng đen chính là từ Quáng Vân Thành gian nan đảo tẩu ảnh tôn giả. Khoảng thời gian này, ảnh tôn giả nghiễm nhiên thành Huyền Vũ Châu giang hồ công địch, các môn các phái đều đang đuổi giết hắn. Từ người người kính ngưỡng tôn giả, từng tới đường gọi đánh con chuột, ảnh tôn giả trong lòng ngất ức cùng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ gây họa, đều là người trẻ tuổi kia, Thạch Tiểu Nhạc. Đại truy sát vừa mới bắt đầu, nhất định phải nghĩ một biện pháp, bằng không lão phu tất nhiên sống không lâu lâu. Lao mắt lấp loe cái liên tục, cuối cùng ảnh tôn giả híp mắt lại, tuy rằng như vậy hội tổn thất rất lớn, nhưng vì bảo mệnh, cũng vì báo thủ, có thể như vậy. Sau 3 ngày, máu me khắp người ảnh tôn giả, lão đảo địa vọt tới một chỗ rửa hoàn nước thôn trang, đến thẳng ở vào bên trong nhất, đủ loại rau xanh ở nông thôn tiểu viên bên trong. Xèo. Hai chân mới vừa bước vào, một tia sáng trắng né qua, suýt chút nữa đem ảnh tôn giả cánh tay sóng vai chặt đứt, ảnh tôn giả hét lớn, hạ thủ lưu tình, là huynh đệ ta. Hả, hóa ra là ảnh huynh, coi là thật là khách quý a. Vườn rau bên trong, một vị nông phu trang phục người quay lưng ảnh tôn giả, chỉ lo dội hoa, cười nói, nghe nói ảnh huynh gần nhất thành giang hồ đại danh người, làm gì có rảnh chạy đến ta chỗ này đến. Huynh đệ địa phương tiểu, có thể không tha cho quá nhiều người. Nghe ra đối phương trong giọng nói ý lạnh, tự hồ sợ chính mình đưa tới giang hồ cao thủ, ảnh tôn giả vội vã cười nói, linh vụ huynh lo xa rồi, huynh đệ lần này đến, thành thật có chuyện tốt cho biết. Võ giả đến nhất định cấp độ, xưng hào thường thường so với bản thân tên lưu truyền đến mức rộng rãi. Cho nên đối với những kia sống hơn 200 năm lão quái vật tới nói, lẫn nhau tương xứng, đều quen thuộc dùng đối phương xưng hảo. Nông phu nhân xưng linh vụ tôn giả, đừng xem thực lực chỉ là yếu nhất cấp một tôn giả, nhưng trận pháp trình độ nhưng là Huyền Vũ Châu kể đến hàng đầu, không nói đứng hàng trước năm, chí ít cũng có thể xếp hạng thứ 10. Vì lẽ đó dù cho là một ít cao đẳng tôn giả, cũng không muốn trêu chọc người này. Chuyện tốt. Cho ngươi 100 tức thời gian, nói một chút coi. Linh vụ tôn giả vẫn không có quay đầu lại. Ảnh tôn giả đè xuống tức giận trong lòng, nói, linh vụ huynh có từng nghe qua huyễn tôn người này. Linh vụ tôn giả hừ hanh. Huyễn tôn, chân chính xưng hào hẳn là huyễn tôn giả, nhưng đừng xem thiếu một cái tự, ý nghĩa rất khác nhau. Chỉ có những kia đỉnh cấp tôn giả, mới có tư cách dùng loại hình thức này xưng hô. Huyền Vũ Châu 600 năm lịch sử bên trong, từng ra trận pháp đại sư không ít, huyễn tôn nhưng là hoàn toàn xứng đáng số 1, hắn lại sao lại chưa từng nghe nói. Huynh đệ biết, linh vụ huynh những năm này giấu tài, cũng không phải là lui ra giang hồ, chỉ là muốn tiến thêm một bước, vượt qua tiền nhân. Đúng dịp chính là, ngay ở quang thời gian trước, huynh đệ biết được huyễn tôn động phủ tin tức, nói vậy nếu là linh vụ huynh có thể được huyễn tôn truyền thừa, tất có thể tăng nhanh như gió, đến lúc đó linh vụ tôn giả, liền phải gọi linh tôn. Vườn rau bên trong khí tức đột nhiên một trận bạo động, khiến cho ảnh tôn giả âm thầm hoảng sợ. Còn không phản ứng lại, trước mắt đã có thêm một tấm sắc mặt hường hào, giữ lại màu trắng râu dài khuôn mặt. Lời ấy thật chứ? Cảm nhận được bốn phía vô hình sát ý, ảnh tôn giả biết, chính mình nhất định phải nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Ở đối phương trên địa bàn, linh vụ tôn giả thực lực nhưng là có thể so với cao đẳng tôn giả. Huynh đệ nguyện lấy võ đạo chi tâm xin thề. Không dối gạt linh vụ huynh, tin tức này chính là ta cùng Hạ Hầu Cẩm Luân tiểu tử kia giao dịch thẻ đánh bạc. Bằng không huynh đệ sao lại liều lĩnh trời nguy hiểm lớn, dính liễu tiến vào song thành chi tranh. Linh vụ tôn giả cười ha ha, không tỏ rõ ý kiến. Ảnh tôn giả ám chửi một câu cáo giả, trên mặt cười nói, huynh đệ đã từ Hạ Hầu tiểu tử trong miệng, biết được huyễn tôn động phủ vị trí, cũng tự mình nghiệm chứng quá. Có điều mở ra phương pháp, nhưng nắm giữ ở Hạ Hầu tiểu tử trong tay. Bây giờ hắn bị người giết hại, liền tới tìm linh vụ huynh hợp tác rồi. Huyễn tôn động phủ bên ngoài, trận pháp tầng tầng. Ảnh tôn giả đoán được Hạ Hầu Cẩm Luân định là không chắc chắn một mình mở ra động phủ, hoặc là quá mức hung hiểm, cho nên mới kêu chính mình. Tuy rằng cũng từng nghi hoặc, vì sao đối phương không đem bí mật này nói cho hắn ông ngoại, mà là chính hắn một người ngoài, nhưng hiện tại không phải tính toán thời điểm. Việc cấp bách là tìm tới người hợp tác, chống đỡ cường địch. Ảnh tôn giả tin tưởng, linh vụ tôn giả nhất định sẽ đi vào khuôn phép. Có rất ít long quan cảnh võ giả, đặc biệt là trận pháp cao thủ, có thể chống lại huyễn tôn động phủ mê hoặc. Ở không cách nào vững tin tức thật giả tình huống, nhất định sẽ không nhịn được đi xem. Càng không cần phải nói, chính mình còn lấy võ đạo chi tâm phát ra thể. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, chống đối truy sát ngươi cao thủ, đắc tội các đại môn phái. Linh vụ tôn giả cười gần lên. Là hợp tác. Huyễn tôn động phủ khoảng cách nơi đây, vừa vặn không xa. Linh vụ huynh chỉ cần giúp đỡ một, hai, hay là liền có thể được cơ duyên vô cùng to lớn, cớ sao mà không làm. Nếu như số may, nói không chắc lên đường bình an. Một cao thủ cũng không đụng tới. Đương nhiên, trước đó, linh vụ huynh cần trước tiên lấy võ đạo chi tâm xin thể, không thể qua cầu rút ván, ám hại huynh đệ ta. Linh vụ tôn giả trong mắt sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ, ngay ở ảnh tôn giả trong lòng bất an, gần như sắp muốn chạy trốn lúc đi, đột nhiên cười ha ha, thành giao. Đang khi nói chuyện, hắn đồng thời hướng phía trước búng một ngón tay. Đầy đủ 13 vệt màu trắng khí tiễn ngưng tụ, từ vườn rau bên trong bắn về phía phương hướng khác nhau. Phốc phốc phốc. Đột nhiên văn từng tiếng kêu thảm thiết, 12 đạo ẩn nấp bóng người hạ đến trên đất, còn có một người phi thân lùi về sau, quay đầu rời đi, linh vụ tôn giả, ngươi dám trợ giúp ảnh tôn giả, không sợ cùng Huyền Vũ Châu giang hồ là địch à? Chỉ cần giết ngươi, ai có thể biết. Linh vụ tôn giả song chỉ như phi, từng đạo màu trắng khí tiễn dường như sức lực nỏ, nhanh chóng tích góp bắn ra. Càn khôn đảo ngược. Đao tẩu người chính là một vị cấp thấp tôn giả, cương khí mới vừa ở trước người hình thành một xoay tròn viên hoàn. Lập tức bị vô số khí tiễn xuyên thủng thành cái sàng sau một trận xương máu phun, giữa trường trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Liền tiếng kêu đều không phát ra được, vị kia cấp thấp tôn giả trực tiếp hải cốt không còn. Anh huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Linh vụ tôn giả đầu tiên là theo lời phát ra thể, biểu thị chính mình tuyệt không qua cầu rút ván, lúc này mới từ tốn nói. Cáp cáp, tốt. Một bên ảnh tôn giả nhìn ra mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết. Linh vụ tôn giả một mặt là giết địch. Mặt khác, chưa chắc không có uy hiếp ý của chính mình. Trận pháp tông sư, thủ đoạn tầng không ra nghèo, mình quả thật muốn cẩn trọng một chút. Dốc rách khê trên mặt, đồng bền từng đóa màu vàng cánh hoa. Đêm qua dưới một hồi bao táp, đem xa xa hoa quế lâm đánh rơi, tức giận đến hoa nông môn mắng to không ngớt. Bất quá đối với cư dân phụ cận tới nói, nghe mang theo bệnh thấp mùi hoa quế, nhưng là nhân sinh hiếm thấy hưởng thụ. Dòng suối dưới bán đoạn có nhà trúc. Trúc môn mở ra, đi ra một vị xem ra chỉ có 17-18 tuổi, diện mạo nhã nhặn áo xanh người trẻ tuổi. Hít sâu một hơi, tắm rửa ở ánh nắng sáng sầm dưới, áo xanh người trẻ tuổi lộ ra nụ cười thỏa mãn, chính là một mình rời đi Quáng Vân Thành, cũng trải qua dịch dung thạch tiểu nhạc. Chờ ở Quáng Vân Thành bên trong, hắn tuy rằng địa vị bất phàm, nhưng quy củ đông đảo, nơi nào có chính mình một chỗ làm đến tự tại. Đi tới Hoa Quế thôn đã có nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày bên trong đi sớm về trễ, nhiều dừng lại ở Hoa Quế trong rừng rậm, đương nhiên không phải ham muốn này mỹ hảo phong quang, mà là thả lỏng tâm thần, tích trữ chính mình linh cảm. Hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, thực lực mạnh, chân chính có thể tính được với cùng thế hệ đỉnh tiêm, có điều hắn không có một chút nào thư giãn ý tứ. Đỉnh tiêm không có nghĩa là số một, hắn muốn chính là vô địch, cùng cấp bên trong, không có bất cứ đối thủ nào. Tu vi ở trong ngắn hạn khó có thể tăng lên, vì lẽ đó hắn dự định từ chân ý cùng võ học chiêu thức tới tay, tiếp tục thâm xuyên, tranh thủ đem chính mình khắp mọi mặt đều tăng lên tới cực hạn nhất trạng thái. Lần thứ hai đi tới rừng hoa đảo, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông trường kiếm, bắt đầu vung vẩy lên. Một ngày lại một ngày. Đại khái là địa vực ảnh hưởng, loại này thời tiết, Hoa Quế thôn mỗi cách mấy ngày thì sẽ quát phong trời mưa. Mà mỗi khi lúc này, mọi người đều sẽ trốn ở trong phòng xem múa, chỉ có trong rừng đảo, một người vung kiếm không ngừng. Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa vận lên cương khí hộ thể cách trở mưa gió, muốn cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ phong chi chân ý, nhất định phải thực sự tiếp xúc nó, giải nó. Tuy ý chính mình cả người ướt đẫm, cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, Thạch Tiểu Nhạc tâm lạ kỳ yên tĩnh. Sau nửa canh giờ, mưa rơi dần ngừng. Xem ra, lĩnh ngộ 4 phần 10 đỉnh cấp chân ý độ khó, so với ta tưởng tượng càng to lớn hơn. Đầu góc một mảnh trống không, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười khổ lắc đầu. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, hắn phong chi chân ý liền đạt đến 3 phần 10 đỉnh cao, khoảng cách 4 phần 10 chỉ có cách một kia. Nhưng này một đường, như không có kinh người cảm ngộ, rất khó vượt qua. Đừng xem Du Hạc đám người lĩnh ngộ 5 phần 10 đỉnh tiêm chân ý, nhưng bọn họ so với Thạch Tiểu Nhạc nhiều luyện mười mấy năm, cùng năm linh dưới, còn không bằng Thạch Tiểu Nhạc. Thổi đi trên thân kiếm giọt nước mưa, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động. Hay là, có thể từ kiếm pháp vào tay. Chân ý tiền thân là ý cảnh là từ chiêu thức bên trong lĩnh ngộ. Như vậy là không phải có thể đi ngược lại con đường cũ, lấy chân ý đến sáng tạo kiếm pháp, do đó sâu sắc thêm chân ý càng ngộ. Thạch Tiểu Nhạc tu luyện kiếm pháp, hẳn là từ hệ thống đoạt được, nhưng người khác chung quy là người khác. Hắn đã sớm muốn thử nghiệm, sáng tạo một bộ chân chính thuộc với kiếm pháp của chính mình. Bây giờ chính là cơ hội. Liền lấy phong chi chân ý làm trụ cột đi, như vậy sáng tạo ra kiếm pháp, cùng chân ý độ cao phù hợp, hay là uy lực hội vượt qua tưởng tượng. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là tu luyện qua kiếm pháp. Liền đạt đến kinh người mấy trăm số lượng, trong này còn bao gồm mấy chục bộ nhị lưu kiếm pháp. Có thể nói, hắn gốc gác thậm chí so với rất nhiều tôn giả cấp kiếm khách còn thâm hậu. Bây giờ những này gốc gác, ở trong đầu hắn hình thành một luồng linh cảm bao táp, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn ý nghĩ tuôn ra. Nửa tháng, một tháng, Thạch Tiểu Nhạc như phong như ma, kiếm chiêu có lúc hung mãnh, có lúc mềm nhẹ, có lúc cao thâm khó dò, có khi lại ấu trĩ buồn cười. Nhật thăng nguyệt lạc, chu vi hoa quế dần dần xuống đất. Khô héo. Mà kiếm chiêu của hắn, chưa từng tự hướng đi có thứ tự, bắt đầu tiết lộ một loại đáng sợ mùi vị. Tháng thứ hai trên. Gió nhẹ qua thềm. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước đâm ra, kiếm khí như có như không, vô thanh vô tức, phía trước một cây ba người ôm hết đại thụ từ bên trong bẻ gãy, vết cắt bóng loáng như gương. Chiêu kiếm này chi bí mật, phần lớn long quan cảnh cao thủ đều không thể cảm ứng được, chính như Thạch Tiểu Nhạc lấy tên, gió nhẹ qua thềm, không phát âm. Yếu ớt kiếm thế. Đông nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu trở nên mạnh mẽ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ngang, vô số kiếm khí lấy tế châm hình dạng công ra. Cái kia bị chém đứt dưới cây lớn nửa bộ phân, đột nhiên thành một thụ hình tổ ong, ánh mặt trời từ lít nha lít nhít lỗ thủng bắn vào, lại đem đại thụ mặt ngoài ánh đến mơ hồ trong suốt. Này một chiêu tên là mưa gió vô tình, kiếm khí trong nháy mắt bạo liệt công ra, để cho kẻ địch không thể tránh khỏi, lực sát thương mạnh, còn muốn ở gió nhẹ qua thềm bên trên. Có điều đáng sợ nhất vẫn là kiếm thứ ba. Một kiếm đánh ra, Thạch Tiểu Nhạc cùng trong tay kiếm gần như mơ hồ, đều bị một tầng kiếm khí màu trắng bệnh bao phủ, ầm ầm, phía trước cái kia gốc đại thụ trong nháy mắt biến mất, liền vụn gỗ đều không thấy rõ. Này một chiêu tên là gió cuốn lôi đỉnh, ngụ ý mạnh mẽ kiếm khí, liền lôi đỉnh đều có thể quyền nát. 8. Chương 517, tích góp khen thưởng trị. Chương 517, tích góp khen thưởng trị. Ba chiêu kiếm pháp, lẫn nhau liên hệ, tinh nghĩa nhưng tuyệt nhiên không giống. Gió nhẹ qua thềm chú trọng chiêu thức bí mật, giết người trong vô hình. Mưa gió vô tình nhưng là phạm vi lớn sát chiêu, mỗi một điểm sức mạnh phân bố đều 10 phần đều, vừa có thể đơn giết, cũng có thể quần sát. Dù sao, gió cuốn lôi đình nhưng là hung mãnh nhất một chiêu, trực lai trực vãng, không thể ngăn cản. Có thể nói, ba chiêu kiếm pháp có sở trường riêng, có thể ứng phó không giống kẻ địch, không giống tình huống, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc ở trong thực chiến lại nhiều hơn không ít lựa chọn. Càng quan trọng một điểm là, bởi ba chiêu kiếm pháp thoát thai từ phong chi chân ý, lượng cùng phối hợp dưới, uy lực dị thường khủng bố, lại vượt qua thiên ngoại phi tiên. Ngẫm lại cũng bình thường, thiên ngoại phi tiên mặc dù là nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, nhưng dù sao không có chân ý gia trì, tinh diệu độ là cao, lực sát thương khó tránh khỏi chịu thiệt một ít. Ba chiêu này kiếm pháp, liền mệnh danh là phong cực kiếm pháp đi. Phong, đại biểu kiếm pháp đặc tính, cực, cực đúng hạn ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc dã tâm rất lớn, hắn hy vọng xuyên thấu qua bộ kiếm pháp kia, tra tìm phong vô thượng ảo diệu. Ngay ở sáng chế phong cực kiếm pháp ngày thứ ba, nước chảy thành sông, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm hóa thành một dòng lũ lớn, 3 phần 10 phong chi chân ý, rốt cục lộ sắc thành 4 phần 10 phong chi chân ý. Khô héo hoa quế trong rừng, một trận phong không hề có một tiếng động nổi lên, biến ảo không thường. Duy nhất bất biến chính là, nó trước sau vòng quanh nơi trung tâm áo xanh người trẻ tuổi mà chuyển, phảng phất hắn là phong trung tâm, là phong chúa tể. Giờ khác này như có người tới gần, chắc chắn kinh hãi phát hiện, này trận gió mặc dù là ôn nhu thổi, cũng mang theo sắc bén mùi vị, dường như vô số lợi kiếm chậm rãi ma sát ra thịt, khiến người ta cả người đâm nhói. Thạch Tiểu Nhạc tay một chiêu, ở hắn trước người ngưng tụ ra một thanh ba trượng phong kiếm, xèo một tiếng, kiếm đi không còn hình bóng. Trên mặt đất, thêm ra một đạo dài 100 mét quy tắc rãnh sâu, thật giống bị người ép đi ra bình thường. Bằng vào ta thực lực hôm nay, lẽ ra có thể giết ảnh tôn giả đi. Có thiên kiếm cảnh giới gia trì, 4 phần 10 phong chi chân ý uy lực, đã không kém 6 thành phong chi chân ý, cũng là tốc độ không bằng. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có tự tin, ở ảnh tôn giả không phản ứng lại trước tiên đem đối phương đánh chết. Động tĩnh của nơi này đã kinh động mấy người, tiếng bước chân bên trong, tới rồi hoa nông môn nhìn thấy ngã trái ngã phải hoa quế thụ, sầm mặt lại rồi, giận mà không dám nói gì. Thạch Tiểu Nhạc ở đây luyện kiếm nhiều ngày, đương nhiên không gạt được hoa nông môn, nhưng bị vướng bởi hắn người giang hồ thân phận, lại thực tại sợ sệt đắc tội rồi hắn, vẫn không có nhắc nhở. Lần này tốt rồi, 1/4 hoa quế thụ không còn. Thạch Tiểu Nhạc vỗ trán một cái, ấy nay nói, chư vị đại gia, không biết nơi này hoa quế thụ giá trị bao nhiêu. A, không, không đáng giá, thiếu hiệp không cần để ý. Một vị đã có tuổi hoa nông liên tục xua tay, không quên đối bên cạnh ấn nộ nhi tử nháy mắt ra dấu. Nghe nói người giang hồ đều rất hung hãn, một lời không hợp liền rút kiếm giết người, trước mắt người công tử này xem ra ngoan ngoãn biết điều, nhưng ai biết có phải là tiếu diện hồ. Thấy không có người nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc từ trong lồng ngực lấy ra 500 lạng ngân phiếu, nói, tại hạ cân nhắc không chú đáo, quyền làm bồi thường đi. Ngân phiếu bay tới lão nông trong tay. Hắn lại ngẩng đầu lên, trước mắt đã không còn áo xanh người trẻ tuổi bóng người. Phụ thân, đây là 500 lạng, đủ chúng ta làm 5 năm. Lúc trước còn một mặt sắc mặt giận dữ nam tử giật mình nói. Câm miệng. Lao nông quát mắng một câu, hòa hoãn một hồi tâm tình, nói, nhịn yêu, lần này là chúng ta gặp gỡ người tốt, người giang hồ không đều là như vậy, sau đó cắt chớ đắc tội với. Nhịn yêu chỉ là nhìn ngân phiếu, gật đầu nói, phụ thân yên tâm chính là, hài nhi nắm chắc. Võ công tiến nhanh sau. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời vô sự, liền động nổi lên khen thưởng trị chủ ý. Chỉ cần lại hoàn thành một lần 3 sao nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc liền có quyền mua nhất lưu thượng phẩm võ học, mà trước mắt hắn khen thưởng trị còn chưa đủ, chính là tích góp thời cơ tốt. Muốn tích góp khen thưởng trị, đương nhiên muốn chiếm được bí tịch, mà được bí tịch biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là chọn ma đạo thế lực ra tay. Trực tiếp đỡ lấy kháng ma minh đà chủ cấp nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc độc thân đi tới một chỗ tên là Đầu Gà Sơn địa phương. Căn cứ kháng ma minh phi diêu đường tin tức, gần nhất mới phát hiện, nơi đây chính là ma đạo thế lực, Tam Dạ Tông tổng bộ đóng quân chi địa. Tam Dạ Tông tông chủ, Tam Dạ Lao Tổ chính là Long Quan cảnh cựu trọng đỉnh cao thủ, thực lực chỉ đứng sau Tôn Giả. Trừ hắn ra, trong tông còn có 3 vị Long Quan cảnh cựu trọng cao thủ, 8 vị Long Quan cảnh bát trọng cao thủ, còn Long Quan cảnh thất trọng cùng với trở xuống, càng là nhiều đến hơn 10 vị. Có thể nói, đặt ở Thuận Thiên Đô những châu khác, Tam Dạ Tông đều là không nghi ngờ chút nào hạng nhất thế lực. Ở Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến, này tông bí tịch tất nhiên sẽ không thiếu. Bí mật trận pháp. Bao phủ Tam Dạ Tông trận pháp, chính là Long Quan cảnh cấp bậc trận pháp, có điều này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần lực phúc bắn ra, hắn dễ dàng tìm tới cái hở, thả người mà vào. Một phen siêu tầm dưới, vẫn chưa phát hiện Tam Dạ Tông bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, chấm dứt vận chuyển khinh công, nên ngang địa lạc ở trên quảng trường. Ồ, ngươi là cái nào người? Tam Dạ Tông môn nhân có đặc biệt trang phục, nhìn thấy một bộ hồng bào hồng mặt nạ, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp Thạch Tiểu Nhạc, đội tuần tra người lập tức hét lớn. Nghe nói các ngươi Tam Dạ Tông chuyên môn bắt sống người luyện công, nô dịch phụ cận dân chúng vô tội. Thạch Tiểu Nhạc nhữ mày nói. Vô liêm sỉ, là ta đang hỏi ngươi chuyện. Xem ngươi lén lén lút lút, tránh nặng tìm nhẹ, tất nhiên là chính phái lẫn vào gian tế, người đến, cho ta nắm bắt lên. Đội tuần tra thống lĩnh hô to một tiếng, lập tức liền có không xuống 20 vị linh quan cảnh cao thủ xông ra ngoài. Thân thể bất động, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ vạch một cái. Xì xì xì. 20 mấy viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên trời. Long quan cảnh thất trọng. Không được, có địch tấn công. Đội tuần tra thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, mà hậu thân thể bay ngược, không quên vận công hô to. Người nào dám đánh lén ta Tam Dạ Tông? Định là sống được thiếu kiên nhẫn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ Tam Dạ Tông đều bạo động, sau đó từng đạo tiếng xé gió liên miên vang lên, cùng với nương theo, là từng luồng khí thế kinh người. Ta tưởng là ai, hóa ra là kháng ma minh nho nhỏ hướng chủ. Một vị long quan cảnh bắt trọng tu vi ông lão trầm giọng quát lên. Kháng ma minh trải rộng toàn bộ Phi Mã Vương Triều, phàm là lên đẳng cấp người trong ma đạo đều có hiểu biết, hồng bào hồng mặt nạ, chính là kháng ma minh hương chủ Tiêu Phối. Tổng cộng là 28 người. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Có ý gì? Mọi người còn chưa hiểu được, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một luồng hình người bao táp, một lần thời gian nháy mắt, vòng quanh tới rồi cao thủ quay một vòng, lại cấp tốc trở về tại chỗ. Phúc! Một tiếng. Không quan tâm ngươi long quan cảnh bắt trọng, vẫn là long quan cảnh thất trọng. Mới vừa tới rồi cao thủ tất cả đều thi thể chia lịa, không nhiều không ít, vừa vặn là 28 người. Tinh thông phong chi chân ý võ giả, đều là am hiểu tốc độ hạng người, Thạch Tiểu Nhạc lại cùng người khác không giống, ỷ vào siêu phàm thoát tục sức quan sát cùng sức khống chế, hắn hầu như đem tốc độ ưu thế phát huy đến một tầng khác. Đổi thành một cái khác lĩnh ngộ 4 phần 10 phong chi chân ý, mà thực lực cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đương kiếm khách, cũng tuyệt đối không thể chế tạo ra như vậy có tính chấn động hiệu quả. Toàn giết sạch rồi. Vốn là một số cao thủ còn ở lầu các trên xem kịch vui, lần này tất cả đều há hốc mồm. Một chiêu thuấn sát 28 vị long quan cảnh thất trọng lấy trên cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tuyệt đối đạt đến tôn giả trở xuống đứng đầu nhất cấp độ. Các hạ, ngươi và ta các vị đó chủ, lúc trước cử động chúng ta không tính đến, rời đi luôn làm sao? Ba bóng người bay ra, người cầm đầu cưỡng chế tức giận nói. Ba người này, đều là long quan cảnh cựu trọng tu vi, chính là Tam Dạ lao tổ bên dưới mạnh nhất ba đại hộ pháp. Thạch Tiểu Nhạc thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ ba người gộp lại cũng chỉ là thắng thảm, lại chính gặp lao tổ bế quan ngàn cân treo sợi tóc, trước tiên ổn định đối phương lại nói. Chờ lao tổ nhận được tin tức, phá quan mà ra, hừ. Rõ ràng nhìn thấy ba trong mắt người sắc cơ, Thạch Tiểu Nhạc nói, muốn cho ta đi, đơn giản, các ngươi tự sát liền có thể. Dẫn đầu hộ pháp hít sâu một hơi, ngựa khí lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống, đừng khinh người quá đáng. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại chỉ có một kiếm. Sắc bén ánh kiếm lấy sơn hô sóng thần tư thế dung hướng về phía trước, kiếm thế khuyết tán, khiến cho bốn phía tụ tập mà đến Tam Dạ Tông môn nhân từng trận phát lệnh. Kim Giáp Thuẫn. Dẫn đầu hộ pháp lĩnh ngộ chính là Kim Chi Chân Ý, hơn nữa đạt đến 4 phần 10, chỉ thấy hai tay hắn hòa viên, một vòng hào quang màu vàng hiện lên trước người, miễn cưỡng chống lại rồi Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm. Có điều sau một khắc, vô số kiếm khí đột nhiên từ mũi kiếm nơi bắn ra, dễ dàng bắn thủng hào quang màu vàng. Thiên Kiếm. Vì thủ trưởng lão đại hãi không ngớt, mới vừa lùi về sau, kiếm khí đã bài sơn đảo hải loại nhằm phía hắn, cùng hắn bên ngoài thần cương khí phát sinh dày đặc tiếng va chạm. Xa xa nhìn tới, lập thân hư không phảng phất một dài hơn 10 mét hình bầu dục kim cầu, không ngừng hướng ra phía ngoài tung tóe hỏa tinh. Huyết đồ thủ. Một cái hắc bên trong mang hồng thủ ấn kéo tới, ra tay chính là bên trái hộ pháp, thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc chiêu thức dùng hết, toàn lực đánh về hắn thiên linh cái. Một bên khác, phía bên phải hộ pháp cũng là trọng quyền xuất kích. Chấn động đến mức hư không run rẩy không nớt. Đứng tại chỗ bất động, hai thanh tinh thần chi đao từ Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi lao ra, từng người bắn hướng tả hữu hai người. Ầm. Ầm. Hai người động tác một trận, chính là này một trận, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy thời cơ, 4 phần 10 phong chi chân ý ra chỉ ở tinh phi độn ảnh bên trong, hóa thành một đạo đâm thủng trời cao ánh kiếm, cùng bên trái hộ pháp sượt qua người. Không. Hô lên một chữ, bên trái hộ pháp thiết hầu phun máu. Cũng trong lúc đó, nơi trung tâm hình bầu dục kim cầu biến mất, dẫn đầu hộ pháp áo quần rách nát, máu me khắp người, lảo đảo địa ngã xuống đất, mắt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thiên kiếm cảnh giới thôi phát kiếm khí, thắng ở số lượng nhiều, nhưng từ khi phong chi chân ý đạt đến 4 phần 10 sau, lực sát thương đồng dạng tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, thiên hạ cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể đem thiên kiếm cùng chân ý lưỡng lưỡng kết hợp. Trốn. Phía bên phải hộ pháp chỉ là choáng váng một sát na, chờ hắn tỉnh lại, thấy rõ giữa trường tình thế. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi xông thẳng hướng đỉnh đầu, khiến cho hắn lạnh cả người, cũng không còn bất kỳ may mắn ý nghĩ, quay đầu vừa chạy ra ngoài. Không có buông tha tính toán của đối phương, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra. Nơi nào đến nghiệt xúc, dám ở ta Tam Dạ Tông làm càn. Như sấm nổ uống bên trong, một cái ánh đao xẹt qua số trăm mét trường không, nổi giận chém mà tới. Thạch Tiểu Nhạc giơ kiếm chặt lại, to lớn sức mạnh trùng kích vào, không khỏi hướng sau bay ngược. 8. Chương 518, thử nghiệm chiêu. Chương 518, thử nghiệm chiêu. Người tới cao có 9 thước, trên người mặc ngân trường sam màu xám, một đầu trắng như tuyết đầu tóc tỉ mỉ địa sơ ở sau gáy, lộ ra hạt lấm tấm điểm u ám khuôn mặt. Chính là Tam Dạ Tông tông chủ, Tam Dạ lão tổ. Ánh mắt băn khoăn một vòng, Tam Dạ lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Ba đại hộ pháp đã chết 2 người, 28 vị long quan cảnh bắt trọng cao thủ, cũng chết 21, trong vòng một ngày, Tam Dạ Tông tinh anh tổn hại quá nửa. Ma đạo cùng chính đạo bất đồng, trừ phi là có phụ thuộc quan hệ, bằng không lẫn nhau trong lúc đó cũng thường xuyên phát sinh chém giết, cường nuốt ngược, không ngừng thông qua giết chóc đến lớn mạnh tự thân. Đều vì hắn môn cho rằng, thế gian là tàn khốc, chỉ có từ thi sơn huyết hải bên trong đi qua người, mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Đạo lý này, cùng dưỡng cổ cực kỳ tương tự. Tam Dạ Tông ở Huyền Vũ Châu cũng chỉ là chuẩn nhất lưu thế lực, thường xuyên cùng một ít cùng cấp bậc ma đạo thế lực phát sinh kích đấu. Bây giờ tinh anh tổn thất quá nửa, còn làm gì cùng người khác đấu? Nhớ đến đây, Tam Dạ lao tổ đầy mặt sắc khí, quát lên, lão phu làm thịt ngươi. Hai tay giơ lên cao, một đao quay về Thạch Tiểu Nhạc tầng tầng đánh xuống. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người một tránh, trên quảng trường lập tức xuất hiện một đạo dài trăm mét to lớn vết đao, vô số đá vụn bay lên, lại bị nước toát đàn hồi sâm bạch ánh đao nuốt chửng, ép thành vụn phấn. Một đao vai, cường hãn đến thế. Lao tổ huy vũ. Xin mời lao tổ vui lòng ra tay, đánh giết này tặc. Tam Dạ Tông cao thủ cùng các đệ tử vui mừng khôn xiết. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất thấy được Tam Dạ lao tổ đao pháp, chỉ cảm thấy đối phương sở hướng phi mỹ, khí thế chi thịnh, vượt xa lúc trước Thạch Tiểu Nhạc. Vị kia may mắn còn sống sót hưu hộ pháp lần đi rất xa, âm thầm quyết định, ở một bên hiệp trợ lao tổ, một khi Thạch Tiểu Nhạc có chạy trốn dấu hiệu, lập tức ra tay ngăn cản. Cương khí cường độ hơi cao hơn quá ta. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc vọng hướng về phía trước. Long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, cùng linh quan cảnh, thậm chí huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh cao rất khác nhau, chỉ có đem nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, mới khả năng đạt đến này cảnh. Có đồn đại xưng, thời cổ long quan cảnh tổng cộng có 10 tầng. Nay tầng thứ 10, chính là bây giờ long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Vì lẽ đó đừng xem Tam Dạ lao tổ tu vi chỉ so với ba đại hộ pháp cao hơn một điểm, nhưng thực lực nhưng không thể giống nhau. Chính suy nghĩ, bàng bạc ánh đao lần thứ 2 bổ tới. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không còn né tránh, mà là lựa chọn chính diện chống đỡ. Đáng sợ sóng trùng kích, theo thân kiếm lan truyền đến Thạch Tiểu Nhạc trên người, khiến cho cánh tay hắn tê dại, thân thể lập tức rút lui 20 mét, trái lại Tam Dạ lao tổ, chỉ là vai vi lắc. Lao phu muốn một chút giết chết ngươi, để ngươi biết xâm chiếm Tam Dạ tông kết cục. Một tầng khí tức lạnh như băng lấy Tam Dạ lao tổ làm trung tâm, cấp tốc tràn ngập, khiến cho hư không dưới nổi lên liền phiến bông tuyết, trong chớp mắt, quảng trường đã phủ kín bạch bạch một tầng. Đông đảo Tam Dạ Tông đệ tử thất thanh kêu sợ hãi, có người tránh lui trễ, vội vã vận chuyển công lực, mới gian nan đập vỡ tan tứ chi trên băng xương. Dạ Quang Đại Hàn chém. Hai mắt dường như cũng đang bước lên hàn khí, Tam Dạ lao tổ một đao chém ra, ở 5 phần 10 băng chi chân ý ra chỉ dưới, to lớn ánh đao màu đen ngưng tụ thành một chùm, trùng tới chỗ nào, nơi nào chính là dày đặc xương giá, liền không khí đều bị khối băng lấp kín. Ánh mặt trời một chiếu, lập lòe để người không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Màu đen ánh đao vọt tới một nửa, nửa phần sau phân đột nhiên sụt xuống, một đoạn mũi kiếm chặn ở nơi đó. Dựa vào dịch kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc kích chúng chiêu thức kẽ hở. Có điều được này một đòn, màu đen ánh đao nửa bộ đầu phân trái lại càng thêm cô đọng, ầm ầm bổ xuống dưới. Khanh khanh khanh. Kiếm ra như gió, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục 13 kiếm, 9 vị trí đầu kiếm đánh nát màu đen ánh đao, 4 kiếm sau phân biệt từ khác nhau góc độ đánh út về phía Tam Dạ lao tổ. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng. Nhưng có điều phát sinh ở trong nháy mắt. Khanh khanh khanh khanh. Lần này đến phiên Tam Dạ lão tổ lùi về sau, hổ khẩu thậm chí chảy ra một tia máu tươi. Lực công kích của hắn cố nhiên càng mạnh hơn, làm sao tốc độ nhưng theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc, một đao sử dụng thời gian, đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc đâm ra 4 kiếm. Vô liêm sỉ. Cảm giác rất mất thể diện, Tam Dạ lão tổ liều mạng lùi về sau, kéo dài lẫn nhau khoảng cách. Đối phó tốc độ như thế này hình cao thủ, nhất định phải có đầy đủ không gian. Dùng tuyệt đối sát chiêu thủ thắng. Lùi về sau đồng thời, Tam Dạ lao tổ trong bóng tối xúc thế, một đao bổ ra, lưới đao kéo ra một cái thật dài đao vĩ. Đao vĩ vừa mới xuất hiện, toàn bộ quảng trường đống nhiên tối lại, từng viên một tuyết hạt từ bên trong bay xuống, khiến cho toàn bộ trống vắng phảng phất đông lại, không khí đều đình chỉ lưu động. Ba dạ đao pháp thức thứ nhất, Tam Dạ Thiên Hàn. Vô cùng hàn khí ra thân, Thạch Tiểu Nhạc lông mày đều không đột nhiên một hồi, tay phải nhanh chóng vung ra, bởi tốc độ quá nhanh, cho tới phía trước xuất hiện từng đạo hoặc ngang hoặc thụ cánh tay cùng kiếm ảnh. Những cánh tay này cùng kiếm ảnh, tương tự kéo ra từng đạo kiếm khí, nối liền một bức đồ án, đột nhiên ấn ở trong đêm tối. Giang giác. Để Tam Dạ Tông mọi người trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Tam Dạ lão tổ thuận buồm xuôi gió ba dạ đao pháp, đột nhiên vụt vặt, theo kiếm khí đồ án tách ra khe hở, vô số đao khí lao ra, không chỉ có không có thương tổn được Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại đem quảng trường bốn phía rất nhiều Tam Dạ Tông đệ tử đông thành tượng băng. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Lời ấy ở một mức độ nào đó rất có đạo lý, chí ít Thạch Tiểu Nhạc liền lấy không thể nói lý tốc độ, miễn cưỡng phá tan Tam Dạ lão tổ sát chiêu. Ngoài ý muốn địa, Tam Dạ lão tổ không có phẫn nộ, nhìn thấy phương xa có người gật đầu, kha kha cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi coi chính mình nắm chắc phần thắng sao, lúc trước lão phu có điều là kỳ địch lấy như thôi. Vừa dứt lời, một chùm đường kính vì là 30 trượng màn ánh sáng trắng, đột nhiên từ quảng trường dưới đáy lao ra, đem Tam Dạ lão tổ cùng Thạch Tiểu Nhạc bao phủ ở bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện ở Tam Dạ Tông, để Tam Dạ lão tổ hoài nghi, đối phương nắm giữ phá giải đại trận phương pháp. Vì lẽ đó hắn không dám chân chính bại lộ thực lực, bởi vì sợ không cách nào lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, hội đem bí mật của chính mình lan truyền ra ngoài. Hiện tại tốt rồi, trên quảng trường đại trận, nhưng là so với hộ tông đại trận càng cao minh hơn, chính là hắn ở hơn 100 năm trước, bí mật xin mời người bố trí, không có đỉnh cấp tôn giả thực lực, căn bản đừng nghĩ phá tan. Cho lão phu nằm xuống, Tam Dạ Thiên Hàn. Đồng dạng là ba dạ đao pháp thức thứ nhất, lần này một đao vung ra, không ngừng toàn bộ quảng trường trở tối. Trong không khí càng là phát sinh kèn kẹt thanh âm quái dị, nhìn kỹ, vô số màu đen băng cứng càng tạo thành băng hà, nhanh chóng chìm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sáu thành băng chi chân ý. Nguyên lai Tam Dạ lão tổ lừa dối tất cả mọi người, hắn cũng không phải là tôn giả bên dưới đỉnh cấp cao thủ, mà là một vị hàng thật đúng giá cấp thấp tôn giả. Làm lẫn nhau thực lực cách biệt quá đại thì, lại đại kỹ xảo cũng không làm nên chuyện gì. Tam Dạ lão tổ tựa hồ đã nhìn thấy, Thạch Tiểu Nhạc bị màu đen băng hà đông lại bi thảm hình ảnh. Lúc trước còn ở lo lắng Tam Dạ Tông các cao thủ, cũng là lòng dạ đại tùng. Lão tổ chính là lão tổ, quả nhiên sống không ngủng hơn 200 năm. Cũng được, liền bắt ngươi thử kiếm. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc liền phải tao hương, hắn cả người kiếm thế đột nhiên hơi thu lại, cả người thật giống cùng không khí hợp thành một thể, tay phải vung kiếm nhẹ nhàng mà đâm ra. Phong cực kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhẹ qua thềm. Đâm này, thật giống vải vóc bị xé ra thanh âm vang lên, vô thanh vô tức. Màu đen bên trong băng hà bộ thêm ra một cái thẳng tắp vết nước, hầu như là không phân trước sau. Tam Dạ lao tổ cả người tóc gáy dựng lên, không chút nghĩ ngợi địa dùng sức sau này một tránh. Một tia tinh tế tơ máu giữa trời tung xuống. Tam Dạ lao tổ sờ sờ mặt của mình, bàn tay tất cả đều là đỏ tươi, hai mắt không khỏi đại trinh, tùy theo mà đến chính là nồng đậm sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, nếu không phải là mình nhanh như chớp, cắt vỡ liền không phải mặt, mà là cổ họng của hắn. Ta thực lực hôm nay nên không kém cấp thấp tôn giả. Mặc dù đối với chính mình thực lực sớm có phòng trường, nhưng chân chính nhìn thấy vừa nãy chiêu kiếm đó hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không nhịn được lòng mang đại sướng. Mặc dù ở cường giả như rừng Huyền Vũ Châu, tôn giả cấp cao thủ cũng là dậm chân một cái, liền có thể làm giang hồ run ba run nhân vật. Nếu như nguyện ý, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn toàn đủ tư cách trở thành chuẩn nhất lưu thế lực trưởng môn. Trước tiên giải quyết trước mắt sự lại nói. Con mắt một lệ, Thạch Tiểu Nhạc lại là một cái gió nhẹ qua thềm sử dụng. Lần này Tam Dạ lão tổ chỉ kịp ngăn trở bên phải, bên trái vai kể cả cánh tay, trực tiếp bị tận gốc chặt đứt, huyết tương như là đốt tiền tung ra. Đại hiệp tha mạng a. Khởi động trên quảng trường trận pháp, nguyên là muốn ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn, Tam Dạ lão tổ làm gì cũng không nghĩ đến, bây giờ này đạo trận pháp, nhưng thành chính mình bùa đòi mạng. Mưa gió vô tình. Không để ý tới đối phương cầu xin, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng phong cực kiếm pháp chiêu thứ hai. Vô số tế châm loại kiếm khí hung cuồng địa chui vào Tam Dạ lão tổ trong cơ thể, liên tiếp sắc bén đâm tới trong tiếng, người sau đập xuống ở mặt đất, thành mở ra không thấy rõ hình dạng thịt nát. Khí. Đều nói người trong ma đạo thủ đoạn độc ác, nhưng thời khắc này, Tam Dạ tông cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử, tất cả đều bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp làm cho khiếp sợ. Chúng rồi loại kiếm pháp này, cùng lăng trì khác nhau ở chỗ nào? Mọi người chớ sợ, người này bị nhốt trong trận, tạm thời không cách nào thoát thân. Chúng ta không ngại nhân cơ hội hợp lực rào sát hắn. Trên quảng trường loạn thành hỗn loạn, vẫn là vị kia may mắn còn sống sót hữu hộ pháp nhanh nhất ổn định trận tuyến, há mồm hô lớn. Có trận pháp bao phủ, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh hơn nữa, cũng có thể ở trận pháp bên trong phạm vi loanh quanh, ở đây chỉ là nội vi liền có mấy vạn người, liên thủ phát động công kích, bảo quản có thể đem hắn nổ đến liền không còn sót lại một chút cạn. Ý kiến hay. Người này làm giết. Không có chút gì do dự, vô số người thôi thúc công lực, muốn liên thủ đem Thạch Tiểu Nhạc chu diệt. Chết chính là các ngươi. Dễ dàng từ trong trận pháp lao ra, Thạch Tiểu Nhạc một cái mưa gió vô tình vung ra. Xì xì xì xì xì. Như là giặc lúa mạch giống như vậy, mảng lớn cao thủ kêu thảm thiết ngã chết trên đất, thân thể thành cái sàng. Trong đó rất nhiều người đã phát sinh công kích, như thế một đám quái nhiễu, nội lực cùng cương khí tạo thành dòng lũ trái lại ở trong đám người nổ tung, lại là mảng lớn người hài cốt không còn. Hắn không phải người, là quỷ, mau đào mạng A. Tất cả mọi người đều hãi đến vai cả linh hồn, lại cũng không kịp nhớ hắn, chỉ biết chạy vội mà chạy. Không để ý đến đệ tử bình thường, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu khóa chặt ở Tam Dạ Tông cường giả trên người, thấy một giết một, không người có thể ngăn cản hắn một kiếm. Sau nửa canh giờ, hiện trường yên tĩnh lại. Bí tịch tàng ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Hữu Hộ Pháp. Chủ nhân, mời đi theo ta. Người sau một mặt trung thành, vội vội vã vã dẫn đường. Nguyên bản lấy tinh thần lực của hắn, không đến nỗi chúng rồi Thạch Tiểu Nhạc hóa hồn vô địch, làm sao hắn lúc trước bị sợ vỡ mật, tinh thần kịch liệt hoảng hốt, lúc này mới nói. Giờ về đút. Chương 519, 10 đại ma cốt, địa ngục truy hồn hương. Chương 519, 10 đại ma cốt, địa ngục truy hồn hương. Tam Dạ Tông bí tịch, toàn bộ dấu ở đầu ga sơn một chỗ bí mật chân núi bên trong, vòng ngoài đồng dạng thiết trí có một tầng tinh diệu trận pháp. Phá trận mà vào. Đây là một hang núi, Thạch Tiểu Nhạc đếm đếm, bên trong tổng cộng đặt 31 bản bí tịch. Trong đó nhị lưu bí tịch 5 bản, còn lại đều là tam lưu bí tịch. Tại sao không có nhất lưu bí tịch? Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Hữu Hộ Pháp không người nói, khởi bẩm chủ nhân, những bí tịch này là chuyên môn cung Tam Dạ Tông đệ tử tu luyện, mà Tam Dạ lão tổ cùng với các vị trưởng lão võ học đều do chính mình thu gom. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới nhớ tới, ma đạo quy củ cùng chính đạo bất đồng, sẽ không cứng nhắc yêu cầu môn phái cao tầng trên giao bí tịch, lần này gây go, giết những người kia, bí tịch cũng không còn. Lại đau lòng với bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc yêu cầu Hữu Hộ Pháp giao ra bản thân bí tịch, kết quả người sau biểu thị, chính mình đã phá hủy bí tịch, có thể khẩu thuật. Nhưng khẩu thuật, không thể nghi ngờ hội xúc động thiên hạ võ lâm lưu truyền rộng rãi tinh thần cấm chế, nhớ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là nói, quên đi, đường cong. Đối phương tu luyện chính là nhị lưu thượng phẩm võ học, coi như toàn giao ra đây, cũng có điều mấy ngàn điểm khen thường trị, còn không bằng giữ lại đối phương đánh làm trợ thủ, giá trị càng cao hơn. Tam Dạ Tông 31 bản bí tịch, tổng cộng hối đoái ra 27,000 điểm khen thường trị, tính cả trước đây, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị đạt đến 90.000 bách 20 điểm. Thu hoạch không ngừng những thứ này. Bởi tiếp chính là đả chủ cấp nhiệm vụ, vì lẽ đó thành công tiêu diệt Tam Dạ Tông sau, Thạch Tiểu Nhạc còn phải đến kháng ma minh có thưởng, một cây lãnh hồn thảo. Lãnh hồn thảo hình dạng cũng không lạ kỳ, nhưng toàn thân trắng như tuyết, nắm trong tay, từng sợi lạnh lẽo khí tức thật giống nhảy vào trong đầu. May là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mạnh mẽ, đổi thành người bình thường, lần này đủ khiến bọn họ tinh thần lực bị hao tổn, không chết tức đốc. Lãnh hồn thảo đối với tu luyện băng hệ võ học võ giả rất nhiều ích lợi, ta có thể trước tiên giữ lại, có thể tương lai hữu dụng. Không tên, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt hiện ra một đạo tuyệt mỹ hoàng sa mỹ ảnh. Lúc trước phân biệt thì, hắn từng đem chém giết bạch xà sau được băng phách châu đưa cho đối phương, không biết bây giờ, nàng ở nơi nào, tình trạng gần đây làm sao. Đệ xuống tạp nghiệm, sau đó trong vòng một tháng, Thạch Tiểu Nhạc không có đón thêm nhiệm vụ. Đà chủ cấp nhiệm vụ không phải là thường thường có, coi như có, cũng chưa chắc dính đến ma đạo thế lực. Mà cấp bậc thấp nhiệm vụ bắt tay vào làm thuần túy là lãng phí thời gian, cấp bậc cao nhiệm vụ lại tạm thời không thực lực đỡ lấy, có thể coi như thôi. Thông qua hỏi thăm, Thạch Tiểu Nhạc lục tục tìm được 3 cái loại nhỏ ma đạo thế lực, chỉ phái ra Tam Dạ Tông Hữu Hộ Pháp Kim Nạo, liền giải quyết tất cả. Chủ nhân, đây là thu được bí tịch. 3 cái ma đạo thế lực gộp lại, tổng cộng thu được 32 bản bí tịch. Bởi vậy, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị cũng đạt đến 124.620 điểm. Rốt cục đủ đến mua nhất lưu thượng phẩm bí tịch ngưỡng cửa. Ngoại trừ bí tịch bên ngoài, Kim Nạo còn đem mặt khác lục soát một ít ma đạo quyển sách dẫn theo trở về. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày bên trong say mê luyện võ, lúc đầu cũng không để ý, khoảng chừng nửa tháng sau buổi tối, hắn tâm huyết dâng trào, nhớ tới việc này, liền tùy ý chuyển động lên. Làm lần xem đến một quyển 10 phần cũ nát sách thì, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bỗng nhiên đọc lại. Sách bên trong ghi chép cũng không phải là võ học, mà là một ít cùng ma đạo tương quan kỳ văn dị lục. Một cái nào đó tờ trên, thình lình giới thiệu từ xưa đến nay, từng xuất hiện vài loại chứ danh nhất ma cốt. Thuần cương ma cốt, nắm giữ này ma cốt giả, trời sinh lực lớn vô cùng, lĩnh ngộ kim chi chân ý so với thường nhân dễ dàng gấp trăm lần, mà tính tình lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, chính ma hai đạo nghe tiếng đã sợ mất mật, được xương vạn người tàn sát. Chí âm ma cốt, âm nhật giờ âm mà sinh, ngàn vạn người chưa chắc có được một, có thể hấp nhiếp thiên địa bất kỳ âm khí để bản thân sử dụng, đặc biệt là ở ban đêm, tốc độ tu luyện cùng thực lực đều là người thường gấp trăm lần, không người nào có thể chế. Chí dương ma cốt, cùng chí âm ma cốt tương sinh tương khắc. Một hơi nhìn ba loại đầu, dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, cũng bị chấn động mạnh. Căn cứ trang sách nội dung, ma cốt kẻ nắm giữ trời sinh chính là vì luyện võ mà sinh. Đặc biệt là ba loại ma cốt sau đó, còn từng người liệt kê tương ứng nhân vật, mỗi một vị đều từng ở giang hồ lịch sử bên trong lưu lại uy danh hiển hách. Ở từng người thời đại chưa gặp được địch thủ. Đây là hiếm thấy tư liệu. Từ lúc rất lâu trước, Thạch Tiểu Nhạc liền chung quanh sưu tập quá ma cốt tin tức, nhưng tuyệt đối không có này thư ghi lại như vậy tường tận, bao quát thần cơ thư viện, tựa hồ cũng đối ma cốt việc giữ kín như bưng. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới chính mình. Trên người hắn ma cốt, rõ ràng không phải ba loại ma cốt bên trong bất luận một loại nào, không biết quyển sách này trên, liệu sẽ có giới thiệu. Trái tim co rúm lên, ánh mắt càng tỉ mỉ mà đi xuống quét hình. Rất nhanh, hắn lại xem xong mặt khác 5 loại ma cốt nội dung, mỗi người có đặc thù, duy nhất tương đồng chính là, đều vì rồng phượng trong loài người, cùng thế hệ kiệt xuất, vừa xuất thế nhất định hội dẫn tới giang hồ dung chuyển, ma đạo cao thủ tranh tướng chen trúc. Này 8 loại ma cốt, ở trong chốn giang hồ cũng có khi truyền lưu, hợp xưng 8 đại ma cốt. Khẽ run bắt tay, Thạch Tiểu Nhạc mở ra trang kế tiếp. Dưới trang tiểu viện đặc biệt tiên tĩnh, một bên đứng Kim Ngạo cẩn thận rót chén rượu, đặt ở mặt chủ nhân trước trên ghế đá, không dám phát sinh một điểm âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thật lâu hình ảnh ngắt quãng. Chỉ vì khắc lật mặt giấy trên, chỉ có vẹn vẹn mấy dòng chữ. Dư tìm kiếm di tích cổ nhiều năm, lại lật xem vô số điển tịch, rốt cục phát hiện, trừ 8 đại ma cốt bên ngoài, đồn đại còn có khác 2 loại càng thần bí đáng sợ ma cốt, xưng là ma đạo chí tôn. Một trong số đó vì là tuệ tâm ma cốt, có này ma cốt giả, trời sinh linh trí, gần như yêu, bất cứ chuyện gì đều có thể vô sư tự thông, mà ở tiền nhân cơ sở trên tiến thêm một bước. Người thường trăm năm công lao, không cùng với nửa năm. Lần này ở văn tự mặt sau, vẫn chưa liệt ra cụ thể nhân vật, biên soạn giả lời giải thích là, tuệ tâm ma cốt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng hiện thế. Khi thấy thứ 10 chủng ma cốt, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thứ 10 chủng ma cốt, vì là thôn thiên ma cốt, là thế gian ma cốt cực điểm. Tối chỗ kinh khủng, ở chỗ có thể hấp thụ bất kỳ ma đạo lực lượng, bao quát hắn ma cốt lực lượng, rèn hóa tự thân, vì là ma bên trong tôn sư, cùng tuệ tâm ma cốt đặt ngang hàng vì là hai đại dễ bị nhất thiên đố chi thể. Dư bất ngờ ở một chỗ di tích cổ bên trong nhìn thấy, mấy ngàn năm trước, nghi tự từng ra một vị thôn thiên ma cốt, lúc đó ma cốt không đủ 50, cũng đã nắm giữ đứng ngạo nghệ thiên hạ phong thái, bị chính đạo ba đại cao thủ liên thủ truy sát 10 ngày 10 đêm, vừa mới trọng thương bị giết. Dư dò hỏi nhiều địa, muốn tìm đến ma cốt ngã xuống bút tích thực, làm sao mỗi khi tay không mà quay về, có thể, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết. Các cáp, này thiên chính là dư túy sau viết, quân tạm thời nghe chi, cười. Thả xuống cũ nát sách, Thạch Tiểu Nhạc thật lâu không thể bình tĩnh. Truyền thuyết, trên người hắn ma cốt, có thể hấp thu hắc ma thần quân ma lực, có thể hấp thu ma tinh, còn có thể hấp thu ở di tích cổ phát hiện ma cốt, cũng lợi dụng những sức mạnh này rội rửa tự thân, đặc thù, rõ ràng cùng thôn thiên ma cốt giống như lúc. Giả như đúng là, như vậy chính mình rốt cuộc là lai lịch ra sao, Thạch Hiên chung vợ chồng, chẳng lẽ là người trong ma đạo hả? Ngón tay có tiết tấu địa gõ nhẹ bàn đá, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có quyết định. Biên soạn giả ở sách trên, viết xuống hoài nghi thôn thiên ma cốt ngã xuống chi địa, mặc dù đối phương không thu hoạch được gì, nhưng mình ngại gì nhiều đi một lần, phản chính gần đây vô sự, coi như giải sầu đi. Chú ý lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc không có do dự nữa, ngày thứ 2 liền dẫn Kim Ngạo xuất phát. Xảo chính là, đệ nhất nơi hoài nghi chi địa, ngay ở Huyền Vũ Châu. Thạch Tiểu Nhạc không biết, ngay ở hắn rời đi ngày thứ 3, hai cỗ cực đoan khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu viện trên mái hiên, càng là hai vị lao giả áo xám. Không ai. Do xét một phen, bên trái lao giả áo xám hử hanh. Căn cứ địa ngục truy hồn hương khí tức, mục tiêu ở chỗ này dừng lại không ít thời gian, hẳn là mấy ngày trước đây mới vừa rời đi. Bên phải lão giả áo xám sinh có một đôi đoạn lông mày, lúc nói chuyện, không ngừng vận chuyển tinh thần. Vô hình chung, nhiều lần tinh thần lực từ trên người hắn tiêu tán đi ra ngoài, cùng trong không khí chưa tản đi một loại nào đó khí tức dẫn ra đến cùng một chỗ, chỉ dẫn ra một phương hướng. Mục tiêu đi về phía nam mặt đi tới, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bằng không cùng địa ngục truy hồn hương khí tức tản đi, lại nghĩ tìm tới mục tiêu liền khó khăn. Hừ, một tiểu tử chưa giao máu đầu, làm lỡ lao phu nhiều thời gian như vậy, cùng bắt hắn, định phải cho hắn đẹp mặt. Vèo vèo. Hai vị lão giả áo xám biến mất không còn tăm tích, thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Cũng trong lúc đó, ở ngoài xa ngàn dặm Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng bay lên linh cảm không lành. Hắn cẩn thận kiểm tra toàn thân, cũng không tình huống khác thường, trên mặt dịch dung cũng không hề kẽ hở, như vậy vấn đề ở chỗ nào bên trong. Lấy hắn bây giờ cấp độ, cũng sẽ không lơ là trực giác mang đến ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, Kim Nạo, ngươi từ bên phải đi, chúng ta binh chia hai đường. Vâng, chủ nhân. Hai người mỗi người đi một ngả không lâu, xa ở phía sau hai vị lão giả áo xám liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Địa ngục truy hồn hương khí tức phân tán, kỳ quái, lẽ nào tiếc cô nương trước khi chết, còn đối với những khác người từng dùng tới bí pháp. Ít có người biết, địa ngục môn số rất ít tinh anh, xuất hiện ở đạo giang hồ trước, sẽ bị sư trưởng gieo xuống một đạo truy hồn tiễn. Nay tiễn lấy tinh thần lực tạo thành, chỉ có tại người chết thời gian mới có thể phát sinh, nhưng bởi vì thần quan cảnh siêu cấp cao thủ tác phẩm, vì lẽ đó trừ phi tinh thần lực cùng chủng tiễn giả tương đồng, bằng không chúng chiêu sau đó, hoàn toàn không có cảm giác. Bạch Tích Tích tuy rằng chỉ là địa ngục môn phân bộ thiếu chủ hầu gái, nhưng bởi vị thiếu chủ kia tư chất siêu quần, được tổng bộ một vị trưởng lao ưu ái, yêu ai yêu cả đường đi dưới, trong cơ thể đồng dạng bị gieo xuống một cái truy hồn tiễn. Lúc trước ở Quáng Vân Thành, Bạch Tích Tích tự biết sinh cơ đã đứt, liền trong bóng tối đem truy hồn tiễn bắn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Chỉ có điều sau đó, Thạch Tiểu Nhạc chờ ở ngả ra cùng Quáng Vân Thành không ra, địa ngục môn phân bộ có chút kiêng kỵ, không có ra tay. Chờ Thạch Tiểu Nhạc sau khi ra ngoài, lại trốn đến khác một chỗ. Thêm vào gần nửa năm trôi qua, địa ngục truy hồn hương khí tức 10 phần chi yếu, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, hai vị địa ngục môn trưởng lão mới lần theo đến Thạch Tiểu Nhạc hạ lạc. Đương nhiên, chân chính nói đến, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực hơn xa thần quan cảnh đơn giản như vậy, đáng tiếc cho đến bây giờ, hắn có thể sử dụng chỉ có 2 phần 13, lúc này mới không có nhận ra được truy hồn tiễn. Ngươi và ta cắt truy một đầu, đem hai người kia cùng nhau giết. Không có chút gì do dự, hai vị lão giả áo xám đồng dạng phân thành lưỡng đường. Lại quá 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu đống nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Kim Ngạo chết rồi. Hóa hồn vô địch bản chất, chính là ở trong cơ thể của người khác gieo xuống một đạo dấu ấn tinh thần, vì chính mình điều động. Vì lẽ đó Kim Ngạo một chết, cách xa ở mấy ngàn dặm bên ngoài Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm ứng được. Trên thực tế, cái này cũng là tại sao, địa ngục môn hai vị trưởng lão hội cảm ứng được hai cỗ truy hồn hương nguyên nhân vị trí. 8. Chương 520, màu xám trăng khung xương. Chương 520, màu xám trăng khung xương. Xem ra quả thực có người muốn gây bất lợi cho ta, nơi đây khoảng cách Đại Trạch Bích đã không xa. Đại Trạch Bích, chính là thôn thiên ma cốt kẻ nắm giữ khả năng ngã xuống chi địa, nơi đó đầm lầy vô số, vách núi tung hoành, là cái ẩn thân địa phương tốt. Toàn lực thôi thúc 4 phần 10 phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như một đạo lưu tinh, nhanh chóng ở trong vùng hoang dã rong ruổi. Nửa ngày sau, phía trước hoàn cảnh đại biến, trên đất thêm ra từng vòng bất quy tắc dơ bẩn đầm lầy, cách mấy trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc đã nghe thấy được từng trận tanh tưởi. Bình bê khiu giác, thả người mà vào. Đại Trạch Bích phương viên mấy chục dặm, hoang tàn vắng vẻ, nghiễm nhiên là chim bay cá nhảy thiên đường. Liên tục bay nhảy trong tiếng, chim nhỏ thỉnh thoảng ở thụ bay lượn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Trên mặt đất, một đầu cá sấu từ đầm lầy bên trong lao ra, lộ ra dữ tợn hung ác đầu lâu. Mà ngay ở đầm lầy cá sấu cách đó không xa, một cái sặc sỡ đại xà đang lẳng lặng bàn đang nằm, nửa người trên chi lên, miệng phun lưỡi rắn, tựa hồ chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc cái này khách không mời mà đến. Kim Nạo cùng ta tách ra là ở 3 ngày trước, giả sử từ tiểu viện bắt đầu toán lên, tương đương với người đuổi giết so với Kim Nạo nhiều chạy một nửa lộ trình, mà Kim Nạo khinh công kém xa ta một nửa. Thạch Tiểu Nhạc không có hoảng loạn, thông qua phân tích, hắn đến ra một cái kết luận, truy sát hắn người, khinh công cũng không bằng hắn. Trừ phi đối phương hết sức cẩn giấu, nhưng ở loại này truy sát bước ngoặt, ẩn giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình nên không có nguy hiểm tính mạng. Ta trước tiên ở nơi này nơi đi dạo, có thể không phát hiện thôn thiên ma cốt manh mối, thuận tiện làm rõ, rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết ta. Hai chân cách xa mặt đất 3 tấc, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vạch một cái, thân thể hướng phía trước lướt ra khỏi. Phúc! Máu tươi tung tóe, một cái sặc sỡ đại xà bị chém thành mấy đoạn, từ bầu trời rơi xuống Thạch Tiểu Nhạc trước kia đứng thẳng địa phương. Không dám đi được quá nhanh, để tránh khỏi bỏ qua cái gì, Thạch Tiểu Nhạc duy trì cố định tốc độ, lấy tinh thần lực tìm tòi bốn phía, nhưng trong lòng không ôm hy vọng quá lớn. Dựa theo sách biên soạn giả từng nói, thôn thiên ma cốt kẻ nắm giữ, cùng với cách biệt mấy ngàn năm. Mà Thạch Tiểu Nhạc cùng sách biên soạn giả, lại cách biệt mấy ngàn năm, trong ngoài tính toán, e sợ vượt qua 5.000 năm, hải cốt đều muốn nát. Chỉ là không tìm một chút, Thạch Tiểu Nhạc lại thành thật không cam lòng. Trong chớp mắt, lại là 3 ngày quá khứ. Ngay hôm đó, một luồng đáng sợ gợn sóng bao phủ tới. Tiểu tử kia ở ngay gần, kha kha, lần này lão phu xem ngươi còn làm gì trốn. Địa ngục truy hồn hương có thể kéo dài thời gian nửa năm, khí tức lúc có lúc không. Lão giả áo xám âm thầm vui mừng, may là Thạch Tiểu Nhạc không biết bị đuổi giết sự, ở chỗ này dừng lại thật lâu. Bằng không hắn vẫn đúng là không nắm đuổi tới đối phương. Thả ngươi tiến vào đại trạch bích, lão giả áo xám dọc theo đường đi giết không biết bao nhiêu dạ thú. Chờ đến truy hồn hương khí tức nồng nặc đến cực điểm thì, hắn rốt cục nhìn thấy xa xa áo xanh người trẻ tuổi, tướng mạo cùng thân thể, cùng chân dung bên trong giống như lúc, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Tiểu tử, lại đây. Lão giả áo xám ngoắc ngoắc tay, đã xem hắn xem là tiện tay có thể cầm săn vật. Ngươi là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Từ lúc phát hiện đối phương trước, hắn liền lén lút lấy xuống dịch dung mặt nạ, tránh khỏi bại lộ chính mình hội thuật dịch dung bí mật. Để ngươi tới liền đến, nói nhảm gì đó. Trong lòng không kiên nhẫn, lão giả áo xám bàn tay lớn vỗ một cái, cương khí ngưng tụ ra một đoàn trông rất sống động tấm vong lớn màu xám, lúc này liền chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Tôn giả cấp cao thủ. Tấm vong lớn màu xám bên trong chân ý cấp độ, phân minh đạt đến 6 thành. Rút kiếm mà ra, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử dụng phong cực kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhẹ qua thềm. Giang giác. Tấm vong lớn màu xám phá tan nửa bên, mặt khác nửa bên thì bị dư thừa kiếm khí xoắn thành nát tan. Chẳng trách đều nói ngươi là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, quả nhiên có một tay. Lão giả áo xám vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị một chút, hai mắt nheo lại. Theo giang hồ tiêu chuẩn, hắn không thể nghi ngờ là cấp thấp tôn giả, nhưng kỳ thực không phải vậy. Đều vì hắn tu luyện chính là một môn nhất lưu trung phẩm nội công, vì lẽ đó cương khí chất lượng hơn xa phổ thông cấp thấp tôn giả. Miễn cưỡng muốn hình dung, lão giả áo xám hẳn là đỉnh tiêm cấp thấp tôn giả, thực lực so với Tam Dạ lão tổ mạnh một bậc. Tiểu tử, ngươi hỏng rồi công tử chuyện tốt, tội lỗi khó nhiều. Còn không mau mau theo lão phu đi Huyền Vũ địa ngục, ngay mặt hướng công tử dập đầu nhận tội, như vậy hoặc có thể kiếm hồi một con chó mệnh. Tuy rằng tiện tay một chiêu bị ngăn trở, nhưng lão giả áo xám nhưng chưa đem Thạch Tiểu Nhạc để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không có xuất phát trước công tử đã phân phó, có thể không giết Thạch Tiểu Nhạc, tận lực không giết, có thể mời chào một hồi, hắn đã sớm xuống tay ác độc. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là Thạch Tiểu Nhạc đủ nghe lời, giả như không biết điều, mưu toan phản kháng, thì nên trách không được hắn. Huyền Vũ địa ngục. Nhớ tới Bạch Tích Tích, Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu, đối phương quả nhiên là địa ngục môn phân bộ người, có điều chính mình đã dịch dung, lại là làm sao bị phát hiện. Tựa hồ nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc, lão giả áo xám cười khẩy nói, nếu ngươi có thể được công tử tín nhiệm, hay là liền có tư cách biết rất nhiều chuyện tốt. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Thân phận của đối phương đã biết rõ, không cần thiết lãng phí thời gian. Còn hướng cái gì công tử nhận tội, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tiểu tử, cho lão phu đứng lại. Trừng mắt lên, lão giả áo xám miệng như sấm xuân, đùi phải vứt ra, một cái loan đao loại ba trượng chân mang từ xa đến gần, trong phút chốc vọt tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Dường như phải đem hắn cắt thành hai nửa. Mưa gió vô tình. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng sau vung ra, vô số tế châm kiếm khí bắn trụm đón lấy chân mang, lẫn nhau phát sinh bùm bùm tiếng nổ vang, xa chuyển phương viên mới giảm. Chân mang tiêu hao 8 phần 10, còn lại 2 phần 10 xé ra kiếm khí, bị Thạch Tiểu Nhạc hiểm chi lại hiểm địa né qua, ở phía trước trên vách núi lưu lại một đạo dài mấy chục mét vết rách, sâu không thấy đáy. Thạch Tiểu Nhạc, lão phu cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lại trốn xuống. Giết không tha. Nói chuyện đồng thời, lão giả áo xám bàn tay liền đập, từng đạo hung mãnh trưởng ấn lao ra, ý đồ quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc đường sống. Có điều trưởng ấn nhanh, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ càng nhanh hơn, hầu như là mấy lần trong chớp mắt, khoảng cách của song phương liền do 100m, mở rộng đến 300m. Mặc cho trưởng ấn uy lực lớn, cũng khó có thể làm sao Thạch Tiểu Nhạc. Đồ khôn kiếp. Lão giả áo xám con mắt trừng lớn, không khỏi tức đến nổ phổi. Trong tài liệu không phải nói. Này tiểu tử rời đi Quáng Vân Thành thì, phong chi chân ý chỉ có 3 phần 10 trình độ sao, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, liền đạt đến 4 phần 10. Một phút sau, lão giả áo xám triệt để mất dấu rồi Thạch Tiểu Nhạc. Có điều dựa vào địa ngục truy hồn hương, hắn ngạc nhiên phát hiện Thạch Tiểu Nhạc còn ở phụ cận, vẫn chưa rời xa. Lẽ nào người này đi tới nơi này, có mục đích gì? Cũng được, liền tạm thời cùng lão tam đến đây, làm tiếp tính toán. Lại qua mấy ngày, một vị khác đánh giết Kim Nạo. Sinh có đoạn lông mày lão giả áo xám chạy tới, khi biết được lúc trước sự, lập tức xua tay cười nói, không sao. Đang khi nói chuyện, từ trong lòng lấy ra một cái vòng tròn hình trận bàn. Nay trong trận bàn, cất giấu một môn phược thiên đại trận, chính là tổng bộ một vị trận pháp trưởng lao khắc xuống, coi như là phổ thông thần quan cảnh cao thủ cũng đừng hòng dễ dàng phá tan, đầy đủ chúng ta liên thủ bắt tiểu tử kia. Trận bàn giá trị, so với hạ phẩm linh binh không kém bao nhiêu. Vừa đến, trận bàn đối vật liệu yêu cầu rất cao, mặc dù là Huyền Vũ Châu các đại siêu nhất lưu thế lực, cũng chưa chắc có bao nhiêu. Thứ hai, muốn ở trong trận bàn trước mắt, khắc xuống trận pháp, phi thường thử thách trận pháp đại sư trình độ, phóng tầm mắt toàn bộ Huyền Vũ Châu, loại này người chọn không ra 10 cái. Cũng chỉ có địa ngục môn phân bộ trưởng lão, mới có thể như vậy không cần thiết chút nào địa lấy ra trận bàn. Ha ha ha, vẫn là lao tam ngươi có biện pháp. Vị kia truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám nhất thời cười to, cảm giác trong lòng khoan khoái không ít. Có điều sự thực chứng minh, nhị lao vẫn là đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ cùng cẩn thận. Hắn căn bản không cho hai người bất kỳ tới gần, hoặc là bao vây cơ hội, dẫn đến nhị lao muốn dùng trận bàn đều hết cách rồi, mỗi lần đều chỉ có thể đứng ở đằng xa dương mắt nhìn. Xem ra, nơi này sẽ không có thu hoạch gì. Tránh né địa ngục môn nhị lao đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng ở lấy tinh thần lực cảm thụ đại trạch bích từng cọng cây ngọn cỏ, thời gian dài không có kết quả sau, hắn chuẩn bị rời đi luôn. Có điều ngay ở trước khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần hoảng hốt một hồi. Đó là một loại cực kỳ yếu ớt nhận biết, thật giống như có món đồ gì đang dẫn dụ chính mình, không, nói một cách chính xác, là dụ dỗ trong cơ thể mình mà cốt. Tỉ mỉ ở tại chỗ cảm thụ chốc lát, cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu nhắm ngay một cái đường kính chỉ có 3 mét tiểu đầm lầy, ánh mắt sáng tối chập chờn. Lẽ nào, thôn thiên ma cốt truyền thuyết là thật sự? Thạch Tiểu Nhạc có loại đi vào kích động, có điều hắn lý trí vẫn còn tồn tại, biết rõ một khi tiến vào đầm lầy, đưa tới địa ngục môn nhị lão, chính mình lại nghĩ muốn thoát thân liền khó khăn, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế sự xung động lại, ghi nhớ nơi đây vị trí sau, phi thân rời đi. Mấy ngày sau đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vẫn luôn ở mang theo nhị lão xoay quanh vòng tròn. Lâu dần, hắn vui mừng phát hiện, nhị lão lần theo hiệu suất của chính mình biến chậm rất nhiều. Đến ngày thứ 10, triệt để không còn bọn họ cái bóng. Gây go, truy hồn hương mất đi hiệu lực. Địa ngục môn nhị lão sắc mặt khó coi, nổi trận lôi đình. Hai người bọn họ đại cấp thấp tôn giả, truy sát một long quan cảnh thất trọng tiểu tử, lại nhiều lần tay trắng trở về, nói ra chắc chắn bị người cười đến rụng răng không thể. Lại truyền mấy ngày, nếu như không tìm được người, vậy thì hồi bẩm công tử, để hắn tăng số người nhân thủ. Lão phu lượng này tiểu tử cũng không trốn được bầu trời. Đem nắm đấm nắm đến kèn kẹt vang lên, vị kia đoạn lông mày lão giả áo xám đoán hận nói. Xác định địa ngục môn nhị lão không cách nào đuổi tới chính mình sau, Thạch Tiểu Nhạc ngay lập tức đi tới cái kia nơi tiểu đầm lầy bên, vận chuyển cương khí bảo vệ bên ngoài thân, phù phù một tiếng, nhảy vào trong đó. Dựa vào cương khí hộ thể, Thạch Tiểu Nhạc dường như một viên con toy, lấy tốc độ cực nhanh thâm nhập. Vẫn lặn xuống ước hơn 200 mét, rốt cục đi tới dưới đáy, dựa vào kinh người thị lực, Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, dưới đáy bên trái có một bị triệu bùn ngăn chặn cửa động. Kiếm chỉ điểm ra, cửa động bị xuyên thủng, Thạch Tiểu Nhạc thừa khâu mà qua. Đây là một khoảng 6 trượng động bộ không có mảy may triệu bùn, liền nước tích cũng không có. Vách đá càng không có cho bụi, lại như thường thường có người quét tước bình thường. Một luồng vô hình cự lực, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc bài xích đi ra ngoài, có điều theo trong cơ thể hắn ma cốt nhẹ nhàng chấn động, nguồn sức mạnh này nhất thời biến mất không còn tăm tích. Sức mạnh khởi nguồn rõ ràng là hang động nơi sâu xa một bộ màu xám trắng khung xương. 8. Chương 521, vượt qua lẽ thường. Chương 521, vượt qua lẽ thường. Màu xám trắng khung xương, xem ra dị thường rắn chắc cùng thon dài. Một tầng ôn hòa hoánh hào quang màu trắng đang từ khung xương bên trong lộ ra, khiến cho toàn bộ hang động sáng như ban ngày. Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý, đều đặt ở khung xương sống lưng cốt trung bộ vị trí, đó là có một khối dài bằng ngón cái ngắn màu trắng tinh xương, lúc trước cảm ứng được mê hoặc. Chính là do phát sinh ma cốt. Chậm rãi đến gần, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể ma cốt thật giống sống lại, cùng màu trắng tinh xương trong lúc đó, thành lập một loại vi diệu liên hệ. Kích động, thống khổ vân vân tự, chính theo màu trắng tinh xương, một mạch tràn vào trong đầu hắn, để hốc mắt của hắn không bị khống chế địa ướt tắt lên. Như thế nào ma cốt? Dư tung hoành mấy chục năm, trên không thẹn cho trời, dưới không thẹn cho địa, chỉ vì sinh có đồn đại bên trong thôn thiên ma cốt. Liền bị chính đạo định nghĩa làm hại thế ma vương, truy sát không ngừng, ha ha ha, này chính là cái gọi là thay trời hành đạo hả. Dư không cam lòng, các ngươi nhận định ta vì là ma, giết ta vợ hiền, phế ta yêu tử, được, ta liền trở thành chân chính ma, đem bọn ngươi này quần chính đạo ngụy quân tử giết sạch sành sanh. Diễn ra 3 năm, dư rốt cục tay đao hết thẻ kẻ thù. Không chỉ có như vậy, càng đem năm đó người hạ thủ thân thuộc, bằng hữu, cả nhà tận chu tuyệt, không giữ lại ai. Đáng tiếc. Việc này rốt cục rước lấy chính đạo lãnh đời không ra tam đại cái thế cao thủ. Dư cùng bọn họ ác chiến nhiều ngày, cuối cùng không địch lại. Bất quá bọn hắn cũng trúng rồi dư phát động ngọc thạch câu phần phương pháp, cắp cáp, đã chết 2 người, còn có một bán tản, tin tưởng cũng sống không được bao lâu. Màu xám trắng khung xương trước trên mặt đất, có khác từng hàng chữ nhỏ, giữa những hàng chữ không ai không lộ ra một loại đối chính đạo oán giận cùng tàn sát hết thiên hạ sát cơ, cùng với một loại chí khí chưa thủ tiết với. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được muốn, giả như chính đạo không có bởi vì ma cốt truy sát với người này, có hay không thì sẽ không có sau đó sự. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nguyên lai ở khung xương một bên khác, còn có mấy dòng chữ. Dư kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngồi bất động này động tháng 3, đem một thân ma cốt tinh hoa hết mức thu lại, như có người đến sau tiến vào nơi đây, có thể y theo dư chi phương pháp, hết mức hấp thu. Có điều, người đến thể với trời, đến dư chỗ tốt sau, nhất định phải tức khắc hướng về thiên đài nhai một nhóm, thế dư chăm sóc trong núi người. Đó là dư huyết mạch duy nhất, như vi này thể, dư ở lòng đất, cũng sẽ hóa thành quỷ hồn đến lấy mạng. Mấy dòng chữ sau đó, là mấy trăm cái viết ngoáy chữ nhỏ, nên chính là khung xương nói tới phương pháp. Có thể thấy được, hắn viết xuống đoạn này tự thì, nhất định sức mạnh không nhiều, vì lẽ đó chữ viết lại thiện lại nhạt, trải qua mấy ngàn năm năm tháng làm hao mòn, phần lớn đã mơ hồ không rõ. Đổi thành người khác tới, chỉ có thể nhìn thôn thiên ma cốt dương mắt nhìn, sở hữu bảo sơn mà không được. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không giống nhau. Hầu như ngay ở hắn tới gần màu xám trắng khung xương ba thước chi địa, trong cơ thể hắn ma cốt, cùng màu trắng tinh xương đồng thời ẩm ẩm chấn động, chật toàn bộ hang động đều bị một tầng bạch quang bao trùm. Trong giây lát này, giả như có ma đạo cao thủ ở đây, chắc chắn chấn kinh với nguồn sức mạnh này, đồng phát tự đáy lòng địa muốn quỳ bái, túi đầu dập đầu. Trong hang động, lưỡng nguồn sức mạnh kịch liệt va chạm, thật giống như hai vị cái thế ma vương ở giao chiến, không ngừng lôi kéo, như toan hấp thu đối phương tinh hoa. Không tốt. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sắc mặt đại biến. Ở trong cơ thể hắn, bên trong màu xám ma cốt phát sinh từng trận tiếng vang, từng sợi thuần túy tinh hoa, đang bị ngoại bộ màu trắng tinh xương hút lấy nhiếp, không ngừng trôi đi. Thạch Tiểu Nhạc lòng đang chìm xuống dưới, loại này trôi đi, tuyệt đối không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa trôi đi, càng giống là một loại sinh mệnh bản chất trôi đi. Một khi bên trong màu xám ma cốt sức mạnh mất hết, Thạch Tiểu Nhạc có linh cảm, chính mình đem khó giữ được tính mạng. Vụ, vụ. Theo thời gian trôi đi, bên trong màu xám ma cốt không ngừng rung động, mặt ngoài màu sắc bắt đầu biến hóa, dần dần từ bên trong màu xám, hướng màu xám đậm chuyển biến. Chuyển biến đồng thời, ma cốt sức hút cũng ở từng trận tăng vọt, rất nhanh ngừng lại sức mạnh trôi đi, trái lại bắt đầu hấp thu màu trắng tinh xương sức mạnh. Lần này, ma cốt vẫn chưa như thường ngày giống như vậy, chỉ là lợi dụng sức mạnh của ngoại lai rội rửa tự thân, mà là chân chính đem sức mạnh hút vào bên trong. Lẽ nào là bởi vì, trước đây sức mạnh, nó không lọt nổi mắt xanh. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sản sinh một hoài nghi, vừa kinh vừa sợ. Kinh là bởi vì, ma cốt cấp độ vượt quá tưởng tượng. Hãi là bởi vì, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình không cách nào khống chế nó, không biết tương lai sẽ có gì biến số. Từng sợi nồng nặc sức mạnh, không ngừng tràn vào ma khung xương bên trong, màu trắng tinh xương mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng mở. Cùng với đối lập, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy sức sống của chính mình đang không ngừng tăng cường, thật giống cả người tràn ngập sức mạnh, dùng cũng dùng mãi không hết. Ầm. Một tầng hào quang màu đỏ thắm, lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ hang động. Đây là ác ma chân ý. Theo ma cốt không ngừng tăng cường, thật lâu vắng lặng không phát ác ma chân ý, càng cũng không bị khống chế mà tuân ra, có loại muốn lột xác xu thế. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, kỳ dị địa né qua từng bức họa. Một lúc có người thống khổ kêu rên, một lúc là đầy đất xác chết trôi, một lúc lại là kinh thiên động địa đại chiến, chỉ là khí thế liền lan đến phương viên mấy ngàn mét. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chết rồi. Chỉ có một máu me khắp người người, tóc thai bù xù, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh điên cuồng, cô độc, mà thê lương. Hắn chính là cái kia thôn thiên ma cốt kẻ nắm giữ à. Ở thời gian biến thiên bên trong rong chơi, trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc thật giống đi song thôn thiên ma cốt kẻ nắm giữ một đời, lý giải hắn bị thế tục hiểu lầm không cam lòng, người thân bị giết sự phẫn nộ, cả thế gian không bằng cô quạng. Ta không phụ người trong thiên hạ, tại sao người trong thiên hạ đều là phụ ta? Các ngươi nói ta là ma, vậy ta liền trở thành trong lòng các ngươi hoảng sợ ma, tàn sát thương sinh. Bắt nguồn từ cốt tủy nơi sâu xa sát khí, từ Thạch Tiểu Nhạc trên người bộc phát ra, hết mức dung nhập vào hào quang màu đỏ thắm bên trong, khiến cho ánh sáng huyết hồng một phiến, thỉnh thoảng có đủ loại tà ác hình ảnh hiện lên, chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến người ta khắp cả người phát lạnh, sợ mất mật. Không nghĩ tới ở đây, đem ác ma chân ý tăng lên tới 3 phần 10. Chậm rãi thu lại hào quang màu đỏ như máu, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra. Thông thường mà nói, chân ý phân thành đỉnh tiêm, nhất lưu, phổ thông ba loại, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, ác ma chân ý tuyệt đối không thuộc về này ba loại phạm chủ, mà hẳn là đỉnh tiêm bên trên. Không có người so với hắn càng hiểu rõ này chân ý khủng bố. Dựa theo nó lý niệm, phàm là thế gian tâm tình tiêu cực, cũng có thể bị thu nạp, trở thành nó năng lượng, quả thực chính là âm u tập hợp thể. Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc người sáng tạo này đều có chút hoảng sợ, không biết tương lai, ác ma chân ý hội phát triển tới trình độ nào. Đè xuống tạp nghiệm, hắn một trường hướng phía trước đánh ra, trường ảnh màu đen lộ ra hồng quang, phảng phất tới từ địa ngục. Đây là thiên nhai các trưởng lão căn cứ hắc ma thần quân ma thiên thủ, cải tạo mà thành ma ngọc thủ. Ẩm. Hang động bên ngoài, ước át sền sệt triệu dịch, xuất hiện một mấy trăm mét dài trường ấn đường nối, quá đầy đủ 20 tức thời gian, mới làm mới bị triệu dịch lấp kín. Ma ngọc thủ uy lực, vượt qua tam phân thần chỉ. Ma ngọc thủ vẹn vẹn là nhị lưu thượng phẩm trường pháp, có điều ở ra chỉ 3 phần 10 ác ma chân ý sau, uy lực một lần liền đạt đến nhất lưu hạ phẩm trường pháp cấp độ. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc triệt để vững tin, 3 phần 10 ác ma chân ý, tuyệt không kém 4 phần 10 phong chi chân ý, thậm chí còn vượt qua. Tiến bộ còn không hết những thứ này. Lại quá một phút, nương theo răng rắc một tiếng, màu trắng tinh xương vỡ thành vụn phấn. Mà Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ma cốt, thình lình từ bên trong màu xám đã biến thành màu xám đậm, mặt ngoài ma khí dịu dàng, như là sói đói nuốt vào cừu, càng truyền đến thỏa mãn vui sướng tâm tình. Theo bản năng mà, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ nhẹ chút, khủng bố kiếm khí mới vừa đâm ra, đùng đùng đùng đùng, lập tức lệnh đầm lầy dưới đáy xuất hiện vô số bọt biển, vẫn kéo dài mấy trăm tức vừa mới đình chỉ. Ta có thể thôi thúc ma cốt lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi kinh hãi. Ở ma đạo, cùng giang hồ khái niệm bên trong, ma cốt đại biểu chính là một người tu luyện ma đạo võ học tư chất, bản thân không có lực công kích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc ma cốt, hiển nhiên vượt qua cái này lẽ thường. Hắn nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng phát hiện, mỗi lần nhiều nhất có thể lấy ra ma cốt bên trong vài tia sức mạnh, nhưng chính là này vài tia, khiến cho lực công kích của hắn tăng lên sắp tới 2 phần 10. Mà hao tổn sức mạnh, ma cốt lại thông suốt quá hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cương khí, làm mới bù hồi. Đây giống như là một đài siêu công suất lớn máy biến thế, đem nhỏ nhất cương khí chuyển hóa thành sức tấn công mạnh nhất. Nếu như tính luôn ma cốt lực lượng, đồng thời thủ đoạn ra hết, ta thực lực hôm nay sợ là có thể cùng yếu nhất trung cấp tôn giả sánh ngang. Yếu nhất trung cấp tôn giả, chỉ chính là đem một môn nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, cũng lĩnh ngộ bảy thành đỉnh tiêm chân ý long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao cao thủ. Tỷ như từng ở thiên nhất ngoài thành, đánh giết Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả ra cao thủ phá lôi tôn giả. Lúc đó Thạch Tiểu Nhạc đối mặt phá lôi tôn giả, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng hiện tại, lại để hắn đụng tới đối phương, coi như còn đánh nữa thôi thắng, chí ít cũng có thể ban một so tay. Muốn lên chưa tới nửa năm thời gian, chính mình thực lực thì có kinh người như vậy bay vọt, Thạch Tiểu Nhạc một trận vui sướng khó bình. Hắn quay đầu, quay về vỡ thành cho cốt màu xám trắng khung xương cúc ba cùng, nói, tiền bối xin yên tâm, tại hạ sau khi đi ra ngoài, chắc chắn đi thiên đài nhai, chăm sóc ngươi hậu nhân. Không có màu xám trắng khung xương, ma cốt liền không thể tăng lên. Ác ma chân ý cũng không thể tăng nhanh như gió. Cái gọi là lấy một trả một. Cho dù đối phương không có hết sức tác thành, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không nợ bất luận người nào tình. Lại đang động nhìn chốc lát, vẫn chưa phát hiện bí tịch khắc chữ loại hình, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đối phương hay là xem thường đi. Thử nghĩ có ma cốt lực lượng, muốn cái gì, chính mình đều có thể đi trên giang hồ lấy chính là. Như sông không nổi danh đường, truyền võ công cũng là mất mặt xấu hổ, còn không bằng bất truyền. Lắc đầu liên tục cười khổ. Mắt thấy bởi màu trắng tinh xương sức mạnh mất hết, ngoài động triệu dịch chính chảy vào trong động, Thạch Tiểu Nhạc vội vã từ trên vách động bổ xuống mấy khối cự thạch, chính mình thì lại vận lên cương khí hộ thể, cách trở triệu dịch, đứng ngoài động đem cửa động ngăn chặn. Vững tin không lo sau, hắn thả người mà lên, rất nhanh lao ra đầm lầy. Nhìn chung quanh một chút nguyên thủy hoàn cảnh, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được tự nói, đều nói núi hoang đầm lớn nhiều kỳ ngộ, cổ nhân không lấn được ta vậy. Cũng không dừng lại, phi thân lao đi. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng được hai cỗ hơi thở quen thuộc, như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tiến lên. Lao Tam, là tiểu tử kia. Đừng lộ ra sơ sót. Rất nhanh, hai vị lão giả áo xám cũng phát hiện hắn, lẫn nhau truyền âm đồng thời, đoạn lông mày lão giả áo xám thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc không chú ý, tay phải mạnh mẽ giương lên. Trận bàn tuột tay bay ra, còn ở giữa không trung, nồng nặc trận pháp khí tức hiểm chi lại hiểm địa bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, thành công, lần này xem này tiểu tử làm gì trốn. Nhị lao cùng cười to lên. 8. Chương 522, thử vong một kiếm. Chương 522, thử vong một kiếm. Ở đại trạch bích tìm nhiều ngày không có kết quả sau, hai vị lao giả áo xám không khỏi túi đầu đủ rũ, đã ngầm hạ quyết định, trở lại Huyền Vũ Châu địa ngục môn phân bộ, đem việc này thông báo cho thiếu chủ. Há liệu ngay ở thất vọng nhất bước ngoặt, để bọn họ làm mới đụng tới Thạch Tiểu Nhạc, chẳng lẽ lên trời cũng không muốn bọn họ nỗ lực phó chư nước chạy à? Trước nắm Thạch Tiểu Nhạc hết cách rồi. Là bởi vì đối phương tượng cá trạch như thế trơn trượt, mỗi lần đều chạy mất dép. Hiện tại có trói buộc trời trận pháp, nơi nào còn cầm không được đối phương. Nhớ đến đây, trước kia truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám giữ tợn cười to, quát lên, tiểu tử, đem ngươi trên người gì đó giao ra đây, bé ngoan bó tay chịu trói. Hắn xem Thạch Tiểu Nhạc vội vã rời đi, suy đoán đối phương hay là ở chỗ này được vật gì tốt, nhất thời lòng sinh tham nghiệm. Phản chính đều là trong tay châu chấu, còn không phải muốn làm sao bắt bí, liền làm gì bắt bí. Lấy trận pháp nhốt lại ta, để ta không chỗ có thể trốn, hai vị bản tính đánh cho không sai. Thân thể bay xuống ở một cây trên ngọn cây, nhẹ như không có vật gì, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn không ngừng đến gần nhị lão. Thông qua tinh thần lực nhận biết, hắn phát hiện bốn phía trận pháp mười phần huyền ảo, lại liền hắn đều không thể phát giác cái hở, tốt ở chính mình đã vượt xa quá khứ, bằng không thật khả năng gặp xui xẻo. Đương nhiên, nếu như không phải thực lực tăng mạnh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể trúng kế. Đắc tội ta địa ngục môn, không người nào có thể có kết quả tốt. Tiểu tử, hà tất mạnh hơn trang trấn định, ngươi chỉ có theo chúng ta nói làm, mới có cơ hội bảo vệ mạng nhỏ. Lông mày cụt lão giả áo xám từ tốn nói. Nên lo lắng chính là các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Được lắm lớn mật vô tri cùng đồ, lão tam, ngươi mà nhìn, để ta dỡ xuống này tiểu tử xương, nhìn hắn còn làm gì cứng. Hôi ảnh lóe lên, trước kia truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám giận không nhịn nổi, như một đầu da hạp mánh hổ, hai tay cùng vùng, hóa thành từng đạo khổng lồ trảo ảnh giao nhau xé hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ở những này trảo ảnh trước mặt, hư không dường như một khối to lớn format, bị phân thành rất nhiều to nhỏ không đều bộ phận, mỗi một phần đều đầy dây xé rách kim thiết mãnh liệt kinh khí. Lão giả áo xám bản thân lĩnh ngộ sáu thành xé rách chân ý, thêm nữa trên tay sớm đeo một bộ hạ phẩm linh binh cấp bậc găng tay, lượng gấp đôi thêm, lực sát thương kinh người cực kỳ. Đối mặt đòn đánh này, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, một kiếm hướng phía trước đâm ra. Khen. Đầu tiên là bị đánh trúng chảo ảnh phá nát, sau đó lấy nó làm trung tâm, hết thể chảo ảnh toàn bộ biến mất. Địa ngục kinh hồn trưởng. Cải chảo vì là trưởng, lão giả áo xám thôi thúc 10 phần công lực. Ở trận pháp bao phủ ba trong vòng 10 trượng, đột nhiên vang lên từng trận quỷ khóc thần hào, trưởng ảnh không có ngưng hình, mà là ở khắp mọi nơi, từ bốn phía đè ép hướng ở trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc, phải đem hắn nghiền nát. Vô số kiếm khí như mưa, ở trưởng kinh đem phát chưa phát thời khắc, dây đặc đâm vào. Hai người bắn ra vô số kịch liệt chói mắt hỏa tinh, cùng trưởng kình trung hòa kiếm khí, bản thân uy lực đã giảm đi khoảng chừng 3 phần 10. Gió cuốn lôi đỉnh. Hầu như là không phân trước sau, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, dường như một đạo quán nhật bạch hồng, bạo trùng mà ra. Nhìn kỹ lại, này đoàn cột sáng rõ ràng chính là kiếm khí, chỉ có điều bởi kiếm khí quá thân thiết tập, dẫn đến xem ra như là một trùng sáng. Một vòng dư âm lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán. Chấn động đến mức Phược Thiên Đại trận mặt ngoài xuất hiện từng cái gợn sóng, hai bóng người đồng thời rút lui. Đáng ghét. Lão giả áo xám nắm chặt nắm đấm, vừa giận vừa sợ. Thạch Tiểu Nhạc thực lực căn bản không sánh được hắn, làm sao đối phương tốc độ quá nhanh, hắn xúc thế còn chưa hoàn thành, công kích liền đến, 10 phần công lực nhiều nhất phát huy ra 8 phần 10, lúc này mới tạo thành hòa nhau cục diện. Lão Tam, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không liên thủ. Liếc nhìn đứng ở một bên. Tùy cơ chuẩn bị ra tay lông mày cụt ông lão, lão giả áo xám giữ tận địa cười lớn lên. Tốc độ nhanh có ích lợi gì, hắn liền không tin, hai cái đỉnh tiêm cấp thấp tôn giả còn không bắt được một chưa dứt sữa tiểu tử. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Tiểu Nhạc không sợ hai người liên thủ, nhưng muốn đối trả cho bọn họ, khó tránh khỏi muốn bộc lộ ra một ít không thể bị người ta biết lá bài tẩy, vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp Phược Thiên Đại trận còn không biến mất trước, giải quyết đi hai người. Trong mắt lệ mang né qua. Thạch Tiểu Nhạc xuyên kiếm vào đai lưng, hai tay phụ sau, lấy thêm ra thì, trong tay có thêm một thanh kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, sao trôi đen kịt, còn chưa rút ra, một loại sâu sắc lệ khí cùng tà ác, đã truyền về bốn phương tám hướng, khiến cho hai vị lão giả áo xám tóc gáy dựng lên. Đây là, trung phẩm linh kiếm. Truy sát Thạch Tiểu Nhạc lão giả áo xám hô to, trong đôi mắt giả mua mang theo nóng rực. Trung phẩm linh binh, có thể gặp không thể cầu, to lớn một huyền vũ châu địa ngục môn phân bộ. Cũng chỉ có môn chủ mới có, nếu là mình có thể được, lực công kích lập tức có thể sánh ngang trung cấp tuân giả. Mau ra tay, Ma Long Ngự Thiên Quyền. Lông mày cụt ông lão vẫn rất bình tĩnh, hiện tại nhưng không thể bình tĩnh, chỉ thấy hắn chúi về phía trước một cái, thân thể dường như dây cung loại căng thẳng, sau đó bạo bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo màu đen ma long quy tích, long đầu thình lình chính là quả đấm của hắn. Địa ngục kinh hồn trưởng. Lão giả áo xám đồng dạng không cam lòng người sau. Lần này hắn cố ý phi thân lùi về sau, cùng lông mày cụt ông lão hình thành một xa một gần liên hợp thế tiến công, không cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ né tránh không gian. Cang. Một tiếng to rõ kiếm reo sau đó, là càng khí thế bảng bạc rồng gầm thanh. Thời gian qua đi mấy năm, Xích Long kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, hồng mênh mông kiếm khí dường như huyết hà kết giới, vừa mới xuất hiện, lập tức lệnh hư không thêm ra giết chóc mùi vị. Gió cuốn lôi đỉnh. Đồng dạng là phong cực kiếm pháp thức thứ ba, lần này, kiếm chiêu ngoại trừ hết sức sắc bén bên ngoài, còn mang theo hủy diệt tất cả ý chí, dường như một cái huyết sắc hàng dài, hung hãn đón nhận phía trước màu đen ma long. Ong ong ong. Vô hình trưởng kình từng tầng vọt tới, không ngừng suy yếu huyết sắc hàng dài uy lực. Trưởng kình vừa mới qua đi, một đỏ một đen lưỡng cái hình rồng cương khí rốt cục chính diện chạm đụng vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang rung trời. Trong trận pháp, không khí kịch liệt bành trướng, khiến cho trận pháp bích trướng ra bên ngoài nô ra đầy đủ bá thước, đông đột nhiên đạn hồi. Trường lực, quyền kình, kiếm khí không ngừng xung kích, hô ép, đêm này 30 trượng địa đã biến thành xoắn thị trường. Giờ khác này nếu là có bình thường lòng quan cảnh cao thủ bước vào, không phải phải đường trường bị xuyên thủng không thể. Vung lên xích long kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tách ra dư âm, sắc mặt vi vi hơi trắng bệnh. Lông mày cụt ông lão hai người cũng không dễ chịu, một áo bào phá nát, một khỏe miệng chảy máu, dáng dấp 10 phần chật vật. Dư âm là ba người cộng đồng chế tạo, thêm vào phạm vi nhỏ, uy lực so với bất luận một hai phát sinh thế tiến công còn lớn hơn. Cũng may là Thạch Tiểu Nhạc có xích long kiếm hộ thể, thêm vào khinh công cao minh, bằng không liền không ngừng sắc mặt trắng bệnh đơn giản như vậy. Lại đồ tốt, không có thực lực, liền không xứng nắm giữ. Lông mày cụt ông lão không có phẫn nộ, có chỉ là vô tận vui sướng. Hắn đến cùng đánh giá thấp trung phẩm linh kiếm uy lực, hơn nữa hắn có linh cảm, Thạch Tiểu Nhạc trong tay xích long kiếm, còn không phải phổ thông trung phẩm linh kiếm, hẳn là đứng đầu nhất trung phẩm linh kiếm. Chính mình tuy rằng không phải kiếm khách, nhưng nắm giữ kiếm này, như thường có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, hoặc là trực tiếp trên giao cho địa ngục môn tổng bộ, nghe nói có thể đổi lấy không ít có dùng tài nguyên tu luyện. Nói tóm lại, này một chuyến không thiệt thòi. Nói đến, ta còn cần cảm ơn các ngươi, giúp ta sớm hoàn thành kiếm chiêu. Đang lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên không đầu không đuôi địa nói một câu. Từ lúc chưa rời đi Thanh Tuyết Châu thì, Thạch Tiểu Nhạc phải đến đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chỉ có điều được giới hạn ở không trọn vẹn thứ 15 kiếm, vẫn không có thể chân chính phát huy ra kiếm pháp này uy lực. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ lười biếng quá tìm hiểu thứ 15 kiếm, sau đó lại lục tục được vô tướng thần công, linh tê nhất chỉ, thiên ngoại phi tiên cùng nhất lưu võ học, thêm vào lĩnh ngộ thiên kiếm sau, gốc gác tăng nhiều, rốt cục đem thứ 15 kiếm bù đắp đến 99% trình độ. Chỉ là cuối cùng này một đường, nhưng bất ngờ làm khó hắn, trước sau không được tiến thêm. Mãi đến tận ở đầm lầy đáy động, ma cốt phẩm chất tăng nhiều sau, tăng lên rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc ma đạo tư chất, lúc đó hắn chỉ cảm thấy linh cảm thỉnh thoảng bắn ra, cho nên mới muốn tìm cái hoàn cảnh ưu mỹ chỗ, đột phá cuối cùng một cửa ải. Kết quả nhị lao ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, ác chiến trên đường, đại khái là xích long kiếm bản thân khí chất cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm đặc biệt phù hợp, càng dẫn tới hắn linh cảm vô số, sớm thăm dò then chốt. Phô trương thanh thế đồ vật, xem chiêu. Lông mày cụt ông lão trầm quát một tiếng, song quyền liền ra, hóa thành đạo đạo quyền ảnh giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một vị khác lão giả áo xám thì lại lắc mình đi tới đối chết, chuyên chọn chống giống hạ âm thủ. Hai người ứng nên phối hợp nhiều lần, mà biết Thạch Tiểu Nhạc phản ứng rất nhanh, tuyệt không cùng hắn cận chiến, mỗi khi lấy phạm vi lớn sát chiêu đánh ra, hơn 10 chiêu sau, dần dần khóa kín Thạch Tiểu Nhạc đường lui. Đoạt mệnh thứ 15 kiếm, đại biểu chính là tử vong cực điểm, muốn phát sinh này một chiêu, nhất định phải thân cận tử vong, cùng tử vong một thể. Hết sức để cho mình rơi vào nguy cơ, Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm ngộ đến bộ này ma đạo kiếm pháp tinh túy, ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên người càng lộ ra một loại tinh mịch. Cho lão phu đi chết, song long phá. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc lộ ra kẽ hở, lông mày cụt ông lão bất an trong lòng hóa thành sát cơ ngập trời, song quyền hợp lại, biến ảo ra hai cái ma long, mạnh mẽ quay về Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực đánh tới. Lão giả áo xám chưa từng có lưu qua tay, lấy cho tới thời khắc này có chút mệt mỏi, nhưng cơ hội hiếm có, chỉ được liều mạng nhô lên dư kình, đánh ra đạo đạo trường sóng, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Quyền trưởng phong bạo kéo tới đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một cái huyền ảo khó lường tuyến, theo đường dây này, hắn ung dung một kiếm vung ra. Mũi kiếm huyết hồng, kiếm khí huyết hồng, liền kiếm thế đều huyết hồng một phiến, đại trận bên trong đều bị một tầng thấu người xương cốt màu đỏ tươi bao trùm, phảng phất thiên địa vạn vật đều sẽ hủy ở chiêu kiếm này bên dưới. Đây là hoàn chỉnh đoạt mệnh thứ 15 kiếm, không kém thiên ngoại phi tiên. Càng đáng sợ chính là, bởi ra chỉ 3 phần 10 ác ma chân ý, dẫn đến chiêu kiếm này chính diện lực sát thương đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Kiếm khí màu đỏ như máu chớp mắt là qua, trong hư không xuất hiện hai cái dài nhỏ huyết tuyến, sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết. Không thể. Lông mày cụt ông lão nhìn lồng ngực lỗ kiếm, con ngươi hầu như co lại thành hai cái lỗ kim. Lão giả áo xám thì lại há to mồm, sắc mặt tái nhợt vô huyết, nột nột không nói gì. Chết. Cánh tay phải hơi chấn động, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vô tình, lần thứ hai sử dụng mới vừa lĩnh ngộ đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Không. Xì xì hai tiếng. hết thể đều bất động. Hiện trường chỉ có hai cái đầu cùng hai cỗ thi thể không đầu. Đến chết, hai vị địa ngục môn trưởng lão trên mặt, Vưu Tự mang theo vẻ mặt sợ hãi. Chương 523, Thiên Đài Tiên Nữ. Chương 523, Thiên Đài Tiên Nữ. Dịch kiếm thuật tuy là nhất lưu trung phẩm kiếm thuật, có điều không có cụ thể chiêu thức, uy lực phản chẳng bằng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng cười cợt. Tìm hiểu ra hoàn chỉnh đoạt mệnh thứ 15 kiếm, cũng thêm nắm 3 phần 10 ác ma chân ý sau, thực lực của hắn chân chính đạt đến trung cấp tôn giả cấp bậc. Có điều hẳn là yếu nhất trung cấp tôn giả, mặc dù có thể lượng kiếm đánh giết hai vị địa ngục môn trưởng lão, còn nhiều hơn thiệt thòi trong tay Xích Long kiếm. Đáng tiếc, bất kể là Xích Long kiếm vẫn là ác ma chân ý, đều không thể ở trước mặt người bại lộ, vì lẽ đó ở bề ngoài, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cấp thấp tôn giả thực lực. Ở nhị lao trên người siêu siêu, chỉ lấy đến lượng phó hạ phẩm linh cấp găng tay, cùng với mấy trăm lượng ngân phiếu, không còn vật gì khác. Có kinh nghiệm người giang hồ, ngoại trừ binh khí, đều sẽ không đem quý trọng tèm tàng ở trên người, để tránh khỏi tắc thành kẻ địch. Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là xếp bằng ở tại chỗ, điều dưỡng khí tức. Chờ ước nửa canh giờ, trận bàn tự động giãn nước, Phược Thiên đại trận cũng biến mất theo, Thạch Tiểu Nhạc không có trì hoãn, lập tức phi thân rời đi. Đây là một chỗ âm u đỉnh núi. Từ giữa sườn núi bắt đầu, liền xuất hiện mảng lớn cung điện, bên trong lầu các san sát, giả sơn hồ nước càng là nhiều vô số kể. Nhưng bất kể là cung điện hay là giả sơn hồ nước, thậm chí là cây cối, đều là cho đen một phiến. Thật giống như năm màu rực rỡ thế giới, bị người loại bỏ thành đơn thuần màu xám đen, cực kỳ ngột ngạt cùng lạnh lẽo cứng rắn. Ngọn núi chính giữa bên trong cung điện, hai người chính đang đánh cờ. Một vị là diện mạo bất phàm người trẻ tuổi, lông mày thô đủng, môi hơi dày, xem ra vốn nên hàm hậu tướng mạo, nhưng mang theo vài phần tà khí. Một vị khác là cái dáng dấp văn nhã trung niên tu sĩ. Lâm công tử, hôm nay quạ đen gọi cửa, khủng có không rõ phát sinh. Lạc cái kế tiếp hát tử, trung niên tú sĩ lông mày hốt ninh, nói. Đối diện tà khí người trẻ tuổi không nói lời nào, liền vẻ mặt cũng không biến, chỉ là chuyên tâm suy nghĩ trước mắt ván cờ, thận trọng từng bước. Sau nửa canh giờ, hắn thuận lợi thắng trung niên tú sĩ ba con. Chẳng trách Lâm công tử tuổi còn trẻ, đã đạt được thành tựu to lớn, liền tổng bộ trưởng lão đều đúng ngươi khắc mắt chờ đợi. Chỉ là phần này định lực, liền để học sinh hít khói. Trung niên tú sĩ phát ra từ chân tâm địa kính phục. Tà khí người trẻ tuổi lộ ra hai cái lún đồng tiền, nói, vừa mới Liêu tiên sinh nói, có không rõ phát sinh, tựa hồ có ám chỉ gì khác, có thể hay không cho biết. Trung niên tú sĩ từ trong lồng ngực lấy ra một viên dị sắt tiền đồng, cười nói, học sinh ba ngày một quẻ, hôm nay vừa vận tâm có thừa lực, liền vì là Lâm công tử thử xem đi. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay đong đưa, chính giữa đứng ở mặt bàn tiền đồng lấy cực nhỏ phạm vi rung động. Lâm Kế Dương cảm giác được một cách rõ ràng. Bốn phía đang có từng sợi thần bí khí thế, bị dẫn dắt mà tới. Lên. Tiền đồng đột nhiên thẳng tắp bắn lên, lại cấp tốc rơi vào trên mặt bàn. Trung niên tú sĩ liếc mắt nhìn, nói, không được không được, Lâm công tử gần nhất có hay không phải xảy ra điều gì tâm phúc, bọn họ cho người giết. Lâm Kế Dương cười nói, thiên sinh là làm thế nào nhìn ra được. Đây là học sinh sư thừa một chút thủ đoạn, không đáng nhắc tới. Không có tra cứu ý tứ, Lâm Kế Dương ý cười không thay đổi, đã như vậy. Tiên sinh có thể hay không nói cho ta, là ai giết tâm phúc của ta. Trung niên tú sĩ chỉ là nhìn chằm chằm tiên đồng, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó cực đúng độ khiếp sợ, hoài nghi, nói, quái thai, học sinh càng không nhìn ra hung thủ mệnh tướng, thật giống như bị một tầng sương mù bao phủ. Này, đây là như Lâm công tử bình thường trời sinh dị tượng. Ồ, Lâm Kế Dương ánh mắt lóe lên, nói, ngày gần đây ta xác thực phái tâm phúc ra ngoài làm việc. Nếu giết bọn họ người chính là trời sinh dị tượng, vậy ta nên đoán được hung thủ là ai? Ai? Thanh y dị kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc. Lâm Kế Dương khỏe miệng mang theo một vệt châm chọc ý cười. Thân là Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực phân bộ thiếu chủ, hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của hắn. Ở trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc nên tính là một thiên tài, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Phải biết, cái gọi là Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài, có điều là loại bỏ các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ đệ tử sau thu được bảng danh sách. Hay là ở trong chốn giang hồ rất có công tín lực, nhưng ở Lâm Kế Dương trong vòng, có điều là một hồi chuyện cười. Liền ngay cả thần cơ thư viện thiết lập tại Huyền Vũ Châu phân bộ thiếu chủ, đều từng chính mồm thừa nhận việc này. Vì lẽ đó nghe được Liễu Niệm Xanh nói, Thạch Tiểu Nhạc là cùng hắn như thế trời sinh dị tượng, Lâm Kế Dương phản ứng đầu tiên không phải kỳ quái, mà là sỉ nhục. Lâm Kế Dương không biết chính là, Liễu Niệm Xanh lừa hắn. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không phải trời sinh dị tượng, mà là không. Không có mệnh tướng, không có vận thế. Cũng không có quá khứ vị lai, phàm là liên quan với hắn tất cả, đều là không. Cùng với so ra, Lâm Kế Dương cái gọi là trời sinh dị tượng, có thể toán bình thường. Không tên, Liễu Niệm Xanh đối Thạch Tiểu Nhạc bay lên vô tận hiếu kỳ, ngoài miệng nói, người này có lẽ sẽ đối Lâm công tử sản sinh nhất định uy hiếp, lần trước nhận được Lâm công tử cứu rút, không cần báo đáp. Lần này liền để học sinh đi một lần, vì là Lâm công tử diệt trừ này hoàn đi. Có thể không trừ liền chưa trừ diệt, bực này nhân tài nếu có thể chiêu đến dưới trướng, chẳng phải càng tốt hơn. Trả thù một người biện pháp tốt nhất, không phải giết hắn, mà là ra roi hắn, để hắn vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cáp cáp, Lâm công tử quả nhiên độ lượng phi phàm. Chờ đến Liễu Niệm Xanh đi rồi, Lâm Kế Dương thu lại ý cười, nói, phái người theo sau, một mặt nhìn hắn có hay không trung tâm, mặt khác, nếu thật sự bị hắn tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, lập tức cho ta ra tay. Chỗ tối góc, một vệt bóng đen không người, lại biến mất với trong bóng tối. Tu vi quả nhiên khó có thể tiến bộ. Bên trong khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại, hơi có chút bất đắc dĩ. Một người tu vi, cùng thân thể của hắn căn cơ, năng lực chịu đựng đại có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc căn cơ không thể nghi ngờ rất thâm hậu, nhưng thân thể thiên phú có thể toán giống như vậy, vì lẽ đó tu vi đạt đến long quan cảnh thất trọng hậu kỳ, liền đến trạng thái bão hòa, chỉ có hóa duyên hữu đạo bực này thần công, cũng không cách nào tiếp tục tiến bộ. Lúc này, hắn không khỏi rất ước ao những kia ngang người luyện võ, bởi lúc nào cũng đánh bóng thân thể, vì lẽ đó năng lực chịu đựng hơn xa người thường, công lực hoặc là không tiến bộ, vừa ở vào bộ chính là tiến triển cực nhanh, 10 phần khủng bố. Muốn giải quyết vấn đề trước mắt, hoặc là được tương quan linh dược, hoặc là tu luyện một môn cao thâm khổ luyện võ công, tăng lên thân thể căn cơ linh dược, hiếm thấy trên đời, lại ở đâu là như vậy dễ dàng được. Cho tới sau một loại phương pháp, khổ luyện võ công vì là ngoại công, cùng nội công là hai loại con đường, tu luyện lên càng là lề mề. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc có thể không rút chúng để mắt khổ luyện võ công. Vì lẽ đó hiện nay xem ra, cũng có thể chậm rãi nền vững chắc cơ sở, một chút tăng cao thực lực. Đẩy cửa ra, lui tiền thuê nhà, Thạch Tiểu Nhạc từ khách sạn rời đi. Điều chỉnh mấy ngày sau, đón lấy hắn dự định đi Thiên Đài Nhai một chuyến, thực hiện chính mình lời hứa. Thiên Đài Nhai, ở vào Huyền Vũ Châu đối biển vực, nói là nhai, thực tế nhưng là một phiến tuấn bạt núi mạch, cũng không làm sao nổi danh. Thạch Tiểu Nhạc cũng là thông qua thần cơ thư viện tin tức, vừa mới tìm được chỗ này hẻo lánh chi địa. Bởi bốn phía ngọn núi đông đảo, mà từng tòa xuyên thẳng mây xanh, hắn không thể không kiên trì tìm kiếm, để tránh khỏi bỏ qua dấu chân. Góc đông nam nơi nào đó trên ngọn núi, tiếng đàn đã đình chỉ chốc lát, nhưng trên nhánh cây chim nhỏ nhưng không chịu tàn đi, tựa hồ còn muốn được nghe lại vừa mới tiên âm. Một cầm sau nữ tử, nhưng chỉ là thăm thẳm thở dài. Cô nương, theo chúng ta trở về đi thôi, Vu Mỗ là thành tâm thành ý mời ngươi. Một đám người vây nốt nữ tử, người cầm đầu không hề che giấu chút nào trên mặt hừng hực cùng tham lam. Mà hắn người phía sau càng là không thể tả, có người nuốt nước miếng, có người mặt đỏ tới mang thai, còn có người phát sinh hèn mọn tiếng cười. Bọn họ chưa từng gặp bực này nhân gian tuyệt sắc. Từ khuôn mặt đến xương quai xanh, từ vai đến vòng eo, không một không ra hoàn mỹ, coi là thật là tăng một phần thì lại quá dài, giảm một phần thì lại quá ngắn, dường như trong ngộng mới có thể nhìn thấy tiên nữ, thanh tú vẻ đẹp, vượt qua trên trời dưới đất. Lúc trước Vu trưởng môn bị thương, ta không đành lòng thấy ngươi chết, mới hơi thi cứu viện, không nghĩ tới phản vì chính mình đưa tới mối họa, có thể làm gì. Nữ tử ai thán, say lòng người âm thanh, khắc nào mùa xuân cây bông, khiến người ta không nhịn được muốn rơi vào đi. Điềm đạm đáng yêu thần thái, càng là lệnh đám người kia đầu váng mắt hoa, cực kỳ cá biệt người suýt chút nữa kích động địa muốn dũng cảm đứng ra, đi thay đổi trưởng môn quyết định. Cô nương, tự ngươi bực này nhân gian tiên mỹ, chờ ở cô sơn chẳng phải phung phí của trời, xảy ra chuyện ai tới cứu ngươi. Yên tâm, Vu Mô đã quyết định, ngay hôm đó bên trong cưới ngươi làm vợ, từ nay về sau, ngươi sẽ chờ hưởng phúc đi. Vu Thành Trí trong lòng đại nhiệt, gan ruột thật giống như bị vô số mèo chảo tàn nhẫn gái. Lần trước đối phương ngắn ngủi thi thuật, liền nhẹ nhàng đi, đúng lúc gặp hắn cả người vô lực, vô năng ngăn cản thời gian. Sau đó khỏi bệnh, hắn phát điên khu vực toàn bộ môn phái ở trong núi tìm kiếm, trời không phụ người có lòng, rốt cục cho hắn tìm tới. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử đến, cũng ngừng muốn ngăn cản hắn. Nhớ đến đây, Vu Thành Trí cười ha ha, thả người nhảy một cái, hai tay lúc này chụp vào nữ tử nhu đề, rõ ràng là một vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Ai dám động, cút đi cho ta. Đang lúc này, có người trầm quát một tiếng, lúc đầu còn ở mấy trăm mét bên ngoài, chớp mắt liền đến phụ cận, là một vị thân xuyên tử y tuấn lãng thiếu niên. Nên lăn chính là ngươi. Vu Thành Trí còn không núp đích, theo hắn đến đây môn bên trong cao thủ đã dồn dập ra chiêu, muôn màu muôn vẻ cương khí hôn tạp thành một phiến, cuồn cuộn nhằm phía tuấn lãng công tử. Càng là 36 vị linh quan cảnh cấp cao võ giả. Bọn họ hợp lực phát sinh cương khí, coi như là long quan cảnh cấp cao cường giả đều không thể mạnh mẽ chống đỡ, có thể tiêu diệt từng bộ phận. nhưng mà Tuấn Lãng công tử không tránh không lùi, rút ra sau lưng thiết côn, càng trực tiếp một gậy mạnh mẽ ném tới. Ngu xuẩn! Muốn chết sao? Mọi người ý nghĩ mới vừa bay lên, nụ cười còn chưa khuếch tán, đột nhiên liền đọc lại. Đều nhân thế không thể đỡ cương khí dòng sông, đụng vào đến thiết côn, vẫn chưa như dự liệu loại nghiền ép người sau, trái lại ở người phía sau tạp kích bên dưới, từng tấc dạn nước, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp nổ tung. Thật mạnh! Vu Thành Chí bị phía sau động tĩnh kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, liền động tác đều không khỏi dừng một chút. Tuấn Lãng công tử thực lực, rõ ràng vượt qua hơn 90% long quan cảnh cao thủ, thậm chí khả năng đạt đến tôn giả cấp bậc. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, tốt ở đối phương rất hồi hộp cô gái kia, chính mình càng phải bắt được đối phương, mới có thể nắm giữ chủ động. Si người nằm mơ. Thật giống nhìn ra Vu Thành Chí dự định, Tuấn Lãng công tử cười gằn, trường côn quét qua, côn mang thật giống không nhìn mấy trăm mét khoảng cách. Sắt Vu Thành Chí mà qua. Phù phù. Vu Thành Chí ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Xem khẽ nhếch cánh tay, hiển nhiên muốn phát chiêu, nhưng vẫn không có phát sinh, liền bị côn mang bắn trúng mà chết. Chương 524, tặng họa. Chương 524, tặng họa. Các ngươi đều đi chết đi. Tuấn Lãng công tử tay vung thiết côn, nhắm ngay Vu Thành Chí mang đến cao thủ. Liên công tử, quên đi thôi. Ngàn cân treo sợi tóc, ngồi ở trên tảng đá nữ tử thấp giọng nói. Vu Thành Chí tựa hồ đã sớm tính đến chuyện này, khoe miệng bí ẩn một câu, thu hồi thiết côn, còn không mau cảm tạ thủy cô nương, bằng không hôm nay giết sạch các ngươi. Đám kia cao thủ sợ đến tè ra quần, quay về nữ tử lại quỳ lại bái, cũng không dám nữa có bất kỳ lòng mơ ước. Chờ bọn hắn sắp chạy trốn tới bên dưới ngọn núi, đang muốn thở dài một hơi thì, chỗ tối có người cười hì hì, liền đập ba trưởng. Bành bành bành. Tất cả mọi người thành xương máu. Một đám ngu xuẩn, nơi đây tin tức chính là tuyệt mật. Công tử lại sao để cho các ngươi tiết lộ ra ngoài? Trong rừng đi ra một khuôn mặt hẹp dài ông lão, quay về người sau lưng nói, đem Vu Thành Chí vị trí càn khôn môn, toàn bộ sát quang, phàm là người biết chuyện, không giữ lại ai. Veo veo vài tiếng, tiếng xé gió đi xa. Trên đỉnh núi, nữ tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ không đành lòng. Thủy cô nương làm gì? Liên Dịch tiến lên vài bước, cho dù lấy hắn nhìn quen giang hồ giai nhân nhãn lực, nhưng không khỏi có chút si túy. Phần lớn giai nhân, nhìn xa cực đẹp, gần xem nhìn kỹ sau đó, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tì vết. Thế nhưng cô gái trước mắt, nhưng là càng xem càng đẹp, hoàn toàn không có góc chết. Cô gái nói, ta lại hại mấy chục cái tính mạng. Liên Dịch chấn động trong lòng, ta không hiểu thủy cô nương ý tứ. Liên công tử thật không hiểu sao. Vu Thành Chí vừa định cưỡng bức cho ta, ngươi liền đúng lúc xuất hiện, cứu ta một mạng. Sau đó lại nghe ta nói như vậy, cố ý để cho chạy đám người kia tính mạng, dạy ta nhớ kỹ ngươi phần thứ hai tình. Có thể ngươi cả người đằng đằng sát khí, lại sao lại thật sự để cho chạy bọn họ. Nữ tử nói chuyện đồng thời, tay trái theo thói quen loát tấn một bên tóc dài. Thủy cô nương ngươi hoài nghi, đám người kia là ta cố ý thả tới đền đáp. Như vậy suy đoán, không khỏi quá hàn lòng người. Liên Dịch dương cả giận nói, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Chớ trách, đại khái ta mắt mù nhiều năm, vì lẽ đó đặc biệt mẫn cảm đi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, huyền như sao loại đôi mắt đẹp, không núp ních, càng thật không có tiêu cự. Ai? Liên Dịch đống nhiên quay về phía sau hét lớn. Một đạo áo xanh bóng người bồng bềnh rơi trên mặt đất, khí chất tiêu sái, dung mạo phổ thông, chính là Dịch Dung sau đó Thạch Tiểu Nhạc. Cô nương lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được khen. Ta làm gì lợi hại? Nữ tử hỏi. Cô nương có hay không sớm biết ta đến, vì lẽ đó cô ý nói ra mắt mù sự thực, khiến cho ta lộ ra cái hở. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, liền sinh tử đều có thể coi nhẹ, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương mắt mù liền tiết lộ ra khí tức. Quái thì trách ở, hắn lòng hiếu kỳ quá mạnh, trước không thể nhìn ra nữ tử là cái người mù, cho nên muốn tìm tòi nghiên cứu một, hai, khí tức thoáng gợn sóng sau, liền bị Liên Dịch cảm giác được. Các hạ là cái nào thời cơ đến, tới đây làm gì? Liên Dịch nheo mắt lại. Hắn cuộc đời yêu thích nhất, ngoại trừ luyện võ chính là nữ nhân, đặc biệt là người sau, mỗi một lần chinh phục cũng làm cho hắn thu được chưa từng có cảm giác thành công. Chỉ là theo tuổi tác lớn dần, có thể để hắn coi trọng nữ nhân quá ít quá thiếu. Khoảng chừng mấy tháng trước, hắn bất ngờ phát hiện nơi đây nữ tử, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức triển khai theo đuổi. Kết quả để Liên Dịch đụng tường, nhưng cũng gây nên hắn hứng thú nồng hậu. Liên tiếp mấy tháng hạ xuống, Liên Dịch đã sớm đem nữ tử coi là độc chiếm, hắn tin tưởng lấy mị lực của chính mình, sớm muộn có thể đem nữ tử bắt được, không cho phép người khác dòng nó. Vì lẽ đó vừa thấy được Thạch Tiểu Nhạc, Liên Dịch lập tức bay lên cảnh giác. Chủ yếu là đối phương có thể ẩn giấu lâu như vậy không bị hắn phát hiện, cố nhiên có mình bị thủy cô nương hấp dẫn nhân tố, nhưng bản thân nên cũng có chút thủ đoạn. Nữ tử đối với hai người không hứng thú gì, đứng lên, hướng đi trong vách đá thềm đá, hành động cùng người thường không khác. Thiên Tâm Hồ, Bích Nguyệt Trâm. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên truyền âm nói. Nữ tử thân thể vừa dừng lại, rượu trong mắt lóe lên óng ánh không tên ánh sáng lộng lẫy, hỏi nói, công tử từ đâu tới đây? Đại Trạch Bích. Nữ tử lặng im một lúc lâu, nói, hai vị tất cả vào đi. Tự mình tự đi tới thềm đá. Liên Dịch đầy mặt mừng rỡ. Nhận thức lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ đi tới qua thềm đá. Lấy công lực của hắn, không phải là không thể xông vào, nhưng Liên Dịch so với ai cũng biết Thủy Cô Nương khủng bố. Nữ tử này công lực hoàn toàn không có, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, so với những kia đỉnh cấp thế lực phân bộ thiếu chủ tiểu thư còn muốn sâu không lường được. Chí ít từ đã biết phương diện xem, nữ tử này y lý thuật cùng trận pháp trình độ, đều là hắn cùng thế hệ ít thấy. Liên Dịch dám khẳng định, vừa mới coi như không tự mình ra tay, Vu Thành Chí cái kia ngu ngốc cũng đừng hỏng thực hiện được. Bằng hữu, rời đi luôn làm sao? Liên Dịch cũng không quay đầu, quay về thạch nói. Tại hạ tới đây thực có chuyện quan trọng, thứ khó tòng mệnh. Chớ ép ta phẫn nộ hậu quả, không phải ngươi có thể chịu đựng. Nói xong lời cuối cùng, tự đều mang theo uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, sát khí càng là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành âm phù nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, nỗ lực chấn động kích linh hồn của hắn. Tiếp cận thần quan cảnh tinh thần lực. Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc. Đều nói giang hồ chi đại, kỳ vô số người, câu nói này quả nhiên không giả. Ở này hoang vắng núi nhỏ, lại đều có thể gặp được một vị tinh thần lực áp sát thần quan cảnh thiên tài tuyệt thế. Nay còn không hết, từ đối phương khí tức trên người xem, người này thực lực mạnh, nên còn muốn ở Quáng Vân Thành du hạc bên trên. Cẩn thận hồi tưởng Thuận Thiên Đô thiên tài nhân vật trên bảng, từng cái đối chiếu, cùng trước mắt Tuấn Lãng công tử đều không phù hợp, Thạch Tiểu Nhạc nói, các hạ là đỉnh cấp thế lực phân bộ người. Liên Dịch mặt người, chợt cười lạnh nói, nếu biết, còn không mau cút đi. Cái cuối cùng lan tự, dường như hoàng lữ trung lớn, mạnh mẽ chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, rõ ràng bị Liên Dịch vận dụng một loại nào đó tổn thương tinh thần bí pháp. Ở Liên Dịch trong mắt, một không biết từ nơi nào nhô ra vô danh tiểu tốt, có tư cách gì cùng hắn cộng đồng tiến vào Thủy Cô Nương chô ở thức thời một chút, còn có thể để Thạch Tiểu Nhạc chết thoải mái chút, không thức thời, có 1000 loại biện pháp dằn vặt hắn. Đỉnh cấp thế lực phân bộ thì lại làm sao, ta đi nơi nào, còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Thạch Tiểu Nhạc con mắt xoay ngang, ánh mắt sắc bén, ngưng làm lưỡng cột vô hình đao quang bắn ra. Bùm bùm. Trong hư không, điện đốm lửa chung quanh lần trốn. Liên Dịch vốn tưởng rằng chiến thắng một cái tinh thần thế tiến công, không chỉ có không có thu được hiệu quả, trái lại là chính mình, bị hai thanh vô hình chi đao bắn trúng, trong đầu sinh ra tia tia đau nhức, sắc mặt nhất thời kịch biến. Phân thần thuật. Lồng ngực rồi rào vô biên sự phẫn nộ cùng sỉ nhục, Liên Dịch hai mắt đột nhiên trở nên quỷ dị lên, thật giống có hai hạt nhỏ bé ánh sáng vòng quanh trong mắt xoay tròn, mỗi xoay tròn một lần, liền có một nguồn sức mạnh nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, cắt chém hắn tinh thần hải. Đây là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc tinh thần bí thuật, lấy Liên Dịch tinh thần lực sử dụng, đủ để trong nháy mắt trọng thương phần lớn long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Có điều hắn đụng tới Thạch Tiểu Nhạc. Đồng dạng là nhãn đao, lần này, ở Thạch Tiểu Nhạc không hề bảo lưu địa thôi thúc dưới, hai thanh đao mang theo phong mãnh liệt cùng sắc bén, trước một bước đâm vào Liên Dịch tinh thần hải. A! Hai mắt sung huyết, cái trán mặt ngoài gần xanh lộ, Liên Dịch hai tay ôm đầu, lảo đảo địa rút lui ba, bốn bộ vừa mới ngừng lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc thì trong mắt đã mang theo một loại khó có thể che giấu khiếp sợ cùng kiên kỵ. Ngươi tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt, đến cùng là ai? Liên Dịch lớn tiếng hỏi. Có thể ở tinh thần lực trên cùng mình tranh tài cùng thế hệ, nhìn chung toàn bộ Huyền Vũ Châu đỉnh cấp thế lực phân bộ, vẹn vẹn có 2-3 người ngươi, mà có thể áp chế chính mình, một đều không có. Không để ý đến đối phương, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp hướng thềm đá đi đến. Hắn nhìn ra so với Liên Dịch càng sâu. Bốn phía hư không, nhìn như vững vàng, nhưng rõ ràng đan dệt tầng tầng lớp lớp đáng sợ trận pháp, lúc trước hắn mới vừa đối Liên Dịch lộ ra sát ý, trận pháp liền có khởi động dấu hiệu. Rất rõ ràng, trong bóng tối người tuyệt không cho phép mình cùng Liên Dịch tử đấu, hắn lúc này mới bỏ qua. Đương nhiên, trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhìn đến sinh ra sợ hãi mức độ, bằng không lấy tính cách của hắn, thì sẽ không như vậy mạo muội hiện thân. Con mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, hận không thể uống máu ăn thịt, Liên Dịch cuối cùng không có đi tới thêm đá. Mà là hướng bên dưới ngọn núi lao đi. Lúc trước tất cả, tất nhiên bị Thủy Cô Nương nhận ra được, đi tới cũng là mất mặt xấu hổ, nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ không để Thạch Tiểu Nhạc dễ chịu, chờ xem chính là. Thêm đá tổng cộng có 99 bộ, bước lên bước cuối cùng sau, trước mắt xuất hiện một ước chừng trăm trượng bình đài, lại như bị người một kiếm tiêu diệt giống như vậy, bốn phía mây khói quần quận mà đến, thỉnh thoảng bị mặt trời đỏ chiếu rọi đến muôn tiếng nghìn hồng. Bình đài phía đông, thanh tuyền lưu bục, suối nước dốc rách. Gió núi trong lúc lơ đãng thổi qua, mang đến một lò trà thơm khí tức. Công tử mời ngồi. Nữ tử châm mận quần vải, chính ngồi ngay ngắn ở suối nước đá vụn cái khác trên ghế, chưa từng trang điểm mặt mày, nhưng càng hơn họa bên trong tiên tam phân. Tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tầm mắt, cũng không khỏi vi hơi say tâm ở trước mắt xuất trần hình ảnh. Theo lời mà ngồi. Công tử ý đồ đến, ta đã biết, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nữ tử pha trên một bình trà, đẩy lên Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Ban đắng, bi kịch đều có chút cổ xưa, nên dùng nhiều năm, hơn nữa Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, hình thức đều là hai phần, điều này nói rõ trong núi không ngừng nữ tử một người. Mẫu thân của ta có lẽ là liền xuống núi rời đi, nàng nói ta tuy rằng mắt mù, nhưng tâm không mù, đủ để ứng phó các loại vấn đề. Vì lẽ đó những năm này đều là một mình ta ở lại. Nữ tử cười nói, Thạch, có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, đông nhiên không nói ra được. Đối phương trận pháp trình độ, thành thật vượt quá người thường tưởng tượng. Không nói hắn, riêng là trước mắt cái bàn, Thạch Tiểu Nhạc càng liền từ bên trong phát hiện nhiều loại khủng bố trận pháp, chỉ sợ chính mình hơi có sự dị thường, lập tức hội đưa tới trận pháp công kích. Nữ tử này nhìn như nhu nhược, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, tuy rằng mắt manh, nhưng hành vi cử chỉ cùng người thường không khác, chính mình nơi nào còn có nhúng tay chỗ trống. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một vệt cười khổ. Nữ tử cũng nở nụ cười, Liên công tử chính là huyết đế của người, công tử chọc hắn, giờ khác này không cách nào bình yên rời đi, không ngại trước tiên ở nơi này làm khách mấy ngày đi. Huyết đế quật, Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, chọc thế thất phái một trong. Nói đến, công tử cũng là nhân ta mới chọc Liên công tử, trong núi không vật dư thừa, liền nắm một bộ gờ dạp phỉ tỷ tác phẩm, đưa cho công tử tán gẫu đến nỗi xin lỗi đi. Nữ tử từ đằng xa trong phòng, lấy ra một bức họa, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lúc đầu không để ý lắm, tính chất tượng trưng quán vỉa hè mở, vẹn vẹn một chút, đống nhiên dường như ma chứng loại, hai mắt cũng không còn cách nào từ trong bức tranh rời. Chương 525, Phong Cực Kiếm Pháp chương 4, C. Chương 525, Phong Cực Kiếm Pháp đệ 4 thức. Bức tranh trên, chỉ là đơn giản phát họa mấy đoá bạch vân, liên tuyến điều đều 10 phần tùy ý, có thể vừa vặn là phần này tùy ý, vô hình chung làm nổi bật lên họa sĩ tài nghệ cao. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy cũng không phải mây. Là phong. Lệnh mây sản sinh các loại biến hóa, há không phải chính là trên trời phong. Thật lâu chìm đắm ở trong bức tranh, cùng phục hồi tinh thần lại, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi địa phát hiện, chính mình phong chi chân ý lại có không ít tăng lên. Thấy cô nương chính đang nhìn mình mỉm cười, cái kia đối tiễn nước thu đồng không có tiêu cự, nhưng thật giống như thấy rõ vẻ mặt của chính mình. Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng nói, không biết cô nương tôn tính đại danh. Ta cho mình gọi là, gọi thủy cô độc. Thạch Tiểu Nhạc nghe được ám tao mày. Cô độc. Chính là cô độc tâm ý, đây là ở tố nói mình gặp gỡ, vẫn là cho thấy chính mình cam nguyện cô độc. Ở ta trong phòng, còn có thật nhiều bức thẻ nhạt thì tự ngu tự nhạc bức tranh, công tử có thể có hứng thú từng cái quan sát.